ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 286 tới chương 315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đạo công đức. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, vận mệnh chú định, hắn cảm giác có một loại lực lượng vô hình quay chung quanh hắn, hơn nữa đang chui vào trong thân thể hắn. Biểu tình của Tần Cầm Tuyết cũng trở nên cổ quái. Không chỉ có hai người bọn họ, trong đám người chơi cũng có một ít người như thế. Cần dựng phòng ở sao? Quách Linh Linh đi tới dò hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, dựng đi, để nữ nhân ở trước. Nam nữ có khác, huống hồ bọn họ lại không phải yêu quái. Dịch Tiểu Phong bắt đầu an bài chức vụ cho các thành viên Thiên Hạ Kiếm Khách. Không có quy tắc thì không thành tổ chức. Đặc biệt là bọn họ sắp sáng lập tông môn, cần phân quyền, một cấp quản một cấp bậc rõ ràng. Sau khi tốn một canh giờ phân phó nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phong bắt đầu tu luyện. Đối với việc này, không có người nào dám có ý kiến. Dịch Tiểu Phong có thiên phú khủng bố, nhanh chóng mạnh lên, đối bọn họ là có lợi. Trong lúc nhất thời, khe núi đều là bóng dáng người chơi đang bận rộn. Lôi Liệt cùng Nam Tần Tôn Giả ngồi ở bờ sông, nói chuyện về Hắc Bức Vương. Bần Tăng cảm thấy không thể tin tưởng yêu quái này. Lôi Liệt mở miệng nói. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, xác thật không thể tin, nhưng ý kiến cao tăng làm sao? Từ chối sao? Sau khi từ chối thì thế nào? Lôi Liệt lâm vào im lặng. Chúng ta mới đến, căn bản không biết Loạn Thần Châu ra sao, dù đi chỗ nào, đều có khả năng đặt chân vào lãnh địa của người khác, thay vì phát sinh xung đột, không bằng trước tiên gia nhập nơi chủ động mời chúng ta, hơn nữa vừa rồi lão hữu quan sát một chút, thủ hạ của Hắc Bức Vương hẳn là không có tên nào mạnh hơn hắn. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Lôi Liệt thở dài nói, cũng được. Hắn không khỏi nhìn về phía Khổng Niệm đang luyện kiếm. Có nàng này ở đây, hẳn là sẽ không gặp được phiền toái. Mỗi lần nhìn thấy Khổng Niệm, hắn liền rất buồn bực. Có Khổng Niệm, hắn rất khó thu Dịch Tiểu Phong làm đồ đệ. Sau khi đạt được thiên đạo công đức, Dịch Tiểu Phong cũng không có cảm giác mình mạnh thêm. Hắn không rõ thiên đạo công đức có gì tác dụng, dò hỏi hệ thống cũng không trả lời. Nhiệm vụ kịch bản cũng không có mở, có lẽ lại chờ thêm một tháng, mới bắt đầu một lần kịch bản mới. Thoáng chốc, màn đêm đã buông xuống. Bên bờ con sông có mấy chục đống lửa, các người chơi ngồi vây quanh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ tay, dẫn tới mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt các người chơi toát ra sự chờ mong. Từ ngày mai, sáng sớm mỗi ngày đến giữa trưa, các ngươi liền cùng Kiếm Trăng luyện kiếm, thời gian còn lại tự thân luyện công, còn về công pháp tu hành, ngày sau tiến hành trao đổi theo công lao. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Những trữ vật của hắn cất giấu không ít bí tịch tu hành, tính toán về sau sáng lập chế độ công lao, sau đó đem công lao chuyển thành điểm cống hiến, mỗi một tài nguyên lại thiết lập giá cả theo điểm cống hiến. Cái ý tưởng này được mọi người Thiên Hạ Kiếm Khách nhất trí đồng ý. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Kiếm Trăng. Kiếm Trăng lập tức đứng dậy. Các người chơi đều kích động. Gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách còn không phải là muốn học kiếm, muốn đi theo Dịch Tiểu Phong đạt được cơ duyên sao? Kiếm Trăng đi ra phía trước, nhìn bốn phía chung quanh, nói, nếu muốn luyện kiếm, vậy phải có kỷ luật, trừ khi bị thương nặng, bằng không mỗi ngày đều luyện kiếm, người nào dám can đảm lơi lỏng, đừng trách ta không khách khí. Đã rõ. Tất cả người chơi cùng đáp. Kiếm Trăng vừa lòng cười. Hắn rút kiếm, bắt đầu thi triển kiếm pháp của chính mình, muốn tạo uy nghiêm. Các người chơi đều rất kích động, nghiêm túc quan sát. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, các ngươi có thủ đoạn để đi ra ngoài tra xét tình báo mà không kinh động Hắc Bức Vương hay không? Nam Tần Tôn Giả cười nói, lão hủ có một biện pháp. Hắn lật bàn tay, một tờ giấy hình người xuất hiện trong tay. Hắn đem người giấy chôn vào bùn đất trước mặt. Lữ Thư An hỏi, đây là cái gì? Một loại phù chú, chính là phương pháp bí truyền của Nam Tần chúng ta. Nam Tần Tôn Giả cười nói, ngụ ý là đừng nghĩ học được. Lữ Thư An biểu môi. Một đêm này, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Dịch Tiểu Phong nhàn rỗi không có việc gì, gọi Khổng Niệm cùng mình đi dạo khắp nơi. Địa bàn Hắc Bức Vương phân chia cho hắn rất lớn, nói không chừng có thể phát hiện cơ duyên ẩn giấu. Gần chỗ này có một cổ kiếm ý, như có như không. Khổng Niệm đi cạnh Dịch Tiểu Phong, bỗng nhiên nói. Kiếm ý? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, có người ẩn núp ở gần đây sao? Khổng Niệm lắc đầu nói, kiếm ý rất mỏng, phỏng chừng là lưu lại lâu rồi, nơi này khả năng từng có chiến đấu. Chiến đấu? Chẳng lẽ từng có một kiếm khách mạnh mẽ tới uy hiếp Hắc Bức Vương? Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Bức Vương mới bằng lòng thu lưu bọn họ. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cổ kiếm ý này so với ngươi như thế nào? Dịch Tiểu Phong hỏi. Hiện tại hắn xem Khổng Niệm là lá bài mạnh nhất của mình. Khổng Niệm trầm ngâm nói, khó có thể so sánh, không biết trận chiến ấy đã qua bao lâu. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể từ bỏ. Hắn vừa đi, vừa suy tư. Khổng Niệm cũng không nói nhiều, thành thành thật thật đi theo bên cạnh hắn. Trăng tàn mặt trời mọc. Hơn 1.000 người chơi ở hai bên bờ sông nhỏ luyện kiếm, kiếm trăng đứng ở giữa sông, trên một cục đá, luyện kiếm, kiếm chiêu rất chậm, có thể để các người chơi theo kịp. Dịch Tiểu Phong đứng trên đỉnh khe núi, đứng đón gió, minh tưởng thiên hạ kiếm pháp. Đêm qua đi một vòng chung quanh, không có phát hiện ánh sáng hồng, làm hắn rất thất vọng. Một đoạn thời gian gần đây, Dịch Tiểu Phong tính toán dừng ở chỗ này, tùy cơ ứng biến. Chờ Nam Tần Tôn Giả tìm hiểu tình báo xong, hắn lại lên kế hoạch. Thống nhất Loạn Thần Châu không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng chuyện Thần Anh không thể chậm trễ. Trong vòng một năm mà tìm không thấy, Liễu Như Thấm sẽ phải chết. Loạn Thần Châu quá lớn, đầu tiên phải tìm được thành trì nhân tộc. Người nào? Bỗng nhiên có người quát lớn, Dịch Tiểu Phong giật mình trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng cây, có một người nam tử đi ra, cả người hắn toàn là máu, mới vừa đi ra tới liền ngã xuống. Kiếm Trăng lập tức xông lên, sau khi kiểm tra thật cẩn thận, xác định đối phương thật sự hôn mê. Đám La Ngự Thiên, Hàng Uyên cũng vây lại. Dịch Tiểu Phong cũng rất tò mò, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Mãi cho đến giữa trưa, nam tử bị thương mới tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy đám Dịch Tiểu Phong vây quanh, sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Hắn nâng tay phải lên, kết quả phát hiện nhẫn trữ vật trên tay không còn. Dịch Tiểu Phong xem xét nhẫn trữ vật của hắn, hỏi, ngươi là ai? Sao có thể xuyên qua đám yêu quái đi vào chỗ này của chúng ta? Sắc mặt nam tử bị thương âm u biến đổi, không trả lời ngay. La Ngự Thiên mắng, không nói đúng không? Coi chừng ta đem ngươi băm thành thịt nát. Hắn giơ tay nắm lấy cự kiếm bên cạnh, nam tử bị thương sợ hãi vội vàng lui về phía sau, kết quả đụng phải Hàn Nguyên. Hàn Nguyên một chân đá hắn trở về. Ta nói. Nam tử bị thương cắn răng nói, ta đến từ Thanh Quý Thành, bị yêu quái tập kích, giam giữ lại, đêm qua thật vất vả chạy ra, một đường chạy trốn tới nơi này. Nam Tần Tôn Giả híp mắt nói, ngươi bị yêu quái bắt, hay là bị Hắc Bức Vương bắt? Nam tử bị thương nhìn hắn, nói, các ngươi cũng là người, nói thật cùng các ngươi, ta gặp được Hắc Bức Vương cùng Như Nhật Tông cấu kết, Hắc Bức Vương đắc tội yêu hoàng đế Tù Thiên, sợ bị đuổi tận giết tuyệt, vì thế liên thủ cùng Như Nhật Tông. Như Nhật Tông hy vọng Hắc Bức Vương tấn công Thanh Quý Thành, khiến Thanh Quý Thành hướng Như Nhật Tông cầu cứu, Như Nhật Tông sẽ quang minh chính đại tiến vào Thanh Quý Thành, từ đó khống chế Thanh Quý Thành. Như Nhật Tông? Đó không phải tông môn Đại Nam Châu sao? Như thế nào cũng ở Loạn Thần Châu? Mọi người tò mò. Các ngươi nhiều người như vậy ở lãnh địa của Hắc Bức Vương, tu vi những người này còn yếu như vậy, không phải các ngươi bị Hắc Bức Vương lừa đi? Nam tử bị thương nghi ngờ nói. Hắc Bức Vương muốn gieo trồng thần anh thảo, hoàn toàn là người ngủ mê nói mớ, thần anh có thể trồng ra sao? Cũng không biết hắn từ nơi nào có được thần anh thảo. Thần anh thảo? Dịch Tiểu Phong nhướng mày hỏi, thần anh thảo là cái gì? Nam tử bị thương trả lời nói, các ngươi không biết thần anh. Thần anh thảo này là loại có thể xuất ra thần anh, nếu có được thần anh, liền có thể trường sinh bất lão. Mấy trăm năm trước, tu sĩ thần anh bị đuổi giết, đi vào Loạn Thần Châu, từ đây liền ở Loạn Thần Châu cắm rễ. Thần anh thảo này vừa nghe liền biết chính là lời nói vô căn cứ, tu sĩ thần anh làm sao đem thần anh của chính mình chuyển qua hoa cỏ chứ? Chuyện này căn bản không có khả năng a, mọi người nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong hỏi, Thanh Quý Thành cách nơi đây có xa lắm không? Nam tử bị thương vừa nghe, cẩn thận hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ngươi cũng đoán được, chúng ta đang chạy nạn, những người này đều là gặp trên đường, cùng nhau kết bạn mà đến, chúng ta cũng muốn tìm chỗ đặt chân. Hắc Bức Vương bị yêu hoàng đuổi giết, đi theo hắn quá nguy hiểm, vẫn là trở về nhân tộc tốt hơn. Nam tử bị thương do dự. Hắn mở miệng nói, thật ra lưu dân, tán tu như các ngươi, có thể đi Đại Thiên Vương Thành. Đại Thiên Vương Thành là một trong những thành trì nhân tộc lớn nhất Loạn Thần Châu, thế lực khắp nơi đều sẽ ở đó chiêu nạp môn đồ. Các ngươi nếu là có thể đem ta đưa về Thanh Quý Thành, ta liền cho người đưa các ngươi đi Đại Thiên Vương Thành. Gần Thanh Quý Thành có pháp trận truyền tống đi thông Đại Thiên Vương Thành, nhưng có điều, các ngươi đến lúc đó chỉ có thể ở ngoài Thanh Quý Thành chờ đợi, không thể vào thành. Nói xong, hắn như đã hạ quyết tâm, không sợ hãi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nói, đồ nhi, đem hắn giam giữ trong động đi. Nghe vậy, Hàn Nguyên, Lữ Thư An lập tức đứng dậy, đưa nam tử bị thương rời đi. Nam Tần Tôn Giả hỏi, người tính thế nào? Dịch Tiểu Phong không trả lời ngay. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, khẳng định không thể đi theo Hắc Bức Vương, hắn không thẳng thắn thành thật với chúng ta, đi theo hắn, nhất định sẽ là kẻ địch của tông môn nhân tộc, mà ở yêu tộc, hắn cũng thế đơn lực mỏng. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua các người chơi, thấp giọng nói, Thật ra ta mang theo bọn họ chính là muốn đưa bọn họ vào các tông môn ở Loạn Thần Châu. Bọn họ yếu như vậy, mang theo bọn họ, không phải tự tìm khổ sao? Chính là bởi vì bọn họ yếu, mới không bị hoài nghi. Hiện tại Đại Thiên Vương Thành chính là một nơi rất tốt để đi. Mọi người vừa nghe, không khỏi suy tư. Nhưng thật sự có được không? Muốn thống nhất Loạn Thần Châu, phải bồi dưỡng tai mắt. Có lẽ những người này hiện tại rất yếu, lại qua mấy chục năm, thì không nhất định. Bọn họ cũng không có nghĩ tới trong vòng mấy năm liền thống nhất Loạn Thần Châu, đó là chuyện không có khả năng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền rời khỏi Hắc Bức Vương, đi Thanh Quý Thành. Dịch Tiểu Phong đánh nhịp nói. Mọi người không có ý kiến. Sau đó, Dịch Tiểu Phong đứng dậy, tìm kiếm người chơi, đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ. Chuyện này không thể nói chung, nên có một nhóm người nghe một nhóm người nói, thuận tiện mượn lòng người. Ngoại trừ an bài nhiệm vụ, còn phải nói cho người chơi biết chỗ tốt, cùng với khen thưởng sau khi thành công. Dịch Tiểu Phong hứa hẹn, Thiên Hạ Kiếm Khách tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ, dù bọn họ chết, cũng là người của Thiên Hạ Kiếm Khách. Các người chơi hiểu rõ những lời này, nhưng bọn họ không sợ chết. Tốn mấy canh giờ, Dịch Tiểu Phong mới phân phó cho tất cả người chơi xong. Hắn làm như vậy khiến các người chơi rất cảm động. Lấy thân phận Dịch Tiểu Phong, căn bản không cần làm như vậy, làm vậy hoàn toàn là vì tôn trọng bọn họ. Sáng sớm ngày tiếp theo, đám người Dịch Tiểu Phong quyết định rời đi. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm, Hàn Nguyên mang theo nam tử bị thương đi ở phía trước. La Ngự Thiên đi bên trái đội ngũ, Kiếm Trăng, Nam Tần Tôn Giả bên phải, Lôi Liệt phụ trách cuối cùng. Rất mau, bọn họ liền kinh động đám yêu quái. Các yêu quái không dám ngăn trở, nhanh chóng thông báo cho Hắc Bức Vương. Hắc Bức Vương tới. Hắn dừng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, nhíu mày hỏi, các ngươi muốn đi đâu nhi? Dịch Tiểu Phong cười nói, chúng ta suy nghĩ, vẫn quyết định đi tìm kiếm thành trì nhân tộc, ở chỗ này sinh hoạt thật sự là không thuận tiện. Hắc Bức Vương nói, vậy ngươi lưu lại người này. Hắn giơ tay chỉ hướng nam tử bị thương. Nam tử bị thương sợ hãi lui về phía sau, không dám đổi mặt Hắc Bức Vương. Dịch Tiểu Phong cười tủm tỉm nói, không được, hắn phải dẫn đường cho ta. Hắc Bức Vương tức giận nói, như thế nào? Ngươi muốn phản bội bổn vương? Oanh! Hắn bộc phát ra yêu khí khủng bố, trấn áp khắp rừng cây. Các người chơi đều bị dọa, cảm giác bị đá lớn đè ở hai bờ vai. Khổng Niệm tiến lên một bước, nâng một kiếm trong tay, nhẹ nhàng đẩy về trước. Trong phút chốc, yêu khí của Hắc Bức Vương không còn sót lại một chút nào. Hắc Bức Vương trừng to đôi mắt, kinh hãi nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Khổng Niệm bình tĩnh nói, Thiên Hạ Kiếm Khách Khổng Niệm, ta chỉ là một nữ kiếm khách bình thường. Hắc Bức Vương không có nghe nói qua Thiên Hạ Kiếm Khách, cũng không có nghe nói qua Khổng Niệm. Hắn cắn răng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, Hắc Bức Vương, vui vẻ tụ họp vui vẻ tách ra, về sau nói không chừng còn có thể hợp tác, cần gì phải kết thù. Dứt lời, hắn nâng bước đi tới. Khổng Niệm đi cạnh hắn. Hắc Bức Vương giãy dụa một lát, chỉ có thể bay lên, không dám chặn đường. Dịch Tiểu Phong vẫy vẫy tay, tiếp tục đi tới. Hắc Bức Vương lơ lửng ở không trung, sắc mặt âm u biến đổi. Không được. Không thể để cho bọn họ rời đi, nếu việc này bại lộ, như Nhật Tông cũng sẽ trách tội bổn vương. Trong lòng Hắc Bức Vương giãy dụa. Hắn bỗng nhiên đáp xuống, mục tiêu là Quách Linh Linh. Hắn phải bắt được Quách Linh Linh, lấy làm con tin. Đúng lúc này, La Ngự Thiên đột nhiên rút kiếm trảm một cái, kiếm khí bắn thẳng, Hắc Bức Vương cả kinh xoay người tránh né. Chính lúc xoay người này, Khổng Niệm hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh đến. Hắc Bức Vương nhanh chóng vung cánh, chuẩn bị bay cao. Khổng Niệm đã tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết, quanh thân lóe lên kiếm quang, nhanh chóng đuổi giết. Bà điên! Hắc Bức Vương thầm mắng, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Phốc thứ! Khổng Niệm một kiếm chém đầu Hắc Bức Vương, máu tung tóe trời cao. Khổng Niệm xoay người, tay phải rung kiếm, từng đạo kiếm khí chém vào thân thể Hắc Bức Vương. Kiếm khí ngang dọc, cắt nát thân thể Hắc Bức Vương, hóa thành sương máu tản ra. Nháy mắt hạ gục. Một yêu vương trực tiếp bị Khổng Niệm hạ gục trong nháy mắt. Xem một màn này, mọi người sửng sốt. La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả, Lôi Liệt đều bị kinh ngạc. Nàng này đã mạnh như vậy. Này cũng quá khoa trương đi. Hắc Bức Vương tương đương với tu sĩ Nguyên Anh, ở trước mặt Khổng Niệm không chịu nổi một kích. Nam tử bị thương cũng bị dọa choáng váng. Nhóm người này thế mà mạnh như vậy. Khổng Niệm trở lại cạnh Dịch Tiểu Phong, kiếm quang trên người biến mất, nàng vẫn đạm mạc như cũ, khí chất cao ngạo lạnh nhạt. Tự dưng Dịch Tiểu Phong nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu lúc trước. Cũng là phong cách này à? Dịch Tiểu Phong quay đầu hô, nhặt đầu Hắc Bức Vương lên. về sau nói không chừng có chỗ dùng. Hàn Uyên lập tức tiến đến tìm. Không bao lâu, Hàn Uyên liền tìm được, để vào bao. Hắc Bất Vương vừa chết, các yêu quái ẩn giấu trong núi rừng gần đó sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Đại vương đã chết. Dịch Tiểu Phong nghe loáng thoáng có yêu quái đang hô to. Hắn cười nhẹ. Tảng đá kê chân đầu tiên khi chinh phục Loạn Thần Châu đã xuất hiện. Kế tiếp còn sẽ có cái thứ hai. Nam tử bị thương đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, thật cẩn thận hỏi, huynh đài, rốt cuộc các ngươi có lai lịch gì? Có thể chỉ trong nháy mắt hạ gục yêu vương, tuyệt đối là cao nhân. Thanh Quý Thành. Ở một mảnh núi rừng, chiếm diện tích hơn 10 dặm, tường thành nguy nga cao ngất, bên trong thành gác mái san sát, cửa hàng phồn hoa, người đến kẻ đi. Trên không trung thành trì có rất nhiều tiên hạc xoay quanh, phong cảnh động lòng người. Trung tâm thành, ở một tòa đình viện, có ba người ngồi trong thạch đình. Phanh. Một nam tử trung niên mặt đầy râu sồn vỗ bàn, mắng, Như Nhật Tông thật quá đáng, muốn đánh cờ hiệu Đại Nam Châu tạo áp lực cho chúng ta. Thật cho rằng Loạn Thần Châu sợ Đại Nam Châu. Một người khác lắc đầu nói, Loạn Thần Châu không sợ, nhưng Loạn Thần Châu cũng không nghe chúng ta, Như Nhật Tông thì có thể kéo dài một chút, nhưng Hắc Bất Vương như hổ rình mồi, ở ngay bên cạnh chúng ta, cần phải diệt trừ. Hai người nhìn về phía một người khác. Người này một thân hồng bào, khí chất cao ngạo, mày rậm mắt ưng, bưng chén rượu uống, tản ra một luồng uy áp rất mạnh. Hắn là thành chủ Thanh Quý Thành, Quý Quảng Minh. Quý Quảng Minh cũng là người mạnh nhất Thanh Quý Thành, tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh. Bên cạnh là hai vị huynh đệ của hắn, cũng họ Quý. Quý Quảng Minh bình tĩnh nói, yêu quái thủ hạ của Hắc Bất Vương phần lớn đều miệng cọp gan thỏ, chỉ là số lượng yêu binh vượt qua Thanh Quý Thành, đối kháng với chúng, chúng ta mặc dù không thua, cũng sẽ chết rất nhiều, lại tạo cơ hội cho Như Nhật Tông. Nhị đệ của hắn, Quý Đông Lưu mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Cầu viện. Hiện tại thế cục Loạn Thần Châu rung chuyển, không ai có thể chi viện chúng ta, mặc dù chi viện, chỉ sợ cũng là rắp tâm bất lương, thảm kịch hàng thành trước đó, các ngươi không quên đi. Tam đệ Quý Hiền gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quý Quảng Minh. Ánh mắt Quý Quảng Minh lập lòe nói, lại quan sát tình hình một chút. Ngoài Thanh Quý Thành, đám người Dịch Tiểu Phong mang theo các người chơi đi tới cửa thành. Đột nhiên xuất hiện một nhóm người đông như vậy, dẫn tới các tu sĩ ra vào thành ghé mắt nhìn, tu sĩ thủ thành không khỏi khẩn trương. Nam tử bị thương dừng lại, nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi vào thông tri thành chủ. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn giơ tay ý bảo mọi người dừng lại. Khổng Niệm nhìn vào phía bên trong thành, nhẹ giọng nói, cổ kiếm ý kia ở trong thành. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, hay chính là thành chủ Thanh Quý Thành? La Ngự Thiên hùng hùng hổ hổ nói, thật ra chúng ta nên trực tiếp bắt lấy hắn, ép hắn mang chúng ta đi Đại Thiên Vương Thành, tiểu tử này một chút thành ý cũng không có. Nam Tần Tôn Giả cười nói, không có việc gì, chúng ta không thiếu chút thời gian này. Hàn Nguyên, Lữ Thư An đi đến một bên, bắt đầu luyện kiếm, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Từ khi biết được Lữ Thư An thức tỉnh thiên phú, Hàn Nguyên cả ngày lôi kéo hắn luyện kiếm. Cũng không phải ganh đua, mà là đem tất cả kiếm pháp cùng với kinh nghiệm truyền thụ cho Lữ Thư An. Tuy Lữ Thư An thường xuyên bị Hàn Nguyên khi dễ, nhưng không mang thù chút nào, sau khi thức tỉnh thiên phú, hắn thậm chí càng thêm kính trọng Hàn Nguyên, cũng không có khinh thường. Lúc trước nếu không có Hàn Nguyên ra tay, hắn đã sớm chết rồi. Một đường đi đến nơi này, Hàn Nguyên cũng luôn là người giúp hắn lúc nguy nan, ngày thường đánh đánh chửi mắng cũng chỉ là nói giỡn, cũng không có động thật sự. Nhìn thấy tình cảm sư huynh để bọn họ tốt như thế, Dịch Tiểu Phong tự nhiên cao hứng. Đám Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng, Lôi Liệt tản ra, tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, nam tử bị thương mới đuổi tới phủ thành chủ, bẩm báo tình huống. Quý Quảng Minh mới đầu không thèm để ý, giả tâm của Như Nhật Tông, hắn đã biết được. Hắn coi Như Nhật Tông cùng Hắc Bất Vương như địch nhân, cho nên tình báo của nam tử bị thương không có ý nghĩa gì. Thành chủ, ta còn có một cái tin tức tốt. Nam tử bị thương thật cẩn thận nói. Trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Hắn nhìn ra được, Quý Quảng Minh đang sầu lo việc này. Quý Quảng Minh hỏi, tin tức gì? Nam tử bị thương lấy ra một cái bao, đặt ở trên bàn. Quý Quảng Minh nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay. Bao bị mở ra, đầu Hắc Bất Vương xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn từng đánh với Hắc Bất Vương, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Sắc mặt Quý Quảng Minh trầm xuống, hỏi, ai làm? Người của Đế Tù Thiên. Nam tử bị thương lắc đầu nói, không phải, là một nữ kiếm khách làm. Hắn nói ra lai lịch đám người Dịch Tiểu Phong, còn nói về trận chiến giữa Khổng Niệm cùng Hắc Bất Vương. Hắc Bất Vương thế mà bị hạ gục trong nháy mắt. Quý Quảng Minh lập tức đứng dậy, nói, mau mời bọn họ vào. Hắn nghĩ nghĩ. Không, ta tự mình đi ra ngoài. Quý Quảng Minh phất tay, linh lực mang theo nam tử bị thương nhanh chóng bay ra Thanh Quý Thành. Rất mau, bọn họ liền dừng ở trước mặt đám Dịch Tiểu Phong. Nhìn thấy Quý Quảng Minh đã đến, đám người La Ngự Thiên lập tức vây lại. Ánh mắt Khổng Niệm khóa chặt Quý Quảng Minh. Nàng này có địa vị gì? Quý Quảng Minh âm thầm kinh hãi, không biết vì sao, khi bị Khổng Niệm nhìn chằm chằm, hắn tự dưng cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này rất ít khi xuất hiện. Thuyết minh nàng này mạnh hơn hắn nhiều. Hắc Bức Vương nhất định là bị nàng giết chết. Dịch Tiểu Phong ôm quyền nói, vị này chính là thành chủ Thanh Quý Thành. Quý Quảng Minh cười hỏi, ngươi là Dịch Tiểu Phong? Chủ nhân Thiên Hạ Kiếm Khách. Hắn tự nhiên không có nghe nói qua tên Dịch Tiểu Phong cùng Thiên Hạ Kiếm Khách, nhưng nam tử bị thương đã nói với hắn tên của Dịch Tiểu Phong. Là tại hạ, thành chủ, chúng ta giúp ngươi giết Hắc Bức Vương, xem như giải quyết phiền toái của Thanh Quý Thành đi. Lãnh địa của Hắc Bức Vương có thể cho ngươi khống chế, tài nguyên bên trong không cần ta nhiều lời. Dịch Tiểu Phong cười tủm tỉm nói. Quý Quảng Minh không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong trực tiếp như thế, hắn cười nói, nhu cầu của các ngươi, ta cũng rõ ràng, ta mang các ngươi đi Đại Thiên Vương Thành, như thế nào? Dịch Tiểu Phong cười gật đầu. Nếu Quý Quảng Minh có thể tự mình dẫn đường cũng tốt, thân là chủ một thành, chắc chắn có nhân mạch ở Đại Thiên Vương Thành. Các ngươi muốn hiện tại xuất phát, hay là Quý Quảng Minh hỏi? Hắn không dám mời đám người Dịch Tiểu Phong vào Thanh Quý Thành, dù sao hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Khổng Niệm. Dịch Tiểu Phong nói, xuất phát đi, làm phiền thành chủ. Quý Quảng Minh gật đầu, liếc hướng nam tử bị thương, nói, ngươi đi nói cho nhị đệ, tam đệ, để cho bọn họ phái người đi diệt trừ yêu binh của Hắc Bức Vương. Nam tử bị thương lập tức rời đi. Quý Quảng Minh bắt đầu dẫn đường. Dịch Tiểu Phong đi theo, giữa hai người được ngăn cách bởi Khổng Niệm, vừa đi, vừa nói chuyện với nhau. Quý thành chủ, có thể nói một chút về cách cục loạn thần châu hay không? Dịch Tiểu Phong hỏi. Quý Quảng Minh cười nói, tự nhiên có thể, muốn nói về loạn thần châu, trước nói nhân tộc, tổng kết chính là một thần hai tông sáu môn chính thành, một thần là chỉ nhân tộc mạnh nhất loạn thần châu, Hiên Viên Thần, người này là hậu duệ của kiếm thần trong truyền thuyết, thực lực cực kỳ khủng bố, cũng là nhân tộc duy nhất có thể đối kháng yêu tộc yêu hoàng. Hiên Viên Thần độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn có một đám tín đồ cực kỳ khổng lồ, hai tông là chỉ Cửu U Tông, Thiên Tông. Hai thế lực to lớn này chỉ một phần chín loạn thần châu, sáu môn là Long Môn, Quỷ Môn, Huyền Đao Môn, Liễu Phong Môn, Tuyệt Tình Môn, Minh Không Môn, thế lực tuy không bằng hai tông, nhưng tuyệt đối cũng là quái vật khổng lồ. Chín thành đó là chín đại vương thành, trong đó Đại Thiên Vương Thành rộng mở nhất, có thể thu lưu tán tu bên ngoài, mỗi một tòa vương thành liên kết cùng mấy chục thậm chí mấy trăm tòa thành trì, giống như vương triều, Thanh Quý Thành liền xem như thuộc phạm vi quản lý của Đại Thiên Vương Thành, mỗi năm đều phải dâng cống phẩm, nếu không Đại Thiên Vương Thành sẽ cắt đứt kết giao cùng chúng ta, dẫn tới chúng ta bị cô lập, bị yêu tộc nuốt mất. Dịch Tiểu Phong nghe mà lòng hướng về. Chỉ mới nói cách cục lớn, Dịch Tiểu Phong đã có thể cảm nhận được nước loạn thần châu rất sâu. Hắn tò mò hỏi, nếu muốn sáng lập tông môn, nên làm cái gì bây giờ? Quý Quảng Minh ý vị sâu xa nói, vậy ngươi phải tìm một phương thế lực lớn dựa vào, bằng không, không đến nửa năm, các ngươi liền sẽ biến mất khỏi loạn thần châu hỗn loạn tới cực điểm, đã không có lãnh địa dư thừa cho người từ ngoài đến sáng lập tông môn. Theo ý của ngươi, tốt nhất ta nên dựa vào Đại Thiên Vương Thành. Dịch Tiểu Phong hỏi. Tình huống như vậy, hắn đã sớm nghĩ tới. Quý Quảng Minh lắc đầu nói, các ngươi là tông môn, không phải là thành trì, ngươi chỉ có thể tìm hai tông, sáu môn cùng với các tông môn khác, đầu nhập vào, bọn họ sẽ phân chia lãnh địa cho các ngươi, hai tông sáu môn cùng chính thành đều không phải đối lập nhau, ngược lại là dung hợp, giống như quan hệ giữa vương triều cùng tu chân giới, chờ tới Đại Thiên Vương Thành, ngươi có thể thấy được phân đà của các đại tông môn, gia nhập một phương tông môn hay thế lực nào đó, hoàn toàn do chính ngươi lựa chọn. Ở loạn thần châu, tông môn cùng với thế lực có phân chia cấp bậc, thấp đến cao từ nhất tinh đến cửu tinh, Thanh Quý Thành thuộc về thế lực tam tinh, hai tông là thế lực bát tinh. Còn thế lực cửu tinh, loạn thần châu công nhận, chỉ có thống nhất được loạn thần châu mới có thể tính là thế lực cửu tinh. Còn có cấp bậc. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Khổng Niệm vẫn không nói gì, nhưng nàng cũng lộ ra vẻ suy tư. Nam Tần Tôn giả hỏi, cấp bậc quy định như thế nào? Cũng không thể tự xưng đi. Quý Quảng Minh quay đầu lại cười nói, không sai, do chính Đại Vương Thành quy định, từ số lượng đệ tử, thực lực, tài nguyên tông môn, lãnh địa. Các phương diện mà suy xét, thế lực có cấp bậc khác nhau ở trong chính đại trong Vương Thành đạt được đãi ngộ cũng khác nhau. Chính Đại Vương Thành nắm giữ các linh mạch lớn của loạn thần châu, tài nguyên hiếm gặp, còn có vô số đan dược, tông môn muốn dừng chân, nhất định phải đến giao thiệp. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Như vậy xem ra, chính Đại Vương Thành mới là địa chủ ở loạn thần châu. Tông môn như nước chảy, Vương Thành làm bằng thiết. Quý Quảng Minh cười nói, Dịch huynh đệ, về sau sáng lập tông môn, nếu ở không xa, có thể đến mời ta tham dự đại điển khai tông, loạn thần châu này cực kỳ loạn, đừng nhìn những cái thế lực lớn lục tinh, thất tinh đó phong cảnh vô hạn, nói không chừng nào một ngày bị lật ngã, một trong hai tông cửu U Tông, là mới cuộc khởi 300 năm gần đây, năm trước liền có một thế lực lục tinh bị tan rã. Nói tới đây, Quý Quảng Minh thổn thức không thôi. Dịch Tiểu Phong nghe ra mùi mèo khóc chuột. Người tới loạn thần châu đều là không còn lựa chọn khác. Sinh ở loạn thần châu càng là như thế. Thế lực bát tinh mạnh cỡ nào? Kiếm Trăng đột nhiên hỏi. Quý Quảng Minh cười nói như thế này đi, các châu quanh từng liên thủ tiến công loạn thần châu, dùng sức toàn châu, kết quả bị hai tông chặn lại, lại còn có khiến các châu bị thương nặng, không nói quá chút nào, thực lực các châu cộng lại với nhau, đều không bằng hai tông hợp lực. Mọi người vừa nghe, âm thầm kinh hãi. Khủng bố như vậy. Trách không được kêu loạn thần. Lữ Thư An hỏi, loạn thần châu là châu mạnh nhất sao? Quý Quảng Minh lắc đầu nói, chuyện này không nhất định, dù sao loạn thần châu chia năm xẻ bảy, không thể thống nhất. Mọi người cứ như vậy, vừa đi đường, vừa dò hỏi. Quý Quảng Minh cố ý giao hảo với Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong cũng không kháng cự. Thêm một cái bằng hữu, thêm một con đường. Quý Quảng Minh không có dẫn bọn hắn đi pháp trận truyền tống, mà là đi vương đạo. Cái gọi là vương đạo, đó là con đường do vương thành thành lập, nói chung, không có yêu quái dám tới gần. Đây là quy củ do chính thành cùng yêu hoàng định ra, không thể vi phạm. Dịch Tiểu Phong cũng không có ý kiến, vừa lúc quan sát phong cảnh ven đường. Ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi vào Đại Thiên Vương Thành. Đại Thiên Vương Thành có tường thành cao tới trăm trượng, tường vàng lộng lẫy, từ nơi xa nhìn lại, giống như thần tích, khiến người ta chấn động. Vào thành yêu cầu giao nộp 10 khối trung phẩm linh thạch, 1.000 người là 1.000.000 khối. Dịch Tiểu Phong rất rộng rãi, giao ra hết. Các ngươi mang theo bọn họ hành sự theo kế hoạch, ta cùng Quý Thành Chủ đi dạo. Dịch Tiểu Phong phân phó. Đám người nam tần tôn giả gật đầu, mang theo người chơi tản ra. Dịch Tiểu Phong thì mang theo Khổng Niệm đi cùng Quý Quảng Minh. Quý Quảng Minh âm thầm nghi hoặc, Dịch Tiểu Phong có kế hoạch gì? Hắn ngại hỏi, chỉ có thể tiếp tục dẫn đường. Dịch Tiểu Phong muốn sáng tạo tông môn, phải đi bái nhập tông môn. Trước đó, hắn phải ở Đại Thiên Vương Thành, chuẩn bị tông môn lệnh. Hoàn toàn là bóc lột từng tầng A, tuy Dịch Tiểu Phong phun nhổ, nhưng chỉ có thể làm theo. Hắn cũng không phải Long Ngạo Thiên, không thể phớt lờ những quy củ đó, mạnh mẽ tự lập. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi vào một tòa cung điện nguy nga, tu sĩ ra vào cũng không ít. Tông môn lệnh này hoàn toàn là đoạt A, đau lòng. Ha ha ha, chủ yếu dừng chân liền tốt, chờ chúng ta sáng lập tông môn, Đại Thiên Vương Thành liền không quản được chúng ta có thể tấn công tông môn khác. Vẫn đau mình A, nhỏ giọng chút, đừng đắc tội đại nhân vật. Chờ sau khi thành lập tông môn, chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Không dám, không dám. Nghe tu sĩ ven đường giao lưu, Dịch Tiểu Phong cảm thấy ở loạn thần châu túi tiền của chính mình không thể lại tùy ý tiêu xài. Trong loạn thần châu, Đại Thiên Vương Thành cũng không can thiệp vào tranh đấu giữa các thế lực, thậm chí ủng hộ. Chỉ cần có tranh đấu, các thế lực liền sẽ hướng bọn họ mua sắm pháp khí, đan dược cùng với các loại tài nguyên, bọn họ vẫn luôn kiếm lời, tổng thể các tông môn, thế lực đang tranh đấu vẫn luôn suy yếu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, loạn thần châu loạn như vậy, chính là chính thành dở trò quỷ. Bọn họ thì hưởng thụ ích lợi, lại không phụ trách quản lý. Dưới sự dẫn dắt của Quý Quảng Minh, Dịch Tiểu Phong vào cung. Quá trình không có rườm rà như Dịch Tiểu Phong tưởng tượng, xử lý tông môn lệnh, chỉ cần giao nộp linh thạch là được, tông môn lệnh có tên khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Dịch Tiểu Phong trực tiếp là một khối tam tinh tông môn lệnh. Mặt trên khắc hai chữ: Thiên hạ. Dịch Tiểu Phong giao nộp 30 vạn trung phẩm linh thạch, hắn thiếu chút nữa học máu. Nhưng Quý Quảng Minh ở bên cạnh, hắn không thể kém hơn Quý Quảng Minh. Quý Quảng Minh âm thầm kinh hãi, bút tích thật lớn, thế mà mắt không nháy mắt một chút. Hai người ra khỏi cung điện. Quý Quảng Minh cười hỏi, Dịch huynh đệ, người muốn gia nhập tông môn nào? Dịch Tiểu Phong nói, tự nhiên suy xét đầu tiên là hai tông, Cửu U Tông kia có lai lịch gì? Muốn bái liền bái mạnh nhất. Đi theo mạnh nhất, mới có thể nhanh chóng cuộc khởi. Cửu U Tông dính hai chữ Cửu U, Dịch Tiểu Phong không khỏi nghĩ đến Cửu U Bàn Nhược Công. Quý Quảng Minh nói, Cửu U Tông chính là do Cửu U chân nhân sáng lập, muốn gia nhập bọn họ rất khó, cần phải giúp bọn hắn là một chuyện, sau khi hoàn thành mới có tư cách, nói chung là muốn giúp bọn họ giết người chống đối bọn họ. Cửu U chân nhân. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Đại Càn Châu Cửu U chân nhân thế mà chạy đến Loạn Thần Châu hay là chỉ cùng tên? Dịch Tiểu Phong vội vàng nói, đi nhìn xem chút đi. Quý Quảng Minh gật đầu, lập tức mang theo Dịch Tiểu Phong đi phân đà Cửu U Tông. Dọc đường đi, Dịch Tiểu Phong dò hỏi Quý Quảng Minh quá trình phát triển của Cửu U Tông. Lúc Cửu U Tông xưng bá, vừa vặn là lúc Cửu U chân nhân biến mất khỏi Đại Càn Châu. Quá trùng hợp. Không đi bao xa, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy bá tánh, tu sĩ phía trước chen chúc hướng về cùng một phương. Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc cùng tông chủ Đạo Pháp Tông Lục Quân Tiện muốn ở trên tường thành quyết chiến. N Dịch Tiểu Phong nghe được có người hô to. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên đặc sắc. Lục Quân Tiện hắn là tông chủ Đạo Pháp Tông. Quý Quảng Minh mở miệng cười hỏi, Dịch huynh đệ, chúng ta đi xem một chút. Kiếm Hoàng thực lực sâu không lường được, Lục Quân Tiện càng là thiên kiêu mạnh nhất từ trước tới nay của Đại Nam Châu Đạo Pháp Tông, hai người quyết chiến nhất định rất đáng xem. Mới gặp Lục Quân Tiện, Dịch Tiểu Phong cảm thấy hắn là cái liếm cẩu. Lần thứ hai nhìn thấy, gia hỏa này thế mà là cao thủ Đạo Pháp Tông. Lần thứ ba nhìn thấy, gia hỏa này lại thay đổi, thế mà là tông chủ Đạo Pháp Tông. Dịch Tiểu Phong cảm thấy gia hỏa này có thể là người xuyên Việt. Am hiểu kịch bản trang bức giả heo ăn thịt hổ. Hai người này, ai mạnh hơn? Dịch Tiểu Phong hỏi. Quý Quảng Minh cười nói, ta cảm thấy, chỉ là ta cảm thấy, hẳn là Kiếm Hoàng mạnh hơn một ít, hắn thành danh đã mấy trăm năm, tuy Lục Quân Tiện là tông chủ, nhưng vẫn còn trẻ tuổi. Chợt, hắn bắt đầu nói về quá khứ của Lục Quân Tiện. Đạo Pháp Tông chính là tông môn mạnh nhất Đại Nam Châu, ở Loạn Thần Châu cũng có phân bố thế lực, tông chủ đời trước chết ở Loạn Thần Châu, Lục Quân Tiện là con trai độc nhất, hơn nữa thiên phú dị bẩm, liên tiếp nhận vị trí tông chủ, nhưng hắn không phải là người mạnh nhất Đạo Pháp Tông. Lục Quân Tiện thích ngao du, rất ít khi ở Đạo Pháp Tông, hắn du lịch khắp nơi, ngược lại xông ra uy danh. Còn Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc kia, càng khó lường. Nghe nói Tề Tử Nhạc từng khiêu chiến Hiên Viên Thần. Kết quả trận quyết đấu không ai biết, nhưng Tề Tử Nhạc sống sót. Phàm là người khiêu chiến Hiên Viên Thần đều đã chết, nguyên nhân chính là như thế, lực uy hiếp lực của hắn mới lớn như vậy. Người có thể từ trong tay Hiên Viên Thần sống sót không đếm được năm ngón tay, Tề Tử Nhạc là một trong số đó. Nghe Quý Quảng Minh nói, Dịch Tiểu Phong không khỏi dâng trào nhiệt huyết. Cường giả Loạn Thần Châu ùn ùn không dứt, đối với người ưa thích danh lợi mà nói, tuyệt đối tràn ngập sức hấp dẫn. Nếu thật sự có thể thống nhất Loạn Thần Châu, phóng mắt toàn bộ thế gian, cũng tuyệt đối là tồn tại bá chủ. Rất mau, bọn họ liền nhìn thấy bóng dáng Tề Tử Nhạc, Lục Quân Tiện đang chiến đấu. Hai người này ở trên không trung vương thành chiến đấu, bọn họ cách xa nhau trăm trượng, các loại thuộc pháp, kiếm khí liên miên ngàn trượng, vô cùng khí phách. Lục Quân Tiện đã thi triển ra Đại Bi Vương Thần Tướng, cao tới trăm trượng, nguy nga thần võ, mặc cho kiếm khí trảm trên người, lông tóc không chút tổn hại. Đại Bi Vương Thần Tướng không ngừng thi pháp, giống như tiên thần hạ phàm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mênh mông đồ sộ. Dịch Tiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Hắn không có cảm nhận được nửa điểm uy áp. Hắn dò hỏi Quý Quảng Minh. Quý Quảng Minh trả lời, mỗi một tòa thành trì đều có trận pháp, đặc biệt là Vương Thành, người không nhìn thấy nhưng nó thật sự tồn tại. Đây cũng là lý do mà bọn họ có thể chiến đấu ở trên không. Trận pháp. Dịch Tiểu Phong nhìn chung quanh, không thấy kiến trúc những trận pháp đó. Từ từ. Hay các gác mái trong thành trì đều là một bộ phận của trận pháp. Dịch Tiểu Phong tiếp tục quan chiến. Tề Tử Nhạc không hổ là kiếm hoàng, kiếm khí mạnh mẽ, mắt thường liền có thể cảm nhận được, vô số kiếm khí phong tỏa Đại Bi Vương Thần Tướng, phạm vi 10 dặm trên trời cao đều là kiếm khí. Kiếm khí cuồn cuộn như vậy chấn động vô cùng. Lục Quân Tiện cũng không có ngừng ở nơi xa, mang Đại Bi Vương Thần Tướng tới gần Tề Tử Nhạc. Tề Tử Nhạc bỗng nhiên biến mất. Oanh! Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ thấy Tề Tử Nhạc từ trên trời giáng xuống, kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm, thế không thể đỡ đụng vào đỉnh đầu Đại Bi Vương Thần Tướng. Đại Bi Vương Thần Tướng nháy mắt nứt ra, sắc mặt Lục Quân Tiện biến đổi, bỗng nhiên xoay người, mạo hiểm tránh thoát kiếm của Tề Tử Nhạc. Kiếm của Tề Tử Nhạc chỉ có một đặc điểm, đó chính là dũng mãnh. Hắn chiến đấu cùng với Lục Quân Tiện hoàn toàn là kiếm cùng thuẫn quyết đấu. Sau khi Đại Bi Vương Thần Tướng bị phá vỡ, Lục Quân Tiện hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dịch Tiểu Phong không thấy rõ thân pháp bọn họ, nhưng có thể nhìn ra Tề Tử Nhạc chiếm thế thượng phong. Kiếm của người này rất mạnh. Khổng Niệm lẩm bẩm nói. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, có mạnh như sư phụ ta sao? Khổng Niệm lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Quý Quảng Minh tò mò hỏi, Dịch huynh đệ, sư phụ ngươi là ai? Dịch Tiểu Phong cười nói, Bạch Hồng Tiêu, người nghe nói qua sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt Quý Quảng Minh biến đổi. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Quý Quảng Minh thật cẩn thận hỏi lại. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, Bạch Hồng Tiêu cũng nổi tiếng ở Loạn Thần Châu. Quý Quảng Minh hít hà một hơi, nói, thì ra các ngươi là người của Kiếm Thánh, trách không được lợi hại như vậy, gần đây Kiếm Thánh muốn cùng lão Kiếm Thánh quyết đấu, đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy trận chiến tuyệt thế này. Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ ta có danh khí rất lớn sao? Hắn còn tưởng rằng Bạch Hồng Tiêu chỉ nổi bật ở Đại Càn Châu. Nhưng nghĩ lại, Bạch Hồng Tiêu ở Trung Nguyên Châu, yêu giới đều có uy danh hiển hách. Đúng, trăm năm gần đây, hắn khiêu chiến cao thủ ở khắp Loạn Thần Châu, hiếm khi gặp địch thủ, Kiếm Hoàng liền bại bởi hắn. Thẳng đến 10 năm trước, hắn khiêu chiến tông chủ Cửu U Tông, Cửu U Chân Nhân, sau đó hắn liền rời Loạn Thần Châu, làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy tiếc nuối. Khi kiếm thánh uy phong, toàn bộ Loạn Thần Châu đều nhìn chằm chằm hắn, giúp cho rất nhiều người có cơ hội thở dốc. Quý Quảng Minh cảm khái nói, lấy số tuổi của hắn, chắc chắn trải qua thời kỳ Bạch Hồng Tiêu uy phong một cõi. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Trăm năm gần đây Bạch Hồng Tiêu đều lang bạc ở Loạn Thần Châu. Thì ra là thế. Một mình trấn áp ma đạo đã là chuyện trăm năm trước, Đại Càn Châu sở dĩ cảm thấy Bạch Hồng Tiêu yếu đi, là bởi vì sự tồn tại của Bạch Hồng Tiêu trở nên mờ nhạt, chạy đến Loạn Thần Châu trang bức. Đại Càn Châu giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết thực lực bên ngoài. Cũng đúng, nếu để tu chân giới Đại Càn Châu biết được Đại Càn Châu yếu như vậy, như thế nào bảo trì sự kính sợ đối với những thế lực kia? Dịch Tiểu Phong lại nhìn thêm chốc lát, rồi nói, chúng ta đi thôi. Lục Quân Tiện nhất định bại, vẫn luôn tránh né, phần chiến đấu còn lại không có gì đáng xem nữa. Dịch Tiểu Phong cũng không muốn ôn chuyện cùng Lục Quân Tiện. Mỗi lần gặp được tiểu tử này, luôn không có chuyện tốt. Quý Quảng Minh gật đầu, mang theo hai người Dịch Tiểu Phong rời đi. Các ngươi đến từ Đại Càn Châu, xác thật có thể đi Cửu U Tông thử thời vận, nghe nói Cửu U Tông cũng có thế lực ở Đại Càn Châu, hình như là một trong ma đạo ngũ hùng gì đó. Quý Quảng Minh cười nói. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong cổ quái, hỏi, Chí Tôn Cốc. Đúng vậy, không sai, Chí Tôn Cốc, thế lực cấp bá chủ ở Loạn Thần Châu thật ra đều có tai mắt ở các châu khác, nguyên nhân chính là như thế, Loạn Thần Châu mới mạnh như vậy. Quý Quảng Minh cười nói. Khổng Niệm nhịn không được hỏi, một khi đã như vậy, vì sao không đi các châu khác? Một hai phải ở Loạn Thần Châu. Quý Quảng Minh cười nói, bởi vì Loạn Thần Châu có tài nguyên phong phú, linh mạch rất nhiều, khi đột phá đại cảnh giới còn không có thiên kiếp, giống như tiên thần cũng quản không được nơi này. Không có thiên kiếp. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn nghe nói qua khi đột phá nguyên anh cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới đều gặp được thiên kiếp, rất nhiều tu sĩ chết trong độ kiếp, cho nên tu chân giới truyền lưu không ít phương pháp tránh thiên kiếp. Xem ra lai lịch Loạn Thần Châu không đơn giản. Sau thời gian một nén nhang, ba người Dịch Tiểu Phong đi vào phân đà Cửu U Tông. Tòa cung điện này chiếm diện tích rất lớn, tương đương với mấy cái sân vận động, cửa lớn rộng mở, không có người chờ đợi, cũng không có người ra vào, có vẻ rất hiu quạnh. Đường phố xung quanh đều không có người dám bày quán rao hàng. Huynh đệ, ngươi vào thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Quý Quảng Minh cười nói. Dịch Tiểu Phong cười gật đầu, sau đó mang theo Khổng Niệm đi lên bậc thang. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa liếc hướng Khổng Niệm. Khổng Niệm hiểu ý, thấp giọng nói, bên trong xác thật có rất nhiều cao thủ, nhưng không có tồn tại cùng cấp với sư phụ ngươi. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Khổng Niệm xem Bạch Hồng Tiêu trở thành một cái tiêu chuẩn chiến lực. Sau khi vào cung, Dịch Tiểu Phong vẫn không nhìn thấy người, chỉ có thể đi theo hành lang. Hành lang trống trải, ánh sáng tương đối mờ mịt, rất phù hợp hai chữ Cửu U Hư. Một tiếng xé gió truyền đến. Mặt Dịch Tiểu Phong không đổi sắc. Keng một tiếng. Kiếm gỗ của Khổng Niệm từ má Dịch Tiểu Phong xẹt qua, chặn lại một thanh kiếm đánh tới từ bên cạnh. Kiếm cắt qua không khí tạo ra chút gió lay động tóc đen của Dịch Tiểu Phong, hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy một nam tử thân mặc áo gấm màu tím đậm đang nhìn chằm chằm Khổng Niệm. Mặt nam tử này lộ vẻ kinh ngạc. Mặt Khổng Niệm thì không biểu tình gì, tay phải rung kiếm, đem thanh kiếm đẩy lui. Nam tử áo gấm không có ra tay nữa, mà là nhìn chằm chằm Khổng Niệm hỏi, vị cô nương này là thần thánh phương nào? Khổng Niệm đạm mạc nói, thiên hạ kiếm khách, Khổng Niệm. Nam tử áo gấm nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi lại là ai? Dịch Tiểu Phong cười nói, tại hạ Dịch Tiểu Phong, đã đặt mua tông môn lệnh, muốn bái Cửu U Tông, không biết đạo hữu là người phương nào, có thể hỗ trợ dẫn tiến không? Hắn không có so đo chuyện đối phương đánh lén, đối phương dám ra tay ở Cửu U Cung, nhất định là có thân phận. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tại hạ chính là đệ tử Cửu U Tông Sở Trạch, hôm nay trông coi Cửu U Cung, vừa rồi chỉ là thử một chút. Nam tử áo gấm cười nói, nhìn thấy thái độ Dịch Tiểu Phong tốt như vậy, hắn cũng không thể tự cao tự đại, dù sao vừa rồi còn suýt nữa đã thương người ta. Dịch Tiểu Phong hỏi, Sở đạo hữu, không biết nhập Cửu U Cung, có yêu cầu gì? Sở Trạch nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn liếc Khổng Niệm một cái, xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong lập tức đuổi theo. Dọc đường đi, Sở Trạch không nói gì, Dịch Tiểu Phong cũng không có ý trò chuyện. Vài phút sau, bọn họ đi vào một tòa thiên điện, nơi này bày đầy kệ sách, chồng chất không biết bao nhiêu quyển trục. Sở Trạch cười nói, muốn gia nhập Cửu U Tông, trước phải làm việc cho Cửu U Tông, nơi này chứa Cửu U Tông huyền thưởng lệnh, đánh dấu huyền thưởng lệnh các cấp khác nhau, ngươi cần lựa chọn huyền thưởng lệnh không thua kém tinh cấp của tông môn ngươi, Cửu U Tông không thua kẻ yếu. Diệp Tiểu Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn đi lên, ánh mắt dừng ở kệ tứ tinh. Hắn muốn nhìn huyền thưởng lệnh tứ tinh trước. Sở Trạch nhìn về phía Khổng Niệm, tò mò hỏi, người với hắn là quan hệ gì? Khổng Niệm đáp, không có quan hệ gì. Không quan hệ. Sở Trạch nhướng mày, trong lòng nháy mắt có ý đồ. Khổng Niệm có dáng vẻ tuyệt mỹ, thực lực sâu không lường được, nam nhân nào không động tâm. Nếu Khổng Niệm không có quan hệ gì với Dịch Tiểu Phong, hắn có thể mượn sức một chút. Sở Trạch bắt đầu giới thiệu sự mạnh mẽ của Cửu U Tông. Hắn là đệ tử nội môn Cửu U Tông, địa vị không tính là cao thượng, nhưng rời Cửu U Tông, khắp nơi đều có người muốn nịnh bợ hắn. Đệ tử nội môn Cửu U Tông kém nhất cũng có tu vi kim đan cảnh, Sở Trạch lại đạt tới nguyên anh cảnh, chỉ cần đầy đủ công lao, liền có thể tấn chức đệ tử tinh anh hoặc chấp sự, ngày sau trở thành trưởng lão, đà chủ phân đà cũng không phải là không có khả năng. Khổng Niệm không có để ý đến hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị các loại treo giải thưởng rực rỡ muôn màu hấp dẫn sự chú ý, huyền thưởng lệnh tứ tinh, hầu như đều là cho cao thủ kim đan cảnh tầng 8 trở lên. Nếu đối tượng là kim đan cảnh, còn không chỉ một người. Đa số đều là lão quái nguyên anh. Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. Nguyên anh cảnh mới giá trị tứ tinh. Vậy huyền thưởng lệnh cửu tinh khoa trương cỡ nào a? Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy kệ cửu tinh thật sự có quyển trục treo giải thưởng nhưng không nhiều lắm. Hắn nhịn không được đi qua xem một cái. Không xem thì thôi, vừa xem tức khắc câm nín. Thế mà là Hủy Diệt Thiên Tông, Long Môn, Quỷ Môn, Huyền Đao Môn, Liễu Phong Môn, Tuyệt Tình Môn, Minh Không Môn, Cửu Vương Thành. Cả Đại Thiên Vương Thành cũng ở trong đó. Chật chật, ở Đại Thiên Vương Thành nhận người, còn treo giải thưởng Hủy Diệt Đại Thiên Vương Thành. Diệt Tiểu Phong cũng không biết nên đánh giá Cửu U Tông thế nào. Hắn một lần nữa trở lại kệ tứ tinh, cuối cùng chọn hai quyển trục. Đều là nhằm vào yêu quái. Giết yêu quái, Diệt Tiểu Phong không áp lực, cũng không sợ đắc tội với người khác. Sở Trạch ghi chép một chút, nói, trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ, lấy thủ cấp của chúng, tới nơi này đăng ký, đến lúc đó đệ tử sẽ phân chia địa bàn cho tông môn các ngươi. Diệt Tiểu Phong gật đầu, quyển trục có ghi chép vị trí mục tiêu, tìm kiếm hẳn là không khó. Hắn hướng tới Sở Trạch hành lễ, sau đó rời đi. Khổng Niệm theo sát sau đó. Sở Trạch nhìn Khổng Niệm muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Dịch Tiểu Phong, chúng ta kết giao một chút đi. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại cười nói, ta đã xem ngươi như huynh đệ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ lại đến bái phỏng ngươi. Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục đi. Sở Trạch lộ ra nụ cười. Tên ngu ngốc. Rời đi Cửu U Cung, hai người Dịch Tiểu Phong tìm được Quý Quảng Minh, ba người bắt đầu đi dạo. Khổng Niệm mở miệng nói, người nọ có ý đồ đối với ta, hắn kết giao cùng ngươi, chỉ sợ là vì ta. Rất thẳng thắn a. Quý Quảng Minh nghe mà sắc mặt trở nên cổ quái. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta biết, ta cố ý đáp ứng hắn, để hắn cao hứng một chút. Hắn không nghĩ tới Khổng Niệm thế mà có thể nhìn thấu tâm tư Sở Trạch. Như vậy cũng tốt, ít nhất không phải ngốc bạch ngọt. Đương nhiên, nàng này chắc chắn không ngọt. Kế tiếp ta muốn tìm một gian khách điếm, đem người của ta dàn xếp ổn thỏa, sau đó đi hoàn thành treo giải thưởng. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Quý Quảng Minh gật đầu nói, ta cũng nên trở về, Dịch huynh đệ. Chờ tông môn ngươi có chỗ đặt chân, liên lạc cùng ta. Dịch Tiểu Phong cười nói, đó là tự nhiên, Quý đại ca chính là vị quý nhân đầu tiên khi ta tới Loạn Thần Châu. Quý Quảng Minh nghe được thoải mái cười to. Hai người lại nói vài câu, Quý Quảng Minh liền rời đi. Hắc Bức Vương bị giết, họa lớn của Quý Quảng Minh xem như được giải trừ một nửa, hắn còn phải vội vàng trở về thống nhất lãnh địa Hắc Bức Vương. Dịch Tiểu Phong không có trực tiếp đi tìm khách điếm, mà là đi dạo trên đường phố. Đi vào Đại Thiên Vương Thành, tất nhiên phải dạo quanh. Lỡ như có thể gặp bảo bối đây. Lúc sau hai chúng ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ đi, những người khác lưu tại trong vương thành tu luyện. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Bất tri bất giác, hắn đã đem Khổng Niệm trở thành nắm đấm. Khổng Niệm gật đầu. Trừ chuyện đối kháng Khổng Tiên Quân, nàng hầu như không có từ chối sắp xếp của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, chờ tông môn thành lập, ta để ngươi làm trưởng lão, ta muốn nâng ngươi thành nữ kiếm thánh. Khổng Niệm, ta không muốn làm kiếm thánh. Ta muốn tên tuổi mà người khác không có. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, kiếm vũ giả. Thủy tinh tầm long giả. Khổng Niệm nhíu mày. Ha ha, ta nói giỡn, người không hiểu đâu. Dịch Tiểu Phong cười nói, xấu hổ mà không mất lễ phép. Khổng Niệm hỏi, người có ngoại hiệu là Thanh Liên Kiếm Tiên. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, như thế nào? Người muốn làm Bạch Liên Kiếm Tiên. Khổng Niệm lắc đầu, nói, ta liền gọi là Kinh Hồng Kiếm Nữ đi. Kinh Hồng. kinh động Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong nghĩ mà thấy thú vị. Hai người cứ như vậy, vừa nói chuyện phiếm, vừa đi tới. Dọc đường đi, mắt Dịch Tiểu Phong cũng không có nhàn rỗi. Trong Đại Thiên Vương Thành, bảo bối phát ra ánh sáng hồng rất nhiều, nhưng giá cả cao, hoặc là Dịch Tiểu Phong coi thường. Hiện giờ, không phải cơ duyên gì hắn cũng muốn. Dịch Tiểu Phong. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, giọng điệu kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lục Quân Tiện. Thấy Lục Quân Tiện, phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong chính là muốn né tránh. Bên cạnh Lục Quân Tiện thế mà lại đổi một nữ tử khác. Người chơi nữ trước đó quả nhiên bị hắn vứt bỏ. Tra nam. Dịch Tiểu Phong vốn không muốn tới gần, nhưng Lục Quân Tiện chủ động tiến lại. Vừa thấy Khổng Niệm, hắn trực tiếp buông tay nữ tử bên cạnh. Dịch Tiểu Phong, chúng ta kết bái huynh đệ đi. Lục Quân Tiện bước nhanh tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, nhiệt tình cười nói. Kết bái. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Lại một tên muốn tán tỉnh Khổng Niệm nhà chúng ta. Dịch Tiểu Phong hài hước cười nói, muốn kết giao với ta, người có thể đánh thắng được vị bên cạnh ta sao? Khổng Niệm lập tức nâng kiếm gỗ lên, ánh mắt khóa chặt Lục Quân Tiện. Bị nàng nhìn chằm chằm, tự dưng Lục Quân Tiện có chút hoảng hốt. Dưới vẻ ngoài tuyệt mỹ của nàng này ẩn giấu thực lực sâu không lường được, Lục Quân Tiện cười hỏi, Dịch huynh đệ, vị này chính là? Dịch Tiểu Phong cười nói, nàng là muội muội của ta, ruột thịt. Lục Quân Tiện nhướng mày nói, thì ra là thế, từ hôm nay trở đi, ta là ca ca của ngươi. Vì truy người đẹp, gia hỏa này thật sự không có điểm mấu chốt. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía nữ tử sau lưng Lục Quân Tiện, cười hỏi, cô nương, xin hỏi phương danh. Lục Hiền đệ cũng thật là, lại không giới thiệu ngươi, liền muốn nhận thức muội muội của ta. Nàng kia cũng là một mỹ nhân, vẻ mặt vừa rồi đã sắp không nhịn được, nghe Dịch Tiểu Phong nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Quân Tiện như muốn phun lửa. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, ta tên Hàn Thải Nhi. Dịch Tiểu Phong trực tiếp tiến lên, như muốn phải nắm được tay Hàn Thải Nhi. Lục Quân Tiện vội vàng ngăn lại, bắt lấy tay Dịch Tiểu Phong, trầm giọng hỏi, muốn làm gì? Bang! Khổng Niệm vung kiếm đánh tới, đánh vào tay Lục Quân Tiện, Lục Quân Tiện giật mình buông tay. Hắn kêu đau một tiếng. Hắn còn không dám trừng Khổng Niệm, dù sao trong lòng hắn còn ước muốn nàng. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói, Lục huynh đệ, đã ăn trong chén lại ngó trong nồi, không tốt, không tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khổng Niệm đi theo sau. Sắc mặt Lục Quân Tiện âm u biến đổi. Hàn Thải Nhi dẫm chân hắn, hừ lạnh một tiếng, quay người tránh ra. Lục Quân Tiện vội vàng đuổi theo. Bên kia, Dịch Tiểu Phong treo chọc nói, Khổng Niệm a Khổng Niệm, ngươi nhìn xem ngươi, treo hoa ghẹo nguyệt, có thể có một ngày ngươi bị nam nhân nào đó trộm đi trái tim hay không, liền không hộ tống ta nữa. Khổng Niệm, ta tuyệt đối không thể trầm luân trong tình ái, cả đời này đều sẽ vô tình. Nếu thật sự xảy ra đây, ta đây sẽ kéo hắn bên người, cùng nhau đi theo ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta mạnh lên, ta sẽ luôn đi theo ngươi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi rùng mình. Thật sự như vậy, chẳng phải mỗi ngày đều ăn cơm chó sao? Hiện tại ta còn có thể giúp ngươi mạnh lên sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Về sau lúc nào cũng phải mang theo Khổng Niệm, tránh cho nam nhân khác nhân cơ hội ra tay. Khổng Niệm, không sai, tuy ta học được kinh thần kiếm quyết, nhưng luôn cảm thấy so với kinh thần kiếm quyết của ngươi có khác biệt. Nàng nói rất nghiêm túc, khiến Dịch Tiểu Phong rất thoải mái. Hai người cứ nói chuyện phím như vậy, câu được câu không. Cho đến nửa canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong ngừng ở một tòa lầu cát. Nơi này bán rất nhiều dị bảo, không có để giá, người mua có thể tuyển chọn rồi đi tới chỗ trưởng quầy hỏi giá. Trên kệ hàng trước mắt Dịch Tiểu Phong phát ra ánh sáng hồng. Đây là một khối ngọc thạch, toàn thân có màu đỏ, bên trong có một viên đậu phộng. Hả, đậu phộng? Trước mắt hắn hiện lên một hàng chữ, Đại Thiên Kiếm Thể Đan, thần đan thượng cổ, có thể luyện thành Đại Thiên Kiếm Thể, là cảnh giới thân thể mà kiếm tu tha thiết ước mơ. Đại Thiên Kiếm Thể. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Khổng Niệm hỏi, đây là thứ gì? Nàng chăm chú xem, cũng không nhìn ra tảng đá này có cái chỗ đặc thù nào. Dịch Tiểu Phong cầm khối hồng ngọc này, cười nói, ta cũng không biết, liền cảm thấy có duyên. Vì phòng trưởng quầy nâng giá, Dịch Tiểu Phong lại cầm lấy hai bảo bối. Hắn đi đến quầy lầu một, đem ba kiện bảo bối đặt lên bàn. Sau một trận cò kè mặc cả, Dịch Tiểu Phong dùng 5 vạn khối linh thạch trung phẩm mua đi hai bảo bối. Hồng ngọc thạch chỉ chiếm 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Dị bảo cát, mẹ nó thật đắt. Từ khi đi vào Đại Thiên Vương Thành, Dịch Tiểu Phong cảm giác được túi tiền sắp cạn. Không được, phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch. Sau khi ra khỏi cửa, Dịch Tiểu Phong trực tiếp đem hồng ngọc thạch cất vào nhẫn trữ vật, sau đó đem lắc tay trị giá 4 vạn khối linh thạch trung phẩm ném cho Khổng Niệm. Lắc tay này có dấu 6 không gian trữ vật, đều rất lớn, còn có thể tụ tập linh khí, nuôi vật còn sống, không chỉ có như thế, còn rất xinh đẹp. Khổng Niệm ngẩn người, thắc mắc hỏi, người có ý gì? Đưa cho ngươi. Diệp Tiểu Phong chẳng hề để ý nói, sau đó nhanh chạy mất. Khổng Niệm muốn nói thêm, sau đó yên lặng đeo lắc tay lên. Khi Diệp Tiểu Phong không nhìn thấy phía sau, nàng lộ ra một nụ cười. Màn đêm buông xuống. Diệp Tiểu Phong cùng đám nam tần tôn giả tụ tập lại, các người chơi đã được phân chia, còn lại đều là thành viên trung tâm của Thiên Hạ Kiếm Khách. Bọn họ tìm được một gian khách điếm. Diệp Tiểu Phong đóng cửa phòng. Khổng Niệm đã ở phòng trong. Khổng Niệm phụ trách bảo hộ hắn, biểu tình của những người khác tuy rằng nhiều ẩn ý, nhưng cũng không nói gì thêm. Trước kia là Hàn Nguyên, hiện tại đổi chỗ, Khổng Niệm càng thích hợp hơn. Hơn nữa lúc này là Khổng Niệm chủ động yêu cầu. Diệp Tiểu Phong cảm thấy là cái lắc tay có hiệu quả rồi. Hắn ngồi ở trên giường, lấy hồng ngọc thạch ra, bắt đầu dùng linh lực luyện hóa. Khổng Niệm đã tọa ở cửa sổ, tự mình tu luyện, kiếm đặt ngang trên hai chân nàng. Ước chừng qua hai canh giờ, hồng ngọc thạch mới được luyện hóa xong, hắn cầm lấy đại thiên kiếm thể đan, cẩn thận suy xét. Dược lực của đan dược này có thể quá lớn hay không? Diệp Tiểu Phong do dự một lát, vẫn quyết định ăn vào. Đại thiên kiếm thể đan sau khi vào miệng không giống những đan dược khác, không trực tiếp hòa tan, ngược lại như quả cầu sắt, mười phần cứng rắn. Đan dược vào bụng, Diệp Tiểu Phong vận chuyển cửu u bàn nhược công. Hô hô! Thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào cơ thể Diệp Tiểu Phong, hắn kinh ngạc phát hiện linh khí Đại Thiên Vương Thành cực kỳ nồng đậm, so với Đại Càn Châu, Khổng chỉ nồng đậm gấp 10 lần. Hắn cố nén mừng rỡ, tiếp tục luyện hóa đan dược. Đại thiên kiếm thể đan quá cứng, vẫn không tan ra. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trời đã sáng. Đại thiên kiếm thể đan như kết thành sỏi, còn ở trong bụng Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong câm nín. Hắn không có nhổ ra, dù sao viên đan dược này cũng không có gây hại đến hắn. Lỡ như một ngày nào đó tan ra đâu. Sau hừng đông, Diệp Tiểu Phong cùng Khổng Niệm nhích người, rời khỏi Đại Thiên Vương Thành. Hắn đã phân phó những người khác, lưu lại Đại Thiên Vương Thành. Sau khi rời Đại Thiên Vương Thành, Diệp Tiểu Phong vừa ngự kiếm phi hành, vừa lấy ra quyển trục treo giải thưởng. Mục tiêu thứ nhất là một yêu vương, tên Đại Giao Vương. Đại Giao Vương chính là một giao long hiếm thấy, ở trong một con sông lớn, có mấy chục vạn yêu binh, con sông này chảy qua không ít thành trì, cho nên Đại Giao Vương cũng treo chọc thế lực dưới trướng Cửu U Tông, mới khiến Cửu U Tông treo giải thưởng. Trong cơ thể ngươi có thêm một cổ kiếm ý, Khổng Niệm bỗng nhiên nói. Diệp Tiểu Phong vừa nghe, lúc này mới phát hiện Đại Thiên Kiếm thể đang trong cơ thể thế mà đã vỡ vụn. Hắn vội vàng đáp xuống, tiến vào rừng cây, đã tọa. Khổng Niệm dừng bên cạnh hắn, chờ đợi. Diệp Tiểu Phong vội vàng vận chuyển cửu u bàn nhược công. Khi cửu u linh lực đụng tới Đại Thiên Kiếm thể đan, nháy mắt nổ mạnh. Phốc. Diệp Tiểu Phong phun một ngụm máu tươi, sợ hãi vội vàng dừng vận chuyển cửu u bàn nhược công. Hắn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận dùng tâm pháp Thiên Hạ Kiếm hấp thu dược lực của Đại Thiên Kiếm thể đan. Lúc này, Đại Thiên Kiếm thể đan không có kháng cự, cũng không có tổn thương hắn. Sau khi Đại Thiên Kiếm thể đan tan vỡ, tràn ra từng sợi kiếm khí, theo tâm pháp Thiên Hạ Kiếm pháp di chuyển trong cơ thể Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong thử chuyển sang trạng thái kinh thần kiếm quyết, tốc độ kiếm khí tràn ra từ Đại Thiên Kiếm thể đan càng mau hơn. Không bao lâu, Diệp Tiểu Phong liền có loại cảm giác ngứa ngáy như vạn trùng gặm nhấm. Từng sợi kiếm khí phá tan quần áo Diệp Tiểu Phong. Khổng Niệm nhíu mày, nàng do dự một lát, nhẹ nhàng phất tay. Lá rụng bốn phía bị cuốn lên, vần quanh Diệp Tiểu Phong, đem thân thể trần truồng che đậy. Nhưng kiếm khí không ngừng cắt nát lá rụng, Khổng Niệm không thể không liên tục điều động lá cây che lại. Cái quá trình này, Diệp Tiểu Phong thật sự không ngăn được. Diệp Tiểu Phong còn không biết chính mình bị Khổng Niệm nhìn hết rồi. Thân thể hắn dâng lên kiếm quang, cả người hóa thành một người ánh sáng. Thân thể hắn bắt đầu lột xác. Từ trong ra ngoài, Diệp Tiểu Phong có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình thay đổi, thân thể thật như đã biến mất, thay thế chính là kiếm khí đang ngưng tụ thân thể một lần nữa. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Rất thống khổ, nhưng hắn lại thấy phấn khởi. Hừ. Yêu kiếm vô pháp bỗng nhiên xuất hiện, dừng ở trước mặt Diệp Tiểu Phong. Nó cũng bộc phát ra kiếm khí, dũng mãnh tiến vào thân thể kiếm khí của Diệp Tiểu Phong. Oanh một tiếng, khí thế của Diệp Tiểu Phong tăng bạo, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cuốn lên toàn bộ cây cối xung quanh, bụi đất mù mịt. Áo trắng của Khổng Niệm bị thổi tung bay, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Sao lại thế này? cổ kiếm khí cường đại này, Khổng Niệm đột nhiên cảm thấy Dịch Tiểu Phong rất thần bí. Thần bí giống như sư phụ hắn. Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung động, lấy Dịch Tiểu Phong làm trung tâm, cuồng phong tàn phá bừa bãi, hình thành lốc xoáy, đường kính nhanh chóng mở rộng. Không bao lâu, đường kính đã vượt qua cả dặm, giống như thiên tai. Khổng Niệm thân ở trong đó, không bị dao động. Hiệu quả đại thiên kiếm thể đang vượt xa Dịch Tiểu Phong dự đoán, hắn còn không rõ ràng tình huống chung quanh, sự lực chú ý đều đặt vào trong cơ thể. Ở trạng thái kinh thần kiếm quyết, bất tri bất giác, Dịch Tiểu Phong lại vận chuyển cửu u bàn nhược công lần nữa. Vô pháp kiếm rung động kịch liệt, phát ra tiếng vang chói tai, khí thế Dịch Tiểu Phong theo đó tăng mạnh. Khổng Niệm nâng kiếm gỗ, chắn ở trước mặt, dùng kiếm khí của mình ngăn cản khí thế của Dịch Tiểu Phong. Cũng may hai người Dịch Tiểu Phong cách Đại Thiên Vương Thành đã đủ xa, nếu không sẽ kinh động rất nhiều người. Thế giới thông cáo, người chơi khu vực đảo quốc, Kinh Vũ Hải, trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới tiến vào cực cảnh. Nhắc nhở này vang lên 3 lần. Sự chú ý của Dịch Tiểu Phong bị đánh gãy. Kinh Vũ Hải là ai? Làm sao không nghe nói qua? Cực cảnh lại là cái gì? Dịch Tiểu Phong không có nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa Đại Thiên Kiếm Thể Đan. Trên mạng nổ tung. Người chơi đạt cực cảnh đầu tiên toàn thế giới. Các người chơi không hiểu cái gì là cực cảnh, nhưng nghe tới liền cảm thấy rất trâu bò à, không bao lâu, có người chơi đưa tin nóng. Kinh Vũ Hải, tu vi luyện khí cảnh tầng 5, cũng coi như nhất lưu, ở hiện thực cũng là một đao khách, từ nhỏ đến lớn luyện đao, luyện chính là võ sĩ đao. Sau khi tiến vào trò chơi, Kinh Vũ Hải không có bái tông môn, mà là ở núi sâu luyện đao, trong trò chơi có linh khí, đao thuật của hắn càng ngày càng mạnh, sau đó được một cao nhân chỉ điểm, đao pháp tiến vào cực cảnh. Như thế nào là cực cảnh? Cực cảnh đó là cực hạn của một con đường tu hành. Tuy rằng tu vi Kinh Vũ Hải yếu, nhưng cực cảnh rất trâu bò, dân mạng đều cho rằng hắn có thể trở thành cao thủ đứng đầu trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Nói không chừng có thể vượt qua Dịch Tiểu Phong. Tuy Dịch Tiểu Phong mạnh đến mức thái quá, nhưng còn không có đạt tới cực cảnh. Đúng lúc này, thế giới thông cáo, người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, trở thành người chơi thứ hai trên toàn thế giới tiến vào cực cảnh. Thông cáo liên tục vang lên 3 lần. Toàn thế giới ồ lên. Các dân mạng mới vừa dìm Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong đã đột phá cực cảnh. Gia hỏa này có phải cố ý chèn ép Kinh Vũ Hải hay không? Trước đó Nam Thiên Huyền đột phá trúc cơ cảnh, Dịch Tiểu Phong trực tiếp đột phá kim đan cảnh, mạnh mẽ chiếm lấy sự nổi bật. Kinh Vũ Hải mới vừa đột phá đến cực cảnh, một mình một đỉnh, Dịch Tiểu Phong lại tới nữa. Dân mạng khu vực phương Đông thì bùng nổ. Dịch thần vẫn còn tốt à, khu vực đảo quốc nho nhỏ dám theo chân Dịch thần đoạt sự nổi bật sao? Dịch thần làm bằng sắt, người chơi như nước chảy. Dịch Tiểu Phong là kiếm đạo nhập cực cảnh. Chắc chắn là vậy à, nghe nói Dịch Tiểu Phong đã có thể khiêu chiến lão quái Nguyên Anh. Quá khủng bố, lúc này mới thử nghiệm bao lâu, tốc độ đột phá của Dịch thần ở trong trò chơi cũng coi như là kỳ tài thiên cổ à, đáng tiếc, Dịch thần bị đuổi đi loạn thần châu rồi, nói không chừng ngày nào đó liền treo mạng. Ai, thật hoài niệm lúc Dịch thần trang bức, nếu Dịch thần mở phát sóng trực tiếp, khẳng định đổi mới số lượng người xem phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Cùng lúc đó, mới vừa đột phá đến cực điểm cảnh, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm giác thống khổ biến mất, thay thế chính là thoải mái xưa nay chưa từng có. Cả người có loại cảm giác như thành tiên. Đại Thiên Kiếm Thể, thành. Ở gần hắn, trừ Khổng Niệm, còn có một người. Rõ ràng là Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc. Mặt Tề Tử Nhạc đầy khiếp sợ, nhìn kiếm khí quấn quanh Dịch Tiểu Phong, hắn lẩm bẩm tự nói, Đại Thiên Kiếm Thể vừa rồi đó là Đại Thiên Kiếm Thể Đan. Sao có thể Khổng Niệm hỏi, Đại Thiên Kiếm Thể Đan là cái gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Ngọc Thạch mà Dịch Tiểu Phong mua được, hay là bên trong cất giấu Đại Thiên Kiếm Thể Đan. Tề Tử Nhạc nhẹ giọng nói, Đại Thiên Kiếm Thể Đan chính là đan dược do người khai sáng Đại Thiên Vương Thành luyện chế, người nọ luyện Đại Thiên Kiếm Thể Đan vang dội cổ kim, lấy tạo hóa bản thân luyện chế thành Đại Thiên Kiếm Thể Đan, đan này tổng cộng có 2 viên. Hiên Viên Thần dùng một viên khác đánh rơi, không người nào biết. Khổng Niệm nga một tiếng, sau đó một lần nữa nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt Tề Tử Nhạc dừng ở trên thân vô pháp kiếm. Thanh kiếm này không đơn giản. Người này rốt cuộc là ai? Có bực yêu kiếm bực này, lai lịch tuyệt đối không bình thường. Tề Tử Nhạc tò mò hỏi, hắn là người nào? Khổng Niệm trả lời nói, Dịch Tiểu Phong, chủ nhân thiên hạ kiếm khách, đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh. Kiếm Thánh? Vẻ mặt Tề Tử Nhạc nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Những ký ức không tốt bị hắn đè ở đáy lòng nháy mắt hiện lên. Thì ra là đệ tử của hắn. Tề Tử Nhạc hỏi, thiên hạ kiếm khách là cái gì? Hắn muốn sáng lập tông môn, thu nhận kiếm khách trong thiên hạ, không hỏi xuất xứ. Khổng Niệm trả lời đúng sự thật, làm Tề Tử Nhạc không khỏi đánh giá nàng một lần nữa. nàng này rõ ràng rất mạnh, vì sao thành thật như vậy? Là giả vờ? Hay căn bản cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng, cảm thấy không tạo thành uy hiếp? Tề Tử Nhạc suy nghĩ rất nhiều. Khổng Niệm nhìn về phía hắn, nói, chờ hắn kết thúc, người với ta so kiếm, như thế nào? Tề Tử Nhạc lắc đầu nói, ta không so kiếm với nữ nhân. Kiếm thánh đều có thể so cùng ta, ngươi vì sao không thể, xem ra lòng dạ kiếm hoàng vẫn không bằng kiếm thánh. Tề Tử Nhạc thiếu chút nữa nhịn không được. Nữ nhân này thật âm dương quái khí. Hắn không thể không nhìn về phía Dịch Tiểu Phong một lần nữa. Khổng Niệm bĩu môi, càng thêm khinh thường Tề Tử Nhạc. Thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Dịch Tiểu Phong cảm thụ được một thân hoàn toàn mới, cảm xúc dào dạt thật mạnh. Hắn cảm giác mình có thể dùng kiếm khí vô tận. So sánh với trước đây, hắn cảm giác bản thân đã thoát thai hoán cốt. Dùng một vạn khối trung phẩm linh thạch đổi lấy lột xác như vậy quá lời. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, liếc một cái liền nhìn thấy vô pháp kiếm. Vô pháp kiếm cũng giống hắn, thân kiếm phát ra kiếm quang, như tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, bắt đầu thi triển kinh thần kiếm quyết. Hắn hóa thành một người ánh sáng, bắt đầu vung kiếm trên phế tích. Mỗi một kiếm đều tạo ra kình phong, cuốn bay bụi bặm. Mảnh rừng cây vì Dịch Tiểu Phong mà hóa thành phế tích, cây cối trong phạm vi vài dặm đã bị cuốn ngã, cảnh tượng rất đồ sộ. Dịch Tiểu Phong cảm thụ được sự mạnh mẽ mà Đại Thiên Kiếm Thể mang đến, tâm tình vô cùng kích động. Loại cảm giác này trước kia thi triển kiếm khí, phải dùng linh lực để biến đổi. Hiện tại linh lực trong thân thể hắn chỉ cần đi ra từ kim đan, trực tiếp chuyển hóa thành kiếm khí, căn bản không cần dùng công pháp biến đổi. Tùy tiện một kiếm liền có thể nhẹ nhàng chém ra kiếm khí. Kiếm khí vô tận a, lại thi triển kinh thần kiếm quyết lần nữa, Dịch Tiểu Phong cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Có cảm giác như thành bản năng. Hắn hóa thành vô số tàn ảnh, trải rộng trong phế tích, mỗi một tàn ảnh đều duy trì tư thế khác nhau, khiến người xem hoa cả mắt. Tề Tử Nhạc nhíu mày, âm thầm kinh hãi, đây là kiếm pháp gì? Từ từ. Hay là hắn tiến vào kiếm đạo cực cảnh? Lòng Tề Tử Nhạc nổi sóng to gió lớn. Cực cảnh a, người này trẻ tuổi như thế liền đạt tới cực cảnh. Tề Tử Nhạc bỗng nhiên có dự cảm. Dịch Tiểu Phong sẽ như kiếm thánh năm đó, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở Loạn Thần Châu. Tề Tử Nhạc bỗng nhiên rút kiếm. Mắt Khổng Niệm lạnh lẽo liếc hướng hắn, hỏi, người muốn làm cái gì? Tề Tử Nhạc cười nói, cùng hắn thử chiêu. Khổng Niệm nâng kiếm gỗ, ngăn ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phong đang ở trạng thái ngộ đạo, nếu bị cắt ngang, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy Khổng Niệm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng có hiểu biết đối với chuyện tu hành. Tề Tử Nhạc lập tức ra tay, thân như kinh hồng, nhanh chóng đâm hướng Dịch Tiểu Phong. Một đạo kiếm quang bỗng chói mắt, Khổng Niệm ngăn ở trước mặt hắn, chém tới một kiếm. Kinh thần kiếm quyết. Khổng Niệm trực tiếp tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết, đánh đến Tề Tử Nhạc không thể không tránh né. Thân hình hai người nhanh chóng xê dịch, như đang không ngừng ẩn hiện, kiếm quang lóng lánh, kiếm khí tràn ra, quét ngang tám phương. Khổng Niệm cố ý cách xa Dịch Tiểu Phong, cho nên không ngừng áp chế Tề Tử Nhạc rời xa. Tề Tử Nhạc dù sao cũng là kiếm hoàng, tốc độ vung kiếm càng lúc càng nhanh, Khổng Niệm không thể không phòng ngự. Song kiếm đánh nhau, vụn gỗ bay tán loạn. Kiếm gỗ của Khổng Niệm sở dĩ có thể ngăn trở bảo kiếm, là bởi vì dùng kiếm khí bao bọc. Nếu kiếm khí tan đi, kiếm gỗ tự nhiên sẽ hỏng. Tề Tử Nhạc liền bắt giữ sơ hở này của Khổng Niệm. Khổng Niệm rơi vào hạ phong. Kiếm gỗ liên tục bị tước. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh nàng sẽ không còn kiếm gỗ. Một tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Tiếp kiếm. Khổng Niệm theo bản năng giơ tay, vô pháp kiếm bỗng nhiên rơi vào trong tay nàng. Nắm chặt vô pháp kiếm, một cổ khí thế khủng bố bùng nổ, Tề Tử Nhạc sợ hãi vội vàng nhảy xa ra. Dịch Tiểu Phong. Tề Tử Nhạc quay đầu nhìn lại, Dịch Tiểu Phong còn vẫn duy trì trạng thái kinh thần kiếm quyết, lấy ngón tay làm kiếm, không ngừng ngộ đạo kiếm pháp. Tay Khổng Niệm cầm vô pháp kiếm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật mạnh. Trước kia nàng không có nhiều cảm giác đối với kiếm, nàng cho rằng kiếm khách quan trọng hơn kiếm, nên nàng quen dùng kiếm gỗ. Hiện tại nắm lấy vô pháp kiếm, nàng như tiến vào thiên địa mới. Tay cầm thanh kiếm lợi hại như thế, thực lực của nàng tăng mạnh. Lấy kiếm gỗ, kiếm khí của nàng còn phải bảo vệ kiếm gỗ. Dùng vô pháp kiếm, kiếm khí có thể không kiêng nể gì mà công kích địch nhân, còn có thể được tăng mạnh thêm. Khí thế của Khổng Niệm thay đổi trong nháy mắt. Nàng điều chỉnh tư thế cầm kiếm một chút, lập tức tấn công. Tốc độ cực nhanh, nàng như một đạo kiếm quang. Tề Tử Nhạc lập tức vung kiếm, thi triển kiếm pháp, mũi kiếm giống như viết chữ trong không khí, kiếm khí biến thành màu vàng kim, quấn quanh thân, phóng lên cao. quấy nát biển mây. Oanh! Khổng Niệm tay cầm vô pháp kiếm đâm tới, bị kiếm khí vàng kim của Tề Tử Nhạc ngăn trở. Nhưng mũi kiếm vẫn còn tới gần Tề Tử Nhạc, tuy rằng chậm. Kiếm khí vàng kim thật sự không ngăn được mũi nhọn của vô pháp kiếm. Đồng tử Tề Tử Nhạc phóng to, hai chân đột nhiên rơi xuống đất, tay phải giơ cao bảo kiếm, gầm một tiếng. Kiếm khí vàng kim nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang vàng kim bao phủ Khổng Niệm. Khổng Niệm rung kiếm, xua tan kiếm quang vàng kim xung quanh. Hai người lại va chạm lần nữa, người lui ta tiến. Dịch Tiểu Phong liếc mắt một cái, hoàn toàn không theo kịp động tác của hai người. Hắn chỉ có thể chuyên tâm tìm hiểu kiếm đạo của mình. Ở dưới trạng thái luyện thành đại thiên kiếm thể, hắn theo bản năng dung hợp kiếm đạo của mình. Hắn muốn đem thiên hạ kiếm, kinh thần kiếm quyết, hai bộ tuyệt thế kiếm pháp dung hợp với nhau, sáng tạo ra kiếm pháp hoàn toàn mới, phù hợp với kiếm đạo của hắn. Một người kiếm khách, nếu muốn đại thành, đều phải sáng tạo ra kiếm pháp của bản thân. Kiếm thần sáng tạo kinh thần kiếm quyết. Kiếm thánh sáng tạo thiên hạ kiếm. Vậy hắn liền sáng tạo ra thiên hạ kinh thần kiếm. Dịch Tiểu Phong đã có ý tưởng. Hắn chỉ cần suy diễn một trận, liền có thể thành tựu tuyệt thế kiếm pháp kinh thiên động địa này. Đại Thiên Vương Thành. Trong chỗ sâu của một tòa cung điện to lớn, một nam tử đang đả tọa bỗng nhiên trợn mắt. Tóc tai rối tung, khuôn mặt thoáng hiện sự kinh khủng, hốc mắt rất sâu, cả người có vẻ vô cùng âm trầm. Cổ hơi thở này nam tử lẩm bẩm tự nói. Hắn bấm ngón tay suy tính, sắc mặt biến đổi. Đại Thiên kiếm thể đang ai có phúc phận này? Hắn lại cười, cười đến vô cùng đáng sợ. Rất tốt, loạn thần châu này đã đủ loạn, lại loạn thêm chút càng tốt. Nếu thật có thể giết ra một vị lục địa tiên thần, thế gian này mới xem là chân chính xuất sắc. Trời tối. Trăng tàn mặt trời mọc. Trời lại sáng. Dịch Tiểu Phong còn đang ngộ đạo, thiên hạ kinh thần kiếm đã sắp hoàn thành. Mà Khổng Niệm cùng Tề Tử Nhạc vẫn còn chiến đấu. Kiếm khí của bọn họ cực kỳ mạnh, khiến cho trong phạm vi trăm dặm, không người không yêu dám tới gần. Cũng giúp cho Dịch Tiểu Phong không có bị quấy rầy. Vào buổi sáng, khoảng 10 giờ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại, tàn ảnh phân tán ở bốn phương tám hướng cũng biến mất. Hết thảy trở nên yên tĩnh. Ầm ầm ầm. Một tia sét đánh giữa trời quang, đình tai nhức óc. Đang chiến đấu, Khổng Niệm, Tề Tử Nhạc đồng thời dừng tay, cùng lui lại, cách xa lẫn nhau. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Kiếm quang trên người Dịch Tiểu Phong còn chưa tan đi, quanh thân có gió nhẹ nhẹ. Ở đỉnh đầu hắn, tụ tập lôi vân. Uy áp khủng bố buông xuống. Đây là thiên uy. Tề Tử Nhạc động dung, kinh ngạc kêu lên, thiên kiếp. Từ từ. Chỉ là đạt tới cực cảnh vì sao phải độ kiếp. Dịch Tiểu Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói, thiên hạ kinh thần kiếm. Hắn đang nói cho trời xanh, đây là kiếm đạo hắn sáng tạo. Ầm ầm ầm. Một tia sấm sét đánh xuống, dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong, nhưng bị kiếm quang của Dịch Tiểu Phong ngăn trở. Thế giới thông cáo, người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, sáng tạo ra thiên hạ kinh thần kiếm, kiếm pháp này có thể thành đạo, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chúng sinh cúng bái, âm dương chấn động. Nhắc nhở liền vang ba lần, làm người chơi toàn thế giới đều bùng nổ. Hôm qua mới vừa đạt tới cực cảnh, hôm nay liền sáng tạo ra thiên hạ kinh thần kiếm. Đây là thật sự muốn hóa thần a, trong lúc nhất thời, vô số người chơi offline, sôi nổi lên mạng tìm tòi tin tức liên quan. Dịch Tiểu Phong cùng thiên hạ kinh thần kiếm nhanh chóng lên hot search. Từng đạo thiên lôi điên cuồng bổ vào người Dịch Tiểu Phong. Trong phạm vi trăm trượng, bùn đất đều bị nổ cháy đen, bụi đất tràn ngập. Ngay từ đầu, Dịch Tiểu Phong còn có thể thừa nhận nổi, nhưng càng về sau, uy lực thiên lôi càng thêm khủng bố, kiếm khí cũng không ngăn được. Đây vẫn là lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong độ kiếp. Quá khủng bố. Còn tiếp tục như vậy, hắn phải chết a, trong lòng Dịch Tiểu Phong sợ hãi, trước nay chưa từng có. Trách không được Loạn Thần Châu có địa vị cao như thế. Nếu mỗi lần độ kiếp đều gặp được thiên kiếp như vậy, ai gánh được? Từ từ. Nói Loạn Thần Châu không cần độ kiếp mà. Dịch Tiểu Phong thầm mắng chửi. Khổng Niệm thấy tình thế không ổn, ném vô pháp kiếm. Dịch Tiểu Phong tiếp kiếm. Cầm trong tay vô pháp kiếm, khí thế tăng mạnh, đem vô pháp kiếm nâng qua đỉnh đầu, lấy mũi kiếm ngăn cản thiên lôi. Oanh! Oanh! Oanh, thiên lôi không ngừng rơi xuống, đánh vào mũi vô pháp kiếm. Áp lực lên Dịch Tiểu Phong giảm xuống, hắn thở dài nhẹ nhõm. Khổng Niệm dò hỏi, không phải ở Loạn Thần Châu không cần độ kiếp sao? Sắc mặt Tề Tử Nhạc nghiêm trọng, nói, này không phải kiếp tu hành của hắn, không do thiên đạo quản, đây là đạo do hắn sáng tạo, đại đạo đang khảo nghiệm hắn. Không chỉ là cực cảnh, còn sáng tạo kiếm đạo thuộc về hắn. Tề Tử Nhạc bỗng nhiên bắt đầu ghen ghét Dịch Tiểu Phong. Hắn luyện kiếm nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ vì sáng tạo kiếm pháp mà đưa tới thiên kiếp. Nhìn chung loạn thần châu từ xưa đến nay, hắn chỉ nghe nói qua một người cũng như thế. Đó là Hiên Viên Thần. Hay Dịch Tiểu Phong chính là Hiên Viên Thần tiếp theo? Sắc mặt Tề Tử Nhạc âm u biến hóa. Khổng Niệm chú ý tới điểm này, không khỏi cảnh giác. Hồi lâu, Tề Tử Nhạc thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Khổng Niệm nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến khi hắn biến mất, Khổng Niệm mới đưa ánh mắt chuyển hướng Dịch Tiểu Phong. Thiên kiếp còn đang tiếp tục, uy lực của thiên lôi vẫn luôn tăng cường. Tuy có vô pháp kiếm hỗ trợ, nhưng không bao lâu, Dịch Tiểu Phong lại khiêng không nổi. Không được, phải lấy ra pháp bảo mạnh mẽ để ngăn cản. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến một kiện bảo bối. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Bảo bối này vẫn không có nhận chủ. Tay trái Dịch Tiểu Phong giơ cửu chuyển nhiếp hồn đăng lên, thiên lôi cũng bổ vào cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Oanh! Một luồng lực lượng khủng bố bùng nổ, quét ngang tám phương, Dịch Tiểu Phong bị ép tới mức hai chân cong xuống. Nơi xa Khổng Niệm không kịp tránh né, bị đánh bay. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt, kinh ngạc nhìn cửu chuyển nhiếp hồn đăng trên đỉnh đầu. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng phát ra hắc quang, mười phần yêu dị. Thiên lôi cuồn cuộn đều bị nó hấp thu. Không sai. Hút lôi. Hút thiên lôi. Này Dịch Tiểu Phong bị dọa, hắn biết cửu chuyển nhiếp hồn đăng có thể có lai lịch rất lớn, không nghĩ tới khủng bố như thế. Thiên lôi nổ không nát, còn có thể hấp thu thiên lôi. Ở dưới sự bảo vệ của cửu chuyển nhiếp hồn đăng, Dịch Tiểu Phong không bị thiên lôi tàn phá. Sau khi rơi xuống gần trăm đạo thiên lôi, lôi vân tan đi. Quanh thân cửu chuyển nhiếp hồn đăng còn lóng lánh lôi điện, lộng lẫy bắt mắt. Dịch Tiểu Phong vội vàng để cửu chuyển nhiếp hồn đăng vào nhẫn trữ vật, sau đó đứng dậy. Hắn lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng mặc vào. Khổng Niệm đi đến cạnh hắn, dò hỏi, thế nào? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, còn tốt, nhanh rời khỏi nơi này. Hắn đã cảm giác được không ít hơi thở đang tới gần. Khổng Niệm gật đầu, bắt lấy bả vai Dịch Tiểu Phong, mang theo hắn nhanh chóng bay đi. Tin tức Dịch Tiểu Phong sáng tạo kiếm đạo ở trên mạng toàn cầu tạo nên một trận bàn luận thật lớn. Vô số người đều đang hưng phấn thảo luận, tin tức cũng truyền vào thế giới trò chơi. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm bay một mạch, khi rời xa nơi độ kiếp, bọn họ mới dừng lại. Dịch Tiểu Phong bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục linh lực. Tu vi của hắn không có đột phá, nhưng thân thể đã lột xác thành đại thiên kiếm thể. Kim đan tụ tập linh lực hóa thành kiếm khí tràn ngập gân cốt, đây là trạng thái mạnh mẽ mà hắn xưa nay chưa từng có. Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm cũng đã luyện thành. Một viên đại thiên kiếm thể đan trực tiếp cho hắn một bước lên trời. Hắn cũng không rõ bản thân hiện tại đã mạnh đến mức nào. Ánh mắt hắn đặt ở trên người Khổng Niệm. Có thể tìm Khổng Niệm thử xem tay. Nhưng trước đó, hắn phải offline. Thế giới thông cáo trước đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, hắn phải xem hiện thực có thể có biến cố gì hay không, cả chính hắn đều cảm thấy mình tiến bộ quá mức khoa trương. Này vẫn là người sao? Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong nghỉ ngơi tốt. Hắn nói với Khổng Niệm, ta muốn một mình rời đi một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhiều nhất một ngày ta sẽ trở về. Khổng Niệm gật đầu, trước đây Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết cũng có hành động như vậy. Sau khi Dịch Tiểu Phong rời đi, nàng bỗng nhiên nhíu mày. Kỳ quái, ta vì cái gì mà lại không nghi ngờ khi hắn rời đi? Giống như đây là một chuyện rất bình thường. Sau khi offline, Dịch Tiểu Phong ra khỏi khoang trò chơi, trong phút chốc, cả người hắn phát ra kiếm khí. Oanh! Tất cả vật trang trí vật trong phòng nháy mắt tan nát, bao gồm pha lê. Hắn sợ tới mức vội vàng ngăn chặn kiếm khí trong cơ thể. Rất mau, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Các thành viên đội hộ vệ khẩn trương đẩy cửa vào, kết quả nhìn thấy phòng trong chỉ có mình Dịch Tiểu Phong, bọn họ tức khắc sửng sốt. Quanh thân Dịch Tiểu Phong còn cuốn đầy kiếm khí, như phim khoa học viễn tưởng. Ta không có việc gì, các ngươi lui ra ngoài đi. Dịch Tiểu Phong miễn cưỡng cười vui nói, nghe vậy, các hộ vệ nhìn nhau. Sau đó vẫn là thành thành thật thật lui ra. Cửa phòng đóng lại, sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi. Thống khổ trước đó trải qua thế mà lại đến một lần nữa. Đại thiên kiếm thể. Cơ thể ở hiện thực cũng biến thành đại thiên kiếm thể. Đây là có chuyện gì? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên lo lắng có thể gặp thiên kiếp hay không? Hắn thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đang hoàng hôn, mây đỏ trải rộng bầu trời, tạm thời không thấy lôi vân. Đau nhức khó diễn tả cũng không kéo dài lâu lắm. Không đến 5 phút, Dịch Tiểu Phong liền khôi phục bình thường. Thân thể trong hiện thực cũng hoàn toàn chuyển thành đại thiên kiếm thể. Quá thần kỳ. Hiện tại hắn cảm giác chính mình tùy tiện vung tay là có thể phá hủy toàn bộ tiểu khu. Dịch Tiểu Phong rất kích động. Giờ hắn hoàn toàn thành siêu nhân. Chờ đêm khuya, hắn phải thử ngự kiếm phi hành một chút, ngao du ở hiện thực. Theo hắn càng ngày càng phát triển, hắn cảm thấy cần rèn luyện chiến lực trong hiện thực, để tránh gặp phải tình huống bất ngờ. Hiện giờ, chắc chắn đạn bắn không chết hắn. Muốn giết chết hắn, phải làm ra động tĩnh thật lớn. Lấy sức ảnh hưởng cùng danh vọng của Dịch Tiểu Phong hiện giờ, chỉ cần sự tình nháo lớn, liền có lợi đối với hắn. Đương nhiên, từ thái độ trước mắt của Liên Minh mà xem xét, hắn không cần lo lắng những chuyện này. Nhưng chỉ sợ lỡ như Dịch Tiểu Phong tốn 2 canh giờ mới hoàn toàn ổn định kiếm khí trong cơ thể, có thể hoạt động giống như bình thường. Hắn ra khỏi phòng, đi xuống lầu, phát hiện Tần Cầm Tuyết cũng offline, đang ở lầu 1 xem TV. Động tĩnh có chút lớn, xem ra ngươi lại mạnh lên. Tần Cầm Tuyết cười nói. Nàng rất tò mò Dịch Tiểu Phong sáng tạo Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm là cái kiếm pháp thế nào. Dịch Tiểu Phong ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói, còn ổn, ngươi offline bao lâu rồi? Sắp nửa ngày đi, dù sao đợi ở Đại Thiên Vương Thành không có việc gì làm, xuống nhìn xem ngươi dẫn phát động tĩnh, hiện tại trên mạng đã ầm ĩ muốn điên rồi. Tần Cầm Tuyết nhún vai cười nói. Tranh cãi? Có cái gì mà tranh cãi? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Người trang bức chính là hắn, dân mạng tranh cãi cái gì? Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ nói, còn không phải ngươi xuất chúng đến mức thái quá. Hiện tại toàn mạng đều hoài nghi ngươi bậc hắc, mặc dù phía chính phủ nói đây là thế giới chân thật, cũng không chịu nổi quá nhiều ngu dân, thậm chí còn có người hoài nghi ngươi là do liên minh sắp xếp, nói ngươi là người của quân đội, cách nói nào cũng có. Nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt cũng hơi nghi ngờ. Những cách nói khác có thể là vô nghĩa, nhưng Dịch Tiểu Phong có là người của liên minh hay không, thật ra đáng để hoài nghi. Dù sao thì đội hộ vệ ngoài biệt thự cũng không phải là công ty bảo an bình thường phái tới. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta ngược lại hy vọng mình là người của liên minh. Tuy hắn đang cười, nhưng chuyện này lại là một sự cảnh tỉnh. Cần phân rõ giới hạn với liên minh ở trước mặt công chúng. Công chúng rất dễ căm thù nhân viên đặc quyền. Như vậy dễ phá hoại nhân duyên của hắn với người qua đường, tới khi liên minh thật sự muốn xử lý hắn, không chừng công chúng còn vỗ tay vui mừng. Dịch Tiểu Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi những lời như vậy là liên minh địa cầu cố ý tung ra. Căn cứ hắn tin tức hắn biết thông qua Hứa Khúc Điền, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp không bị liên minh địa cầu quản lý, đối mặt với trò chơi không thể khống chế như thế, liên minh nhất định sẽ nghĩ cách. Mặt khác, Hứa Khúc Điền có nói sự thật hay không, còn không chắc chắn a. Hiện tại, điều duy nhất Dịch Tiểu Phong có thể khống chế chính thực lực bản thân. Cố gắng không xích mích với liên minh, đương nhiên, nếu bị đối đãi bất công, Dịch Tiểu Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dịch Tiểu Phong không khỏi lâm vào suy tư. Làm như thế nào để tiếp tục mượn sức công chúng đây? Có thể noi theo mấy minh tinh, gặp chuyện liền làm công ích. Hắn có thể hiến ra một ít công pháp, kiếm pháp vô dụng với bản thân, cho công chúng học tập miễn phí. Ý kiến hay. Dịch Tiểu Phong lập tức đứng dậy về phòng. Tần Cầm Tuyết thắc mắc, nhưng cũng không có đi theo. Nàng tiếp tục xem tin tức trên TV. Hiện giờ, đa số tin tức đều nói về trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, khắp nơi trên toàn cầu hình như đều đem mục tiêu chiến lược quan trọng đặt ở trong trò chơi. Con đường mậu dịch giữa hiện thực cùng trò chơi cũng ở nhanh chóng phát triển. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp đang phát triển nhanh chóng, hướng tới thế giới nhân loại thứ hai. Dịch Tiểu Phong về phòng, ở trên máy tính gõ khẩu quyết một bộ công pháp, chuyển thành văn kiện. Hắn đăng nhập tài khoản mạng xã hội, phát một đoạn ghi âm, hôm qua mới vừa sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, ta rất cao hứng, nhưng không thể chỉ cao hứng một mình, ta quyết định miễn phí công bố một ít công pháp tu hành trên trạng thái, trợ giúp các người chơi nhanh chóng ở đứng vững gót chân ở tu chân giới. Hồ sơ đính kèm. Làm xong, hắn liền đóng máy tính, nằm ở trên giường, dùng di động kiểm tra. Còn chưa tới một phút, số lượng bình luận đã đạt tới 5 con số. Thuần một màu ngưu bức, Dịch Thần, mẹ nó a, Dịch Tiểu Phong vừa xem, lập tức cảm thấy ổn rồi. Quả nhiên a, vẫn là phải cho chỗ tốt, mọi người mới tin ngươi. Dịch Tiểu Phong lại xem trong chốc lát, đều là lời khích lệ, hoan hô. Hắn buông di động, sau đó thả người nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng ẩn vào bầu trời đêm. Đại thiên kiếm thể, lấy thân làm kiếm. Ngự kiếm phi hành, có thể không cần kiếm, trực tiếp ngự thân mình. Thật sảng khoái. Lần đầu Dịch Tiểu Phong phi hành như vậy ở hiện thực. Loại cảm giác chân thật này không thể cảm nhận ở trong trò chơi, có lẽ là do tâm lý. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng xuyên qua biển mây, như cá gặp nước. Thành thị trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, thành thị có vẻ xa hoa lộng lẫy, cảnh đẹp ý vui. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại, đứng thẳng ở trên đám mây, bắt đầu luyện kiếm. Lấy ngón tay làm kiếm. Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Cả người hắn tản ra kiếm quang, từ trên mặt đất nhìn lên, giống như một ngôi sao, chớp chớp. Nửa giờ sau, Dịch Tiểu Phong dừng lại, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Giờ khắc này, hắn thậm chí có tự tin mình vô địch thiên hạ. Ở địa cầu, hắn thật sự đã vô địch. Không thể kiêu ngạo, không thể kiêu ngạo. Diệt Tiểu Phong đắc ý cười nói, hắn nghĩ đến tin tức Hứa Khúc Điền chia sẻ cho hắn. Ở đáy biển Thái Bình Dương, tượng đá kiếm thần Hiên Viên. Nói không chừng sau này hai cái thế giới sẽ dung hợp, khi đó, Diệt Tiểu Phong liền không phải vô địch. Mặc dù không dung hợp, về sau nhất định biến đổi. Diệt Tiểu Phong có dự cảm, sau này chắc chắn có đại sự muốn phát sinh. Nói không chừng là mạt thế. Nói không chừng là kỷ nguyên mới. Hắn không hoảng hốt chút nào, thậm chí có chút chờ mong. Dù sao hắn đã trọng sinh một lần. Loạn thần châu. Diệt Tiểu Phong tiến vào trò chơi, tìm Khổng Niệm. Khổng Niệm đang đả tọa, nhìn thấy Diệt Tiểu Phong trở về, lập tức đứng dậy. Đi thôi, nên làm việc. Diệt Tiểu Phong cười nói, hắn đã gấp không chờ nổi muốn xâm nhập lãnh địa của Đại Giao Vương, hắn muốn xem hiện giờ bản thân mạnh đến mức nào. Khổng Niệm gật đầu. Hai người lập tức lên đường. Trên đường phi hành, Khổng Niệm liếc hướng Diệt Tiểu Phong, nhẹ giọng nói, cảm giác ngươi đã thay đổi. Thay đổi như thế nào? Nói không nên lời, chỉ cảm giác đã thay đổi, có chút tương tự sư phụ ngươi. Diệt Tiểu Phong sửng sốt, trở nên giống Bạch Hồng Tiêu. Bậy bạ. Bạch Hồng Tiêu trang bức như vậy, ta cũng không phải lão nhân gia hắn a. Diệt Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Đứng lại. Một tiếng hét to truyền đến, hai người Diệt Tiểu Phong giật mình dừng lại. Chỉ thấy đỉnh núi phía trước có một thân ảnh. Người này mặc áo bào tro, khuôn mặt âm trầm, cặp mắt kia lộ ra sự lạnh lão. Diệt Tiểu Phong híp mắt. Khổng Niệm nâng kiếm gỗ, nói, ta tới. Diệt Tiểu Phong dò hỏi, được không? Người này tuy mạnh, cũng chỉ đạt tới nửa thực lực của sư phụ ngươi. Khổng Niệm nói xong, rút kiếm phóng đi. Diệt Tiểu Phong câm nín. Chiến lực nửa kiếm thánh. Lão tử không tin. Cả một chiêu kiếm của sư phụ ta ngươi cũng không ngăn được, dựa vào cái gì có thể phán đoán thực lực lão nhân gia chứ? Diệt Tiểu Phong cảm thấy Khổng Niệm kiêu ngạo a, hắn nghĩ lại suy nghĩ. Không ổn nha. Sao lão tử cũng bắt đầu thổi kiếm thánh rồi? Lúc trước hắn rất khinh thường loại hành vi này. Hiện tại thật thoải mái a, Diệt Tiểu Phong cảm khái vạn phần, Khổng Niệm đã giết tới trước mặt đối phương. Chậm đã. Nam tử áo bào cho bỗng nhiên hô, Khổng Niệm dừng lại, vẻ mặt đầy chấm hỏi. Mặt nam tử áo bào cho như băng sương, lạnh giọng nói, ta là người Thiên Tông, tên Tào Kinh. Khổng Niệm nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói tiếp. Tào Kinh liếc hướng Diệt Tiểu Phong, nói, người lúc trước dẫn động thiên kiếp là ngươi đi, ta có thể làm chủ, mời ngươi gia nhập Thiên Tông, ngươi có bằng lòng tiến vào. Gia nhập Thiên Tông? Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Hắn đã hướng Cửu U Tông, tuy rằng còn chưa gia nhập chính thức, nhưng hiện tại quay hướng Thiên Tông, có thể tạo ra tai họa ngầm hay không? Hơn nữa Cửu U Tông có quan hệ cùng Chí Tôn Cốc, chắc chắn Diệt Tiểu Phong sẽ lăn lộn tốt hơn khi ở Cửu U Tông. Diệt Tiểu Phong mở miệng nói, ta muốn sáng lập tông môn, Thiên Tông có thể an bài. Tào Kinh nói, đó là tự nhiên, lấy quyền lực của ta, có thể giúp các ngươi phân chia một chỗ linh mạch rất không tồi, trong loạn thần châu, chỉ có Cửu U Tông mới có thể so sánh với chúng ta, nhưng Cửu U Tông cá lớn nuốt cá bé, không có quy củ như chúng ta, Thiên Tông sẽ bảo hộ tất cả thế lực phía dưới, nhất trí khuếch trương hướng ra ngoài. Nếu ngươi gia nhập Cửu U Tông, cống phẩm mỗi năm nộp lên trên liền đủ để ép sụp các ngươi, đừng nhìn Cửu U Tông có thanh thế to lớn, tông môn nhỏ bọn họ ép chết nhiều không đếm xuể, phần lớn đều là bọn họ từ các châu đưa tới, ban đầu quan hệ thân quen, vào Cửu U Tông, đó chính là nô lệ. Nghe Tào Kinh nói xong, Diệt Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Hắn cùng Cửu U Tông còn không có tới mức không thể gia nhập. Nếu lời Tào Kinh nói là thật, đi Thiên Tông chưa chắc không thể. Chỉ là Thiên Tông đối địch với Cửu U Tông, có thể tin sao? Tào Kinh không có thúc giục Diệt Tiểu Phong trả lời, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn liếc hướng Khổng Niệm, âm thầm kinh hãi. Nàng này có lai lịch gì? Vừa rồi ra tay, sát khí mạnh mẽ làm hắn sợ hãi. Diệt Tiểu Phong nhanh chóng bay tới, đi đến trước mặt Tào Kinh. Khổng Niệm ngăn ở trước mặt hai người. Diệt Tiểu Phong hỏi, thật không dám giấu, ta mới đến, mới vừa tiếp Cửu U Tông huyền thưởng lệnh, không biết Thiên Tông cũng hoàn thành treo giải thưởng mới có thể sáng lập tông môn phải không? Tào Kinh lắc đầu nói, Thiên Tông cũng không phải là Cửu U Tông, không cần những thủ đoạn đó, căn cơ Cửu U Tông không ổn, phương thức này tuy có thể tạo uy vọng, nhưng cũng đang gây thù chuốc oán. Điều này cũng đúng. Diệt Tiểu Phong cũng cảm thấy phương thức này không hợp lý, nói không chừng sẽ cho địch nhân cơ hội thăm dò. Diệt Tiểu Phong dò hỏi, nếu ta muốn gia nhập Thiên Tông, người sẽ mang ta đi chỗ nào? Tào Kinh trả lời, tự nhiên là về Đại Thiên Vương Thành, tiến vào Thiên Cung bái Thiên Tông. Cứ trở về như vậy. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nửa tháng sau chúng ta đến Thiên Cung tìm ngươi, trong khoảng thời gian này chúng ta còn có việc. Hắn muốn hoàn thành Cửu U Tông treo giải thưởng trước, khi trở lại Đại Thiên Vương Thành lại điều tra Thiên Tông, cuối cùng lựa chọn. Đi tìm Đại Giao Vương, cũng không chỉ là vì gia nhập Cửu U Tông. Hắn phải bổ sung tài phú. Cướp sạch Yêu Vương, yên tâm thoải mái. Đại Giao Vương này hàng năm ở trong sông nước, giết không biết bao nhiêu người, tài phú mà nó thu gom được không thể đo lường. Tào Kinh do dự một chút, nói, người sẽ gia nhập Cửu U Tông sao? Trước đó hắn đã theo dõi Dịch Tiểu Phong, từ nơi xa quan sát Dịch Tiểu Phong độ kiếp. Ở Loạn Thần Châu còn có thể độ kiếp, nhất định là sáng tạo tuyệt học mạnh mẽ. Nhân tài như vậy, Thiên Tông cần tận lực mượn sức, quyết không thể để hắn chảy vào Cửu U Tông. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta còn không có gia nhập. Tào Kinh nói, ta có thể cho ngươi điều kiện tốt hơn Cửu U Tông. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, điều kiện của Cửu U Tông cũng không thấp. Cửu U Tông căn bản không có cho hắn chỗ tốt, ngược lại muốn hắn làm việc. Nhưng cơ hội đưa tới cửa, Dịch Tiểu Phong cũng sẽ không bỏ lỡ. Tào Kinh im lặng. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, chúng ta đi đối phó Đại Giao Vương trước, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta đáp ứng ngươi, dù là muốn gia nhập Cửu U Tông, ta cũng sẽ tới gặp ngươi trước. Nói xong, hắn lướt qua Tào Kinh, bay về phía chân trời. Khổng Niệm theo sát sau đó. Tào Kinh chỉ có thể từ bỏ. Hắn lập tức rời đi, chuẩn bị truyền việc này cho Thiên Tông. Trước đó, tin tức Dịch Tiểu Phong sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp cũng không có truyền ra. Hai ngày nay, hắn sở dĩ không có tìm Dịch Tiểu Phong, bởi vì đi diệt khẩu. Khi Dịch Tiểu Phong độ kiếp, phương xa có một ít tu sĩ quan sát, trong đó liền có Tào Kinh. Việc này không thể truyền ra. Bên kia, Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm tiếp tục lên đường. Người vừa rồi thực sự có một nửa thực lực của sư phụ ta. Dịch Tiểu Phong hỏi. Biểu hiện của Tào Kinh làm hắn có chút khinh thường. Có thể là bởi vì Tào Kinh muốn lấy lòng hắn, không có biểu hiện ra khí thế. Khổng Niệm trả lời đúng, chỉ là so sánh khi lần đầu gặp sư phụ ngươi. Lần đầu. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến phân hồn Bạch Hồng Tiêu lưu lại trong cơ thể của mình. Trách không được. Tào Kinh há có thể so sánh cùng Bạch Hồng Tiêu. Giao Long Giang, sông này dài đến hơn ngàn dặm, cung cấp nguồn nước cho rất nhiều thành trì, tông môn, cũng không biết bao nhiêu tánh lấy nó làm ngọn nguồn sinh tồn. Ở Loạn Thần Châu, cũng có phàm nhân, phục vụ cho các thế lực. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm đi tới bờ Giao Long Giang. Sông rộng chừng trăm trượng, nước sông cuồn cuộn. Thật là đồ sộ. Dịch Tiểu Phong cười nói, hắn có thể cảm nhận được xung quanh linh khí cực kỳ dư thừa, so với địa phương khác còn nồng đậm hơn. Khổng Niệm nhìn chung quanh Giao Long Giang, tựa hồ là đang tìm Đại Giao Vương. Ngục Long bỗng nhiên từ tay áo Dịch Tiểu Phong bay ra, nhanh chóng chui vào nước sông. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Tiểu gia hỏa này sao lại như thế? Còn không mau trở về. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, hắn tin tưởng Ngục Long có thể nghe thấy. Thân là thần thú, tốc độ trưởng thành của Ngục Long cực nhanh, đã có thể giao lưu tâm hồn cùng hắn. Nói đến cũng kỳ quái, Dịch Tiểu Phong cũng không có cho nó nhận chủ, lại có thể nhẹ nhàng khống chế nó. Chuẩn xác mà nói, hắn khống chế Phệ Linh Bò Cạp, Phệ Linh Bò Cạp khống chế Ngục Long. Ngục Long không có bay ra, Dịch Tiểu Phong không thể không lấy Phệ Linh Bò Cạp ra. Phệ Linh Bò Cạp vẫn chỉ lớn bằng bàn tay, tựa hồ không thể tăng trưởng hình thể thêm nữa. Phệ Linh Bò Cạp phát ra âm thanh rất nhỏ. Bùm. Ngục Long trực tiếp lao ra từ trong nước sông, nhanh chóng tới trước mặt Phệ Linh Bò Cạp, một bộ dáng lấy lòng. Dịch Tiểu Phong thở dài. Tốt xấu cũng là thần thú, thế mà bị côn trùng thao túng. Bia, Dịch Tiểu Phong trừng mắt nhìn Ngục Long, bắt lấy nó, đặt ở trên vai. Ở bên kia, Khổng Niệm bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, dẫn đường. Khổng Niệm lập tức đi trước. Hai người đi dọc theo bờ sông, tốc độ rất mau. Bay khoảng hơn một canh giờ. Khổng Niệm dừng lại. Nàng chỉ vào nước sông, nói, phía dưới có một tòa cung điện rất lớn, còn có không ít yêu quái mạnh nhất so với Hắc Bức Vương gặp lúc trước còn hiếu thắng hơn một chút. Dịch Tiểu Phong nói, ta không thể xuống nước, người có thể sao? Khổng Niệm gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào nước sông. Bọt nước rất nhỏ. Nếu đặt ở thi đấu trong hiện thực, tuyệt đối là nhảy cầu hoàn mỹ. Dịch Tiểu Phong ý thức được điểm yếu của mình. Có thể lên trời cao, không thể xuống đất xuống biển. Xem ra về sau phải học tập một vài pháp thuật liên quan. Dịch Tiểu Phong đã tọa ngay tại, kiên nhẫn chờ đợi. Ngục Long cùng Phệ Linh Bò Cạp bắt đầu chơi đùa, như hai đứa trẻ. Rất mau, nước sông bắt đầu cuồn cuộn nổi bọt, phỏng chừng đã bắt đầu chiến đấu. Tiểu huynh đệ, người vừa vào sông này có quan hệ với ngươi. Một đạo thanh âm truyền đến. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân tiên phong đạo cốt đi tới. Người này mặt mỉm cười, hai tay áo bay bay, đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, đúng, các hạ là ai? Hay là cũng tới đối phó Đại Giao Vương? Đạo nhân cười nói, không sai, cần lão đạo ta giúp đỡ sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Nói giỡn, mình Khổng Niệm đã đủ rồi, lại thêm một người, là muốn chia của. Đạo nhân bất đắc dĩ nói, nhưng lão đạo ta không thể tay không mà về, bảo vật trong Long Cung các ngươi muốn sao? Đó là tự nhiên. Có thể phân ta một nửa không? Ngươi nghĩ ai gặp thì có phần hả? Dịch Tiểu Phong cảm thấy đầu óc gia hỏa này có bệnh, tác động mạch não trăm năm cũng không nhất định có thể hỏi ra một vấn đề như vậy. Đạo nhân lấy một cây phất trần ra, nói, một khi đã như vậy, lão đạo chỉ có thể động thủ. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm, chậm rãi đứng lên. Hắn đang muốn thử tay. Các hạ là ai, hãy xưng tên. Đạo nhân hỏi. Đại Càn Châu, trưởng lão Hàng Phong Sơn, ta tên Tiếu Thiếu Mệnh. Dịch Tiểu Phong cười lạnh nói. Lập tức bôi đen hai thế lực. Đạo nhân cười nói, Đại Càn Châu. Một châu hoang dã, trách không được không biết lễ nghĩa. Hắn vung phất trần, lửa đỏ nháy mắt lao ra, như sóng biển cuốn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong vung kiếm trảm một nhát, kiếm khí bùng nổ, nhẹ nhàng đánh tan biển lửa. Hắn trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Cả người phát ra kiếm quang, nhanh chóng dứt về phía đạo nhân. Đồng tử đạo nhân phóng to, vội vàng nhảy lên. Dịch Tiểu Phong dứt tới trước mặt hắn, giống như thuấn di, đánh bay đạo nhân. Sau khi rơi xuống đất, đạo nhân không có ngã xuống, dẫm lên mặt đất không ngừng lùi về sau. Hắn trừng to đôi mắt, tay trái bắt pháp quyết, tay phải nắm phất trần nhanh chóng xoay tròn. Một thái cực đồ hiện lên ở trước mặt hắn, ngăn trở Dịch Tiểu Phong đang phóng nhanh đến. Mũi vô pháp kiếm phát ra kiếm quang, lóng lánh thiên địa. Kiếm khí thật mạnh. Tiểu tử này thật sự là kim đan cảnh tầng 3. Đạo nhân kinh ngạc, thế giới nội tâm đã nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, năm đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng dứt về phía đạo nhân. Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo. Trải qua Dịch Tiểu Phong cải tiến, một chiêu này đã liên tục duy trì phân thân tiến hành chiến đấu. Đạo nhân lâm vào thế bị động, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dịch Tiểu Phong cùng năm đạo phân thân cùng nhau vây công đạo nhân, đánh tới mức hắn chỉ có thể hoảng sợ phòng thủ, đạo bào nhanh chóng rách nát. Rất hiển nhiên, đạo nhân không am hiểu cận chiến. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong cực mạnh, vượt xa phía trước, chém xuống một kiếm, kiếm khí cắt qua mặt đất, bổ ra từng cái rãnh dài trăm thước. Oanh một tiếng, Dịch Tiểu Phong chém xuống một kiếm, ép tới mức mặt đất dưới chân đạo nhân sụp đổ, bụi đất mù mịt. Từ từ, đạo nhân vội vàng hô. Dịch Tiểu Phong dừng tay. Đạo nhân lúng túng nói, huynh đệ, lão đạo ta nhận thua, không đánh, cũng không cần bảo vật, người rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có tu vi kim đang cảnh tầng 3, vì sao kiếm khí mạnh mẽ như thế? Dịch Tiểu Phong nói, muốn chạy. Lưu lại nhẫn trữ vật hoặc túi trữ vật. Đạo nhân vừa nghe, giận tím mặt, nói, huynh đệ, làm người làm việc đều phải chừa một đường, ngày sau mới dễ nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong đột nhiên vung kiếm, kiếm khí cuồng bạo giống như mưa to tầm tã rơi xuống, ép đạo nhân nửa quỳ xuống, cả người đầy máu. Từ từ, đạo nhân lại hô to lần nữa. Dịch Tiểu Phong dừng tay. Không có thương lượng sao? Đạo nhân tức giận nói. Đúng, ta đưa. Đạo nhân nghiến răng nghiến lợi gỡ xuống một quả nhẫn trữ vật, trực tiếp ném cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không tham lam, không thu sạch của hắn. Lần sau đừng để cho Tiếu Thiếu Mệnh ta đụng phải ngươi. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói, sau đó thu kiếm. Đạo nhân chạy nhanh, rời đi. Không bao lâu, hắn liền biến mất ở cuối đường chân trời. Dịch Tiểu Phong nhìn nhẫn trữ vật, bỗng nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị. Đáng tiếc a, vẫn không có thử được bản thân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Từ sau khi luyện thành Đại Thiên Kiếm Thể, Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình rất mạnh, nhưng trong lòng không rõ giới hạn. Hắn cảm giác kiếm khí xài không hết. Trong lúc Dịch Tiểu Phong đang tự luyến, oanh, nước sông nổ tung. Một con hắc giao thật lớn bay lên không trung, sau đó lượn một đường công hoàng mỹ bay về phía bờ sông đối diện. Đại Giao Vương. Dịch Tiểu Phong chú ý, thấy cả người nó toàn là máu, đã chết. Ngay sau đó, từng đầu thủy yêu chui ra từ nước sông, hướng tới bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, những thủy yêu này phần lớn đều vẫn duy trì một vài bộ phận đặc trưng của bản thể, mỗi tên dữ tợn khủng bố. Dịch Tiểu Phong không có ngăn cản, đám thủy yêu cũng không dám chạm vào hắn, ào ào lướt qua hắn. Mặt hắn lộ vẻ mỉm cười. Không hổ là Khổng Niệm. Quá mạnh. một người đủ để ngăn cản một thế lực. Nước sông còn đang cuồn cuộn dữ dội, ngay cả mặt đất cũng rung động. Dưới cái nhìn chăm chú của Dịch Tiểu Phong, một tòa cung điện phá tan mặt nước bay lên. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới cung điện đúng là bóng dáng Khổng Niệm. Khổng Niệm tay cầm kiếm gỗ, mũi kiếm chống cung điện, đem cung điện giống như ngọn núi nâng trong không trung. Thật khí phách. Tự dưng Dịch Tiểu Phong nghĩ đến tay Sở Bá Vương. Nữ thần tuyệt mỹ này làm sao khí phách như vậy a? Khổng Niệm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, sau đó nâng Long cung đạp không đi tới. Nàng ném Long cung ở mặt đất bên cạnh, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Dịch Tiểu Phong đi qua, xem xét Long cung. Không thể không nói, tòa Long cung này còn rất to. Khổng Niệm quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, trong cung này, hết thảy đồ vật đều còn, ngươi vào xem đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, vung tay phải lên, kiếm khí trảm nát cửa cung. Hắn bước đi vào. Ngục Long, Phệ Linh bò cạp dẫn đầu, có vẻ mười phần vui sướng. Khổng Niệm đi theo bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Ngươi rất mạnh nha, ta càng ngày càng luyến tiếc nếu ngươi rời đi. Dịch Tiểu Phong cười nói. Mặt Khổng Niệm không biểu tình hỏi, lực lượng của ta xác thật mạnh mẽ, ngươi tiếc cũng bình thường, nhưng ta cũng không thể bảo đảm sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Vì sao? Không có vì sao. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Hai ngày nay, làm sao mà bà nương này có chút không đúng lắm? Từ sau khi hắn luyện thành Đại Thiên Kiếm Thể, thái độ nàng đối đãi với Dịch Tiểu Phong có chút lãnh đạm. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác. Sau đó, hai người vào Long Cung. Mới vừa đi vào, Dịch Tiểu Phong liền muốn nổ tung. Mẹ ngươi a, đó đều là bảo bối. Đừng ăn. Dịch Tiểu Phong giận dữ hét, vội vàng đuổi theo Phệ Linh bò cạp, Ngục Long. Trong Long Cung phần lớn đều là các loại thiên tài địa bảo, linh thạch, Phệ Linh bò cạp cùng Ngục Long điên cuồng cắn nuốt mấy thứ này. Tốc độ của chúng nó quá nhanh. Gió cuốn mây trôi. Dịch Tiểu Phong dùng tâm thần khống chế Phệ Linh bò cạp, sau đó bắt lấy nó, không cho nó tiếp tục làm càn. Nhưng mà, Ngục Long không có dừng lại. Gia hỏa này như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua Long Cung. Lòng Dịch Tiểu Phong đều đang nhỏ máu. Hai cái đồ phá của. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, giúp ta bắt lấy nó. Khổng Niệm lập tức hành động. Rất mau nàng liền tóm được Ngục Long, Ngục Long muốn nhúc nhích, Khổng Niệm nhìn về phía nó. Sát khí đáng sợ tới mức Ngục Long cuộn lại, không dám phản kháng. Dịch Tiểu Phong vội vàng đem các bảo bối còn lại trong Long Cung thu vào nhẫn trữ vật. Ở sâu trong Long Cung có rất nhiều rương bảo vật, bên trong có linh thạch, châu báu cùng với pháp khí. Khắp nơi đều phát ra ánh sáng hồng. Chói tới mức Dịch Tiểu Phong hoa mắt. Khổng Niệm dẫn theo Ngục Long, bình tĩnh nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Nàng bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cổng lớn Long Cung xuất hiện một thân ảnh. Đây là một nam tử tướng mạo âm u, tuấn tú trẻ tuổi, một thân áo đen, quần áo theo hoa văn long phượng. Hắn hài hước đánh giá Khổng Niệm, nói, cô nương, ngươi đẹp như vậy, trưởng bối nhà ngươi yên tâm sao? Khổng Niệm nâng kiếm gỗ, chuẩn bị chiến đấu. Tại hạ chính là Thiên Kiêu Sáu Môn, Tuyệt Tình Môn, tên là Triệu Ẩn, ngươi giết Đại Giao Vương sao? Nam tử áo đen cười hỏi. Khổng Niệm không có trả lời. Triệu Ẩn tiếp tục cười nói, ngươi biết lai lịch Đại Giao Vương. Phụ thân hắn chính là thủ hạ của Yêu Hoàng, tám đại yêu vương, người giết Đại Giao Vương, người chết chắc rồi. Nếu ngươi muốn sống, không bằng trở thành thê thiếp của tại hạ, Tuyệt Tình Môn có thể che chở ngươi. Khổng Niệm vẫn không có trả lời. Dịch Tiểu Phong xuất hiện ở bên cạnh nàng, cười như không cười nói, Tuyệt Tình Môn làm sao lòi ra cái háo sắc như ngươi thế này. Đại Giao Vương vậy mà còn có bối cảnh. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, cảm giác cửu u tông âm hắn. Quyển trục treo giải thưởng không có ghi lại việc này. Triệu Ẩn hừ lạnh nói, chỉ kim đan cảnh nhỏ nhoi cảnh cũng dám kêu gào với ta. Hôm nay, ngươi đừng hòng ra khỏi Long Cung này. Nghe Triệu Ẩn nói, Dịch Tiểu Phong muốn câm nín. Người sáu môn người trang bức như vậy. Thiên Tông Tào Kinh người ta cũng không có kiêu ngạo như thế. Dịch Tiểu Phong phân phó, Khổng Niệm, giết hắn. Nếu đối phương tuyên bố muốn giết mình, tất nhiên hắn không thể xuống tay nhẹ nhàng rồi. Huống hồ, hắn là người chơi, còn sợ bị đuổi giết sao? Khổng Niệm vừa nghe, lập tức nhắm về phía Triệu Ẩn. Gần như trong nháy mắt Triệu Ẩn đã lấy bảo kiếm của mình ra, song kiếm chạm nhau, hắn bị một kiếm của Khổng Niệm chém bay ra khỏi Long Cung. Một đường lùi lại vài trăm thước, Triệu Ẩn cắm kiếm trên mặt đất, mới ổn định được thân thể. Hắn dương mắt nhìn về phía Khổng Niệm, trong mắt tràn đầy sự kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Khổng Niệm mạnh như vậy. Khổng Niệm không nói hai lời, tiếp tục giết tới. Trên người nàng phát ra kiếm quang, trực tiếp tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết. Triệu Ẩn không thể không tránh né. Hắn cũng không phải kẻ yếu, tay trái vừa lật, một cái xích sắt xuất hiện trong tay, tay trái vung xích sắt, lôi điện từ xích sắt tràn ra, hóa thành hàng rào điện bổ nhào về hướng Khổng Niệm. Khổng Niệm rung kiếm, lấy kiếm khí phá tan lôi điện. Triệu Ẩn ném kiếm trong tay xuống, chân dẫm bảo kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn lấy ra ba lá bùa, cắn một lá trên miệng, hai tay cầm hai lá khác. Linh lực rót vào ba lá bùa, chúng tản ra ánh sáng. Tam tuyệt thỉnh thần chú. Triệu Ẩn cắn răng nói, ba lá bùa bị thiêu đốt, chui vào trong thân thể hắn. Khổng Niệm hóa thành kiếm quang đánh tới, trực tiếp xuyên thủng thân thể Triệu Ẩn. Triệu Ẩn không có chết, ngược lại xoay người nhìn về phía Khổng Niệm, nói, cô nương, người xuống tay cũng thật tàn nhẫn a, không sợ thất vọng một mảnh chân tình của ta sao? Khổng Niệm không để ý đến hắn, đột nhiên ném kiếm gỗ. Phốc thứ. Ngực Triệu Ẩn lại bị xuyên thủng lần nữa, không có máu tươi vẩy ra, miệng vết thương trong giây lát liền khôi phục, thân thể giống như hư ảo. Triệu Ẩn xoay người dết về phía Khổng Niệm. Hắn đánh ra một chưởng, linh lực hóa thành một cự chưởng, đẩy lui Khổng Niệm. Khổng Niệm nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đứng ở trước cửa lớn Long Cung, Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Đây là pháp thuật gì? Gia hỏa này có chút tài năng a, ngươi vào cung tiếp tục thu thập bảo vật trước, phụ cận còn có những người khác ẩn núp ở trong tối, rất nhanh sẽ ra tay. Thanh âm Khổng Niệm bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Còn có những người khác? Hắn vội vàng xoay người đi vào cung. Long cung rất lớn, phòng bên trong đạt tới mấy trăm gian, hầu như đều là chỗ chứa đựng bảo vật. Dịch Tiểu Phong không ngừng thu gom. Cũng may hắn có nhiều nhẫn trữ vật, thiếu chút nữa là gom không nổi rồi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một mặt gương. Mặt gương này màu đen, không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong cảm thấy quen mắt. Giống như từng gặp ở đâu. Hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp ném vào nhẫn trữ vật, tiếp tục tìm các gian phòng khác. Vài phút sau, Dịch Tiểu Phong đã thu gom xong, đi ra Long Cung. Khổng Niệm còn đang chiến cùng Triệu Ẩn, thân thể Triệu Ẩn giăng đầy lôi điện, đôi tay cầm roi dài, cuốn lấy Khổng Niệm. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đi ra, Khổng Niệm trực tiếp rời xa Triệu Ẩn, nhanh chóng đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, bắt lấy tay hắn, mang theo hắn bay nhanh hướng về phía chân trời. Triệu Ẩn không có đủ giết, mà là nhảy vào Long Cung. Từng thân ảnh cũng xuất hiện trước cửa lớn Long Cung. Một lát sau, Triệu Ẩn đi ra. Thế nào? Đồ vật vẫn còn sao? Một lão giả trầm giọng hỏi. Sắc mặt Triệu Ẩn khó coi, nói, vận mệnh kính đã không còn ở đây. Bị hai người vừa rồi cầm đi. Không rõ lắm, mặc kệ có phải hay không, chúng ta phải đuổi theo bắt lấy bọn họ. Đoàn người lập tức đuổi theo hướng hai người Dịch Tiểu Phong rời đi. Phía trên biển mây, Dịch Tiểu Phong được Khổng Niệm nắm lấy, phi hành với tốc độ cao nhất. Khổng Niệm vẫn không có giảm tốc độ, khiến Dịch Tiểu Phong rất bất an. Bọn họ còn đang đuổi theo chúng ta. Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Niệm, đúng vậy, tổng cộng 7 người, tu vi thấp nhất cũng Nguyên Anh cảnh. Khủng bố như vậy. Dịch Tiểu Phong bị kinh ngạc, lão quái Nguyên Anh ở Đại Càn Châu chính là tồn tại nhất lưu, một cái tông môn cũng khó có một người. Tuyệt tình môn tùy tùy tiện tiện liền phái ra 7 lão quái Nguyên Anh. Hơn nữa Khổng Niệm nói chính là thấp nhất. Nói cách khác, trong những người này có khả năng tồn tại hóa thân cảnh. Từ từ, bọn họ vì sao phải đuổi theo chúng ta? Hay Long Cung có đồ vật bọn họ muốn? Dịch Tiểu Phong nhíu mày, lầm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đã quên cắt đầu Đại Giao Vương. Nói như vậy không thể hoàn thành quyển trục của Cửu U Tông rồi. Thôi thôi. Việc cấp bách là nhanh thoát khỏi nơi đây. Hắn ngược muốn nhìn bảo vật mình gom rốt cuộc cất giấu đồ vật gì mà làm Tuyệt Tình Môn nhớ thương như thế. Một đường phi hành. Sau nửa canh giờ, Khổng Niệm mang theo Dịch Tiểu Phong rơi vào trong một mảnh rừng rậm, hai người dừng ở dưới tàn cây. Khổng Niệm giơ tay lên, dùng linh lực bao lấy hai người, sau đó bọn họ biến mất. Chuẩn xác mà nói, bọn họ cũng không có biến mất, chỉ là bị linh lực ẩn đi thân hình. Dịch Tiểu Phong truyền âm hỏi, tình huống như thế nào? Khổng Niệm trả lời nói, còn đang đuổi theo. Dịch Tiểu Phong không nói chuyện nữa. Kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, 7 người Triệu Ẩn dừng ở không trung rừng rậm. Bọn họ dùng thần thức quét qua, cũng không có tìm được tung tích hai người Dịch Tiểu Phong. Hơi thở của bọn họ đến đây liền biến mất. Vậy làm sao bây giờ? Phỏng chừng còn ở quanh đây. Có thể là dùng độn địa thuật hoặc là ẩn thân thuật hay không? Ẩn thân thuật tầm thường không ngăn được pháp khí thần thức của chúng ta, độn địa thuật có thể có khả năng này. Đám người Triệu Ẩn giao lưu ngắn ngủi, bắt đầu phân tán ra tìm kiếm. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm không có lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến khi trời tối. Sau khi đám Triệu Ẩn rời đi, hai người Dịch Tiểu Phong vẫn không có hành động. sáng sớm ngày kế. Khổng Niệm hỏi, đi sao? Dịch Tiểu Phong nói, không vội. Tuy Khổng Niệm nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời, tiếp tục đã tọa. Bọn họ không dám tu luyện, làm như vậy sẽ dẫn động thiên địa linh khí, dễ dàng bại lộ. Lại qua một ngày. Giữa trưa. Nơi xa trong rừng cây có từng thân ảnh bay ra, trong đó có Triệu Ẩn. Đi thôi, bọn họ thật sự đã rời đi. Đáng chết. Triệu Ẩn mắng hai câu, sau đó mang theo người rời đi. Diệt Tiểu Phong chú ý tới chỉ có bốn người, cho nên cùng Khổng Niệm tiếp tục ẩn núp. Quả nhiên. Buổi tối lại có ba người rời khỏi rừng cây. Một đám lão âm hiểm. Diệt Tiểu Phong thầm mắng. Hắn tiếp tục chờ đợi. Hoàng hôn ngày tiếp theo, hắn mới mang theo Khổng Niệm rời đi. Lúc này hoàn toàn không có người đuổi giết bọn họ. Khổng Niệm tò mò hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ còn ở đó? Dịch Tiểu Phong cười nói, trực giác. Có một số việc không thể chỉ dựa vào thần niệm. Kế tiếp đi chỗ nào? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, đi địa điểm mục tiêu kế tiếp, trước đó tìm một chỗ trốn, ta muốn kiểm kê một chút. Rốt cuộc là bảo bối gì, có thể khiến đám người Triệu Ẩn theo đuổi không buông? Khổng Niệm gật đầu. Ba canh giờ sau. Đêm đã khuya. Trong một sơn động. Diệt Tiểu Phong lấy nhẫn trữ vật của mình ra, kiểm tra từng cái. Hiện tại những bảo vật này đều là vật vô chủ, mắt Diệt Tiểu Phong có thể thấy rõ thông tin về chúng nó. Đa số bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không có khiến Diệt Tiểu Phong kinh ngạc. Mãi cho đến khi Diệt Tiểu Phong cầm lấy một mặt kính đen. Trước mắt hiện ra một hàng chữ, vận mệnh kính, một trong thiên địa tam kính, có thể nhìn trộm vận mệnh, sửa đổi vận mệnh mà không chịu thiên đạo trừng phạt. Thiên địa tam kính. Diệt Tiểu Phong sửng sốt. Nhìn vận mệnh kính này, hắn bỗng liên tưởng đến nhân quả kính ở La Phù Địa Cung. Hay nhân quả kính, vận mệnh kính là một trong thiên địa tam kính. Một cái kính còn lại là kính gì? Khả năng biết trước vận mệnh thật sự là mạnh đến thái quá. Biết được vận mệnh của mình, chẳng phải là có thể sửa đổi sao? Hơn nữa sẽ không bị thiên đạo trừng phạt. Khổng Niệm kinh ngạc nói, vận mệnh kính. Thì ra là thế, trách không được bọn họ muốn đuổi giết chúng ta. Diệt Tiểu Phong tò mò hỏi, ngươi biết vận mệnh kính? Khổng Niệm, trong trí nhớ mẫu thân cho ta có truyền thuyết liên quan đến vận mệnh kính, tương truyền rằng vận mệnh kính, nhân quả kính, khí vận kính là thiên địa tam kính, do sáng thế thần tạo ra, ba kính hợp nhất, có thể khống chế thế gian, bảo vật lợi hại như thế từ rất lâu trước kia đã bị tiên thần cướp đi, mẫu thân ta có được nhân quả kính, đưa tới thế gian, không nghĩ tới vận mệnh kính cũng ở đây. Diệt Tiểu Phong nhướng mày nói cách khác, ta bắt được nhân quả kính, sau đó lại tìm kiếm vận mệnh kính, liền có thể vô địch. Khổng Niệm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Sức mạnh của ba kính tuyệt đối không phải thứ phàm nhân có thể thừa nhận, mặc dù là tiên nhân cũng chưa chắc có thể. Khổng Niệm buồn bã nói. Đúng rồi, tiên thần là tồn tại như thế nào? Từ khi sinh ra đã là thần sao? Cũng không phải là như thế, theo ta được biết, tiên thần thượng giới phần lớn đều là từ phàm nhân phi thăng lên, tiên thần sơ khai đã sớm bị thay thế, trước khi tiên thần nhân tộc cuộc khởi, tiên thần phần lớn đều là yêu tộc. Lại nghe nói trước đó nữa là ma tộc. Yêu tộc, ma tộc. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Nói như vậy, hiện giờ yêu tộc loạn lạc, địa vị nhân tộc bị lay động, hay là liên quan đến tiên thần nhân tộc? Tiên thần nhân tộc bị tiên thần yêu tộc thay thế, cho nên Khổng Tiên Quân không được tiên thần trợ giúp diệt trừ yêu tộc, ngược lại bị tiên thần trấn áp. Tiên thần yêu tộc không có khả năng để nhân tộc diệt trừ con cháu yêu tộc. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Dịch Tiểu Phong hỏi, mẫu thân ngươi xem như tiên thần nhân tộc sao? Khổng Niệm im lặng. Lòng Dịch Tiểu Phong lột bột một chút. Trách không được a, Khổng Tiên Quân bị chết thật oan. Khổng Niệm mở miệng nói, thật ra, ta không nên nói cho ngươi những chuyện này, nhưng ta hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý một chút. Chuẩn bị gì? Yêu tộc quét qua nhân gian, nhân tộc trở thành thịt cá, tiên thần đã đoạn tuyệt tiên lộ, thế gian không người nào có thể thành tiên, nhưng tiên thần đã an bài xong biện pháp trợ giúp yêu tộc cuộc khởi, nhân gian sẽ trở thành địa ngục. Bao lâu nữa thì buông xuống? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu từng nói thế gian sẽ đại loạn, hơn nữa bắt đầu từ yêu giới. Hay chính là nói về chuyện này? Khổng Niệm, không rõ lắm, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, hoặc là hơn mấy trăm năm. Dịch Tiểu Phong hỏi, vậy ngươi tính là bên nào? Nhân tộc hay yêu tộc? Khổng Niệm, ta tự nhiên là tiên thần thực sự, ta sinh ra từ hồn phách tiên thần, không có dính máu huyết nhân tộc, yêu tộc. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiên thần thực sự. Trong lòng hắn hiện ra một suy nghĩ rất lớn mật. Hay là hắn lại nhìn về phía Khổng Niệm, ánh mắt thay đổi. Khổng Niệm nhìn chằm chằm vận mệnh kính, nói, nhanh nhận chủ đi. Diệt Tiểu Phong vuốt vận mệnh kính, hỏi, ngươi không động tâm? Khổng Niệm, ta không cần, nhưng ngươi cần, nếu có kính này, có lẽ tương lai ngươi còn có một đường sống. Diệt Tiểu Phong hỏi tiếp, vậy còn ngươi? Ta là tiên thần, yêu tộc không thể nhằm vào ta, tiên thần yêu tộc cũng như thế. Vậy ngươi đứng ở bên nhân tộc, hay yêu tộc, hoặc chính bản thân ngươi là một cái trận doanh? Ngươi hỏi quá nhiều, biết nhiều hơn, chưa chắc là chuyện tốt. Ánh mắt Khổng Niệm thay đổi, khác với sự lạnh nhạt trước kia, tràn đầy ẩn ý. Diệt Tiểu Phong bị nàng nhìn đến sẩn tóc gáy. Mẹ nó! Chẳng lẽ bà nương này là tiên thần lật đổ tiên thần nhân tộc, tiên thần yêu tộc, khôi phục địa vị tiên thần chính thống? Vô cùng có khả năng. Có thể nàng cũng không phải là nữ nhi Khổng Tiên Quân, mà là tiên thần chuyển thế. Diệt Tiểu Phong không dám hỏi tiếp. Bởi vì vận mệnh kính, quan hệ giữa hắn cùng Khổng Niệm tức khắc trở nên khác lạ. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía vận mệnh kính, lâm vào do dự, không biết nên nhận chủ hay không. Khổng Niệm kêu hắn nhận chủ, sao cứ cảm giác là đang cố ý dẫn hắn vào trong. Không xong, hiện tại ta cũng không dám tin nàng. Diệt Tiểu Phong thầm kêu không ổn. Suy nghĩ quá nhiều có đôi khi lại không tốt lắm. Mau nhận chủ đi, ta sẽ không lừa ngươi, nếu ngươi không nhận chủ, về sau sẽ liên tục gặp phiền toái, luôn có người có thể tính được nó đang ở đâu. Khổng Niệm lại lần nữa mở miệng nói. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ. Thô. Liều mạng. Lá gan lớn bao nhiêu, túi liền có bấy nhiêu tiền. Diệt Tiểu Phong bắt đầu nhận chủ vận mệnh kính. Trong một tòa đại điện, một nam tử thân mặc trường bào màu đỏ đứng thẳng trước một khối tinh thạch cao lớn, đôi tay vắt sau thắt lưng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên mặt hắn mang nửa cái mặt nạ, lộ ra một nửa gương mặt trắng tinh như ngọc, cực kỳ anh tuấn. Hắn là môn chủ Tuyệt Tình Môn, Tuyệt Tình Đại Đế. Trong tinh thạch có từng luồng sáng đang biến ảo, xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, tinh thạch bỗng nhiên vỡ nát. Tuyệt Tình Đại Đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, vì sao hay là người nào mà có thể nhận chủ vận mệnh kính? Chẳng lẽ là năm môn khác hoặc là hai tông? Tuyệt Tình Đại Đế xoay người, nhìn ra phía bên ngoài đại điện. Ngoài điện, lấp lóe lôi điện, không trung bị lôi vân che phủ, cực kỳ nặng nề. Tuyệt Tình Đại Đế mở miệng nói, Ngọc Nhi, Thiên Nhi, tiến vào. Giọng nói rơi xuống. Hai thân ảnh do lôi điện biến thành, nhanh chóng nhảy vào trong đại điện, hóa thành hình người, nửa quỳ ở trước mặt Tuyệt Tình Đại Đế. Đây là một nam một nữ, nam anh tuấn, tên Tuyệt Tình Thiên, nữ xinh đẹp, tên Tuyệt Tình Ngọc. Tiến đến tìm Triệu Ẩn, điều tra một chút xem ai cầm đi vận mệnh kính, không tiếc hết thảy mọi giá mang vận mệnh kính về. Tuyệt Tình Đại Đế phân phó. Tuân mệnh. Hai người gật đầu, hóa thành lôi điện tan đi. Hừng đông. Mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Diệt Tiểu Phong đi tới cửa động, cầm vận mệnh kính trong tay, đón ánh mặt trời. Hắn đã thành công nắm giữ vận mệnh kính, còn may là có Khổng Niệm. Cấm chế trong vận mệnh kính thật sự quá mạnh, thiếu chút nữa tiêu diệt hồn phách của hắn. Vận mệnh kính này nhìn qua rất tầm thường a, Diệt Tiểu Phong lẩm bẩm tự nói, có chút ghét bỏ. Khổng Niệm đi đến bên cạnh hắn, nói, vận mệnh kính có thể chiếu ra vận mệnh, ngươi hướng vào mặt ta chiếu thử. Nghe vậy, Diệt Tiểu Phong rót linh lực rót vào trong gương, sau đó chiếu vào Khổng Niệm. Hắn cũng muốn nhìn vận mệnh của Khổng Niệm như thế nào. Răng rắc. Mặt vận mệnh kính kính bỗng nhiên xuất hiện từng khe nứt. Trong lòng Diệt Tiểu Phong lột bột một chút. Dễ hỏng như vậy. Hắn vội vàng đưa qua nhìn, những cái khe nhanh chóng khép lại, mặt kính giống như chưa từng bị nứt. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, trên mặt kính hiện ra một hình ảnh. Khổng Niệm cũng thò đầu qua xem. Hình ảnh là một mảnh tăm tối đầy sao trời, Khổng Niệm mặc một bộ áo hồng, bước chậm đi tới. Mỗi khi bước một bước, dưới chân liền hiện ra một bóng kiếm, đạp kiếm mà đi. Phong thái rất không tầm thường. So sánh với Khổng Niệm hiện tại, nàng ở tương lai một thân đầy sát khí, khiến người ta giật mình. Khổng Niệm trong gương bỗng nhiên dừng lại, mày đẹp hơi nhăn. Hình ảnh cũng thay đổi, Diệt Tiểu Phong thấy được một người khác. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên đặc sắc. Người này không phải ngươi sao? Khổng Niệm mang vẻ mặt cổ quái hỏi. Trong vận mệnh kính xuất hiện một người khác rõ ràng là Diệt Tiểu Phong. Trong gương, Diệt Tiểu Phong ngồi ở một bảo tọa từ vô số bảo kiếm chồng chất mà thành, bảo tọa phía sau lơ lửng rất nhiều bóng kiếm. Hắn lười biếng ngồi, tay phải chống cằm, trên cao nhìn xuống Khổng Niệm. Diệt Tiểu Phong thấy một màn như vậy, cũng rất ngoài ý muốn. Vận mệnh kính làm sao xuất hiện mình? Xem tình cảnh này, tương lai hắn cùng Khổng Niệm tựa hồ thành địch nhân. Hơn nữa sao Diệt Tiểu Phong lại cảm thấy mình trong gương giống vai đại ác vận mệnh kính không thể phát ra thanh âm, cho nên Diệt Tiểu Phong cũng không cách nào phán đoán tình huống trong đó. Trong gương, Hai người như giao lưu vài câu, Khổng Niệm bỗng nhiên dết về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng phất tay, vô số bóng kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới, nháy mắt xuyên thủng thân thể Khổng Niệm làm nàng dừng lại, không cách nào lại gần thêm một bước. Cường thế. Ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm không chút sức lực chống cự. Hình ảnh tới nơi kết thúc. Dịch Tiểu Phong không có mừng rỡ, ngược lại cảm thấy hố cha. Sao tới khúc này kết thúc rồi? Này không phải châm ngòi ly gián sao? Dịch Tiểu Phong xấu hổ nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm cũng không có giận, mà là lâm vào trong suy tư. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, người nọ chưa chắc là ta, nếu ngươi không phản bội ta, ta khẳng định sẽ không tổn thương ngươi. Khổng Niệm, chưa chắc là ngươi tổn thương ta, từ tình huống vừa rồi mà xem xét, là ta chủ động đi tìm ngươi. Còn tốt. Nha đầu này còn biết lý lẽ à, nhưng vì sao ta phải đối phó ngươi, đáng giá suy tư, nhìn dáng vẻ, tương lai cũng không phải là ta phản bội ngươi, có thể là ngươi phản bội ta. Khổng Niệm cười như không cười nói. Lần đầu tiên nàng lộ ra nụ cười thế này, xem đến Dịch Tiểu Phong sợn tóc gáy. Dịch Tiểu Phong vội vàng cầm lấy vận mệnh kính, cười nói, ha ha, chúng ta đã biết được tương lai, có thể thay đổi, về sau ai cũng không phản bội ai. Hắn rót linh lực vào vận mệnh kính, gương chiếu hướng chính mình mặt. Lúc này đây, vận mệnh kính không có vỡ vụn. Có thể là do tu vi Dịch Tiểu Phong không bằng Khổng Niệm. Trong gương hiện ra hình ảnh. Dịch Tiểu Phong một thân áo bào trắng đang đi dọc bờ sông, bên cạnh có một thiếu niên đi theo. Thiếu niên rất sinh động, vẫn đang há mồm dò hỏi. Thông qua hình khuôn miệng hắn, Dịch Tiểu Phong đại khái có thể đoán được hắn nói gì. Sư phụ! Sư phụ! Khi nào ngài dạy ta kiếm pháp a sư phụ, ngài lợi hại cỡ nào a đồ đệ? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, tương lai mình sẽ thu một tên đồ đệ. Tên thiếu niên này lại là ai? Hình ảnh không có kéo dài lâu lắm, rất mau liền chấm dứt, Dịch Tiểu Phong xem mà đầu óc mờ mịt. Này tính cái gì? Đột nhiên Dịch Tiểu Phong rất muốn tặng vận mệnh kính một câu kém cỏi, tính đến vận mệnh căn bản không tạo ra bất luận ảnh hưởng gì, không có nói được quan hệ nhân quả. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, nói, cảm giác không dùng được a Khổng Niệm, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, đây chính là thiên địa tam kính, phóng tới tiên giới cũng coi như chí bảo khó lường. Dịch Tiểu Phong thở dài một hơi, thu vận mệnh kính vào nhẫn trữ vật. Nhưng mà, sau khi vận mệnh kính nhận chủ thế mà không thể để vào nhẫn trữ vật. Một khi bỏ vào sẽ bắn ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể đặt nó ở trong ngực. Sau đó, hai người rời đi. Kế tiếp, bọn họ muốn đi đối phó yêu vương tên là U Mộng Nữ Yêu. U Mộng Nữ Yêu ở một mảnh rừng u ám, phàm là tu sĩ đi qua mảnh rừng này đều sẽ chết thảm. Mảnh rừng u ám này rất kỳ lạ, di động trong phạm vi nhất định, có đôi khi tu sĩ cũng không muốn tới gần nó, cũng sẽ bị nó chủ động chào đón. Phạm vi mảnh rừng không có khuếch trương, bởi vì chung quanh có các thế lực cường đại khác, làm U Mộng Nữ Yêu không dám tới gần. Sở dĩ lựa chọn U Mộng Nữ Yêu là bởi vì Dịch Tiểu Phong nhớ thương bảo vật của nàng. Giống Đại Giao Vương, U Mộng Nữ Yêu cũng rất nhiều tiền tài bảo bối. Nghe nói U Mộng Nữ Yêu có các mối quan hệ trong yêu tộc, tông môn, thành trì nhân tộc tầm thường cũng không dám trêu chọc. Nhưng Dịch Tiểu Phong không sợ, dù sao nhà hắn cũng không ở Loạn Thần Châu. Hắn có thể lấy tên tuổi cửu U Tông đuổi giết U Mộng Nữ Yêu. Truyền thuyết, U Mộng Nữ Yêu này thích ăn nam nhân, bắt đầu ăn từ chân, thân thể bị ăn hơn phân nửa. Nam nhân còn sống, cực kỳ thống khổ, ở trong tay nàng có thể nói là sống không bằng chết. Vì các nam nhân, Dịch Tiểu Phong cũng nên diệt trừ nàng. Tuy Dịch Tiểu Phong rời đi Đại Càn Châu đã có một đoạn thời gian, nhưng danh khí của hắn lại không có giảm xuống. Dưới sự tuyên truyền của vô số người chơi, tất cả tu sĩ Đại Càn Châu đều nghe nói kiếm pháp của Dịch Tiểu Phong đã đạt tới cực cảnh, thậm chí còn sáng tạo ra tuyệt thế kiếm pháp kinh động thiên kiếp. Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Bộ kiếm pháp này danh chấn thiên hạ. Không chỉ là Đại Càn Châu, còn có các châu khác cũng lưu truyền thanh danh Dịch Tiểu Phong. Phần lớn các người chơi đều rất thích thổi phồng Dịch Tiểu Phong. Dù nói như thế nào, Dịch Tiểu Phong cũng cùng một cái trận doanh với bọn họ, Dịch Tiểu Phong càng lợi hại, các người chơi mới càng có lợi. Theo cách biệt giữa Dịch Tiểu Phong cùng các người chơi càng ngày càng xa, các người chơi không cách nào nhìn thấy hắn nữa, hình tượng của hắn ở trong lòng người chơi ngược lại càng thêm cao lớn. Dần dần thần hóa. Cho đến hôm nay, tên tuổi Thiên Đạo Đệ Nhất Nhân đã không người nào có thể lay động. Thiên Đạo Đệ Nhất Nhân chỉ chính là người đệ nhất trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hôm nay, đang đi trên đường, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được trò chơi nhắc nhở, mở ra kịch bản nhiệm vụ, từ các kịch bản nhiệm vụ tuyển chọn một cái. 1. Ấm Dạ Quỷ Bảo. 2. Hoạn Nạn Huyên Thanh. 3. Ẩn Nút Yêu Cung. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới lúc này mở ra kịch bản nhiệm vụ. Phía trước hắn còn có thể hoạt động cùng các người chơi, hiện tại có phải tách rời hay không a? Dịch Tiểu Phong nghĩ, lựa chọn cái thứ nhất là ám dạ quỷ bảo. Trước mắt hắn hiện ra một quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong, giới tính, nam, số tuổi, 23 tu vi, kiềm đan cảnh tầng 3. Tích phân, 22.000. Thân phận, Khổng Tiên Quân, họa loạn nhân gian, may mà bị tru diệt, Đại Càn Châu khôi phục trật tự, nhưng mà ngươi đã bị trục xuất khỏi Đại Càn Châu, phụng mệnh kiếm thánh tiến đến Loạn Thần Châu, trước khi tới mảnh rừng u ám, trên đường gặp được một quỷ bảo, nghe nói bảo này thông hướng âm phủ nhiệm vụ chủ tuyến 1, tìm ra bí mật quỷ bảo đi thông âm phủ đồng thời phá hư, hoàn thành đạt được 5.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, tiêu diệt tu sĩ tuyệt tình môn, giết một tên đạt được 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, giết lão quỷ vương, có thể đạt được 10.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, nắm giữ quỷ bảo, đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, giết quỷ tu, giết một tên đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, tiêu diệt tu sĩ thiên tông, giết một tên đạt được 2.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, giết tu sĩ cửu u tông, giết một tên đạt được 2.500 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tính là nhiệm vụ thất bại, không thể đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, cũng khấu trừ 1/3 tích phân đã có. Nhìn đến nhiệm vụ phụ trong đó, Dịch Tiểu Phong câm nín. Muốn cho hắn đắc tội cửu u tông, thiên tông. Phương xa xuất hiện một cột sáng màu đỏ, Khổng Niệm không có chú ý, chỉ có Dịch Tiểu Phong nhìn thấy. Chắc là hệ thống chỉ dẫn hắn đi quỷ bảo. Chúng ta đi một nơi trước. Dịch Tiểu Phong thay đổi phương hướng, vừa phi hành, vừa nói. Khổng Niệm lập tức đuổi theo. Đã lâu không có làm nhiệm vụ kịch bản, Dịch Tiểu Phong lại có chút chờ mong. Không biết hắn sẽ đối mặt với cái gì? Không có những người chơi khác, cũng có thể làm nhiệm vụ kịch bản. Hay là nói, thật ra Loạn Thần Châu cũng có người chơi. Dịch Tiểu Phong vừa suy tư, vừa dùng tốc độ cao nhất đi tới. Kịch bản lần này diễn ra trong thời gian 7 ngày. Sau khi hoàn thành, hắn lại đi giết U Mộng Nữ Yêu, hẳn là kịp. Mặc dù không kịp cũng không có việc gì, cùng lắm thì gia nhập Thiên Tông. Khổng Niệm cũng không có nghi hoặc, an tâm đi theo Dịch Tiểu Phong. Giữa trưa, Dịch Tiểu Phong đã tới trước quỷ bảo mà nhiệm vụ chỉ dẫn. Là một lâu đài rất lớn, cao 5 tầng, nhìn qua hoàn toàn khác với đại đa số kiến trúc cổ, chiếm diện tích cỡ sân vận động. Cả tòa lâu đài màu đen, bên ngoài bề mặt lóng lánh ánh sáng đặc thù. Cửa lớn mở rộng, ánh sáng bên trong hiu hắt, không nhìn thấy bóng người. Cây cối chung quanh lâu đài đều rất cao, phía dưới còn có nhiều lùm cây. Khổng Niệm mở miệng nói, nơi này rất nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng. Có thể làm Khổng Niệm cảm thấy rất nguy hiểm, tồn tại trong lâu đài chắc phải rất mạnh. Dịch Tiểu Phong cười nói, vào xem chút đi, cảm giác bên trong có thể có cơ duyên. Khổng Niệm gật đầu. Hai người nâng bước đi tới. Từ từ. Không thể đi vào. Một giọng nói truyền đến, rất êm tai. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mang giỏ tre từ trong bụi cỏ đi ra, vẻ mặt hoảng sợ. A, nha đầu này từ nơi nào chui ra? Vừa rồi tại sao không có nhận ra hơi thở của nàng? Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác. Khổng Niệm nhíu mày. Thiếu nữ mang giỏ tre tiến lên hai bước, khẩn trương nói, hai vị, lâu đài này là quỷ bảo, rất nhiều người bước vào trong đó đều không ra được. Dịch Tiểu Phong cười nói, chúng ta không phải phàm nhân. Thiếu nữ mang giỏ tre không có tu vi, hoàn toàn là phàm nhân, hay vừa rồi là hắn sơ ý, lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng thiếu nữ mang giỏ tre có ánh sáng hồng. Cơ duyên. Các ngươi là người tu tiên. Thiếu nữ mang giỏ tre trừng to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi. Thật ra dung mạo của nàng rất thanh tú, chắc chắc là mỹ nhân tương lai, mặc dù trên mặt lấm lem, vẫn khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn đi ra phía trước, cười hỏi, cô nương, ngươi là thôn dân gần đây sao? Thiếu nữ mang giỏ tre theo bản năng lui về phía sau, trả lời, đúng vậy, ta tới xung quanh thu thập thảo dược, loại thảo dược này chỉ mọc ở gần đây. Dịch Tiểu Phong dừng bước, hắn đã có thể nhìn thấy đồ vật trong giỏ tre. Đó là một cục đá khối màu trắng, to cỡ nắm tay, đặt ở trên hoa quả, bên cạnh còn có không ít thảo dược. Trước mặt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, quỷ linh thạch, do oán khí ác quỷ biến thành, có thể che đậy sinh khí, có thể mang vật còn sống tiến vào âm phủ. Trách không được. Thì ra nàng nhặt được cái bảo bối này. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, cô nương, cục đá màu trắng kia là cái gì? Nghe vậy, thiếu nữ mang giỏ tre duỗi tay gãi gãi, cầm lấy quỷ linh thạch, hỏi, cái này? Đúng rồi, có thể cho ta sao, ta có thể lấy đồ vật khác đổi cùng ngươi. Được à, ngươi có thể cho ta phương pháp tu tiên sao? Thiếu nữ mang giỏ tre hưng phấn nói. Dịch Tiểu Phong cười, nha đầu này thật ra rất khôn khéo. Hắn trực tiếp lấy ra một quyển pháp môn nạp khí cơ sở đưa cho thiếu nữ mang giỏ tre. Thiếu nữ mang giỏ tre mừng rỡ, lập tức đưa quỷ linh thạch cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ném quỷ linh thạch vào nhẫn trữ vật. Ngươi trở về nhà sớm đi. Nói xong, Dịch Tiểu Phong xoay người, đi vào trong quỷ bảo. Khổng Niệm theo sát phía sau. Sau khi tiến vào quỷ bảo, thông đạo tăm tối, cách 20 bước mới có một trảng đèn dầu, hơn nữa ánh đèn le lói. Dịch Tiểu Phong âm thầm kỳ quái. Nơi này nào có người Tuyệt Tình Môn, Thiên Tông, Cửu U Tông? Trừ hai người bọn họ, chắc chỉ còn lại có quỷ. À, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, hai người Dịch Tiểu Phong đột nhiên xoay người. Chỉ thấy thiếu nữ mang giỏ tre hoảng sợ chạy tới. Nàng nhanh chóng chạy đến sau lưng Dịch Tiểu Phong, đôi tay nắm chặt áo Dịch Tiểu Phong, cả người run bần bật. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, sao ngươi vào được? Thiếu nữ mang giỏ tre run rẩy nói, không phải ta muốn tiến vào, ta mới vừa xoay người đã bị thứ gì đó lôi vào, ngã trên mặt đất, sau đó ta nhìn thấy chung quanh đều là mắt đỏ, sợ hãi tới mức nhanh chạy trốn, một đường chạy đến trước mặt các ngươi quỷ. Dịch Tiểu Phong bắt đầu cảnh giác. Khổng Niệm mở miệng nói, chung quanh có rất nhiều đồ vật, cẩn thận một chút, rất tà môn. Nàng nâng kiếm gỗ lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhiệm vụ chủ tuyến của Dịch Tiểu Phong là tìm được bí mật đi thông âm phú và phá hư. Làm sao phá hư bí mật? Tạm thời hắn không nghĩ ra. Ba người tiếp tục đi tới. Vì đề phòng nguy hiểm, Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra. Vô pháp kiếm có hiệu quả phệ hồn, nói không chừng có thể dọa lui quỷ hồn. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Thật đáng sợ, thanh âm kém linh vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Cả vô pháp kiếm cũng sợ hãi. Dịch Tiểu Phong lập tức lôi ngục long từ trong tay áo ra, thả phệ linh bò cạp. À, như vậy cảm giác an toàn liền tăng lên nhiều. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi. Đi trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy bên cạnh có một cánh cửa. Thần thức không thể xuyên thấu, hắn quăng ngục long ra ngoài, cho ngục long đi mở cửa. Ngục long quay đầu, mắt đáng thương nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trừng mắt liếc mắt nó một cái, nó sợ tới mức chỉ có thể bay tới trước cửa. Nó cắn vòng sắt trên cửa, dùng sức lôi kéo. Loảng xoảng một tiếng, cửa bị kéo mở, cũng không có thứ gì chạy ra. Ngục long nhìn vào trong cửa, chớp chớp mắt, thế mà bay vào trong. Nhìn bộ dáng không có gặp nguy hiểm, Dịch Tiểu Phong hoàn toàn yên tâm, vội vàng đi qua. Không chừng bên trong có bảo bối. Ba người đi vào cửa, phát hiện bên trong có một cổ quan tài. Trừ quan tài, không còn đồ vật khác. Bên trong duỗi tay không thấy năm ngón, nếu không phải Dịch Tiểu Phong có tu vi kim đan cảnh, còn không nhìn thấy quan tài. Thiếu nữ mang giỏ tre không dám đi vào, liền đứng ở cửa. Muốn mở ra sao? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, trước mắt không có bất luận manh mối gì, chỉ có thể mở quan tài. Khổng Niệm vung kiếm, kiếm khí đánh bay nắp quan, tiếng vang thật lớn khiến thiếu nữ mang giỏ tre sợ hãi che lỗ tai lại. Một loạt thanh âm từ trong quan tài truyền đến, là tiếng người. Dịch Tiểu Phong lập tức tiến lên, bên trong thế mà có một nam tử đang nằm, tóc hắn rối loạn, trên người bị khí đen quấn quanh, cả miệng cũng bị che kín. Hắn lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí chặt đứt khí đen. Nam tử lập tức bò dậy, há mồm thở dốc, vẻ mặt hoảng sợ. Đa tạ tay phải hắn chống vách tường, thở dốc nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, các hạ là? Nam tử ôm quyền nói, tại hạ chính là đệ tử Thiên Tông, Hồ Liệt, vô tình đi vào quỷ bảo này, bị tà vật bên trong bắt lấy. Tà vật kia rất mạnh, rất có thể vượt qua cảnh giới hóa thần. Vượt qua hóa thần sao? Linh hư cảnh Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Làm sao mà tùy tiện chọn một cái phó bản đều khủng bố như vậy? Dịch Tiểu Phong hỏi, còn có những người khác? Hẳn là có, khi ta bị bắt lấy nghe được có tiếng những người khác nói chuyện. Hồ Liệt trả lời. À, bỗng một tiếng thét chói tai từ tầng trên truyền đến. Khổng Niệm vung kiếm, kiếm khí đụng phải trần nhà, không có tạo ra một chút sức mẻ. Nàng nhíu mày. Vô dụng, này lâu đài có thể triệt tiêu hết thảy linh lực, chỉ có âm lực của quỷ hồn mới có thể thấm vào. Hồ Liệt lắc đầu nói, trước đó hắn cũng thử qua, vô dụng, cho nên mới bị nhốt ở trong quan tài. Chúng ta trở về đi. Các ngươi đều là người tu tiên, đi cùng nhau hẳn là có thể xông ra thôi. Thiếu nữ mang giỏ tre đứng ở cửa, thật cẩn thận nói. Nàng thật sự rất sợ hãi, chỉ muốn chạy đi. Hồ Liệt thở dài nói, chỉ cần bước vào, cũng đừng nghĩ rời đi, đã không tìm thấy cánh cửa kia. Thiếu nữ mang giỏ tre ngẩn người, nàng lẩm bẩm nói, không sai, lúc trước ta chạy hướng ra ngoài cửa, nhưng cứ chạy Dịch Tiểu Phong ra khỏi gian phòng, nói, đi thôi, đi lên nhìn xem, có lẽ còn có những người khác, chúng ta tập trung mọi người lại, tỷ lệ sinh tồn mới càng lớn hơn. Thần thức không dùng được, còn có cấm chế đặc thù, xem ra là trốn không thoát đi, chỉ có thể một đường đi càng sâu thôi. Hồ Liệt nhìn ngục long cùng phệ linh bò cạp, mười phần ngạc nhiên, biết được là sủng vật của Dịch Tiểu Phong, hắn liền không có hỏi nữa. Tu sĩ có ngự thú cũng rất bình thường. Chỉ là hai con thú này của Dịch Tiểu Phong nhìn không đơn giản a, đặc biệt là Ngục Long. Long a, mặc dù không phải chân long, huyết mạch cũng coi như tuyệt thế. Ngự thú như vậy tuyệt đối là chủng loại quý hiếm mà hai tông sáu môn đều phải cướp đoạt. Một đoàn bốn người cẩn thận đi tới. Dịch Tiểu Phong để thiếu nữ mang giỏ tre đi theo phía sau Khổng Niệm. Thực lực Khổng Niệm mạnh, có thể bảo hộ nàng. Tay Hồ Liệt cầm pháp kiếm, khẩn trương nhìn chung quanh, thấp giọng nói, quỷ bảo này quá tà môn, không gian bên trong so với ở bên ngoài còn lớn hơn nhiều, nơi này không phải là cái bí cảnh gì đi. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, ngươi thật sự là người Thiên Tông sao? Ngươi nhận thức Tào Kinh. Hồ Liệt ngẩn người, nói, ngươi biết Tào Đại Nhân. Hắn muốn mời ta gia nhập Thiên Tông, nhưng nhìn chút dũng khí này của ngươi, Thiên Tông cũng không phải rất mạnh. Hồ Liệt vừa nghe, mặt đỏ tai hồng, hổ thẹn vô cùng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy thêm chút can đảm. Ven đường nếu gặp được cánh cửa, bọn họ đều mở ra, bên trong đều trống không, không có một vật, cũng không có quan tài. Thiếu nữ mang giỏ tre thường hay quay đầu lại. Hồ Liệt nhìn không được hỏi, sao ngươi cứ luôn nhìn phía sau, sợ ta tổn thương ngươi? Thiếu nữ mang giỏ tre trả lời nói, ta cảm giác có người ở phía sau đang nhìn chằm chằm ta. Hồ Liệt quay đầu lại nhìn lại, sau lưng một mảng đen nhánh, không nhìn tới cái gì. Đen thui như thế, hắn nhìn mà sợn tóc gáy. Hắn trừng mắt nhìn thiếu nữ mang giỏ tre một cái, nói, đừng hù dọa người ta. Ngươi là một phàm nhân, cảm giác mạnh như chúng ta sao? Thiếu nữ mang giỏ tre sợ hãi xoay đầu, không dám quay đầu lại nữa. Sau đó, Hồ Liệt cũng thường hay quay đầu lại nhìn. Nghe thiếu nữ mang giỏ tre nói như vậy, hắn cũng bắt đầu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm hắn. Loại cảm giác này cực kỳ không dễ chịu. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, rốt cuộc bốn người Dịch Tiểu Phong ở một gian mật thất phát hiện một cổ quan tài khác, sau khi mở ra, bên trong có một nữ tử, giống Hồ Liệt, bị quỷ khí cuốn lấy. Giải cứu nàng ra, nữ tử tự giới thiệu, nàng là đệ tử đến từ Cửu U Tông, tên là Viên Linh Nhi. Chuyện Viên Linh Nhi gặp phải không khác Hồ Liệt lắm, sau khi vào quỷ bảo liền ra không được, bị nhốt gần nửa tháng. Chúng ta phải cứu trợ mọi người trong quỷ bảo, đoàn kết lại với nhau, những cái quỷ quái đó không có giết chúng ta, chắc chắn có nguyên nhân. Viên Linh Nhi đề nghị. Hồ Liệt hừ, nói, cần ngươi nói. Chúng ta không phải đang cứu sao? Viên Linh Nhi im lặng. Thiên Tông, Cửu U Tông luôn đối nghịch, có thể nói là kẻ thù sống chết. Đoàn người tiếp tục hành động. Sau nửa canh giờ, bọn họ lại cứu thêm ba người. Đệ tử Tuyệt Tình Môn, Từ Chấn. Đệ tử Long Môn đệ tử, Trác Tình. Tán tu, Khâu Hành Thiên. Bầu không khí của đội ngũ cũng trở nên sinh động, mọi người cũng xem như là cao thủ, ở cạnh nhau, tự nhiên dũng khí cũng sẽ tăng theo. Bởi vì Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm mới cứu bọn họ, Khổng Niệm lại lấy Dịch Tiểu Phong làm chủ, cho nên Dịch Tiểu Phong trở thành lãnh tụ tạm thời trong đội ngũ. Lại qua thời gian một nén nhang, bọn họ đi vào một tòa thiên điện trang trọng, ven tường chất rất nhiều thư tịch, quyển trục. Mọi người đều xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện ra lai lịch của quỷ bảo này. Dịch Tiểu Phong phân phó. Những người khác không có ý kiến, bắt đầu hành động. Dịch Tiểu Phong cho Ngục Long, Phệ Linh bò cạp dừng tại cửa, nếu có chuyện gì cũng có thể nói cho Dịch Tiểu Phong trước. Không hy vọng có quỷ hồn đột nhiên xuất hiện đóng cửa lại, nhốt bọn họ ở đây. Dịch Tiểu Phong cũng bắt đầu tìm. Rất mau, hắn nhìn thấy ánh sáng hồng. Hắn nhanh chóng đi tới gần, đó là một quyển sách. Quỷ Thần Quyết, công pháp âm phủ, luyện đến đại thành, có thể thành quỷ thần, siêu thoát âm dương. Quỷ thần. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, tức khắc có chút động tâm. Nhưng suy nghĩ lại, đây là công pháp âm phủ, hắn thân là người dương gian, sao có thể tu luyện? Hắn ném công pháp này vào nhẫn trữ vật, nói không chừng sau này có chỗ dùng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, có thể còn cất giấu bí tịch khác. Mọi người mau tới đây xem. Tán tu Khâu Hành Thiên bỗng nhiên hô, mọi người giật mình tụng lại. Trong tay hắn có một quyển trục, trên mặt ghi chép văn tự mà đám người Dịch Tiểu Phong xem không hiểu. Đây là văn tự thần triều. Sắc mặt Khâu Hành Thiên ngưng trọng nói. Thần triều. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc, đó là đồ chơi gì? Hồ Liệt nói, chính là thần triều xuất hiện ở niên đại xa xưa, đã thống nhất loạn thần châu. Nghe nói thần triều chính là triều đình ở giai đoạn khí vận cường thịnh nhất, vì quá mức mạnh mẽ, bị tồn tại thần bí xóa đi, ngay cả trong lịch sử cũng không có ghi chép lại, chỉ có một ít người trong Thiên Tông cùng sáu môn mới biết được. Khâu Hành Thiên gật đầu, hắn trầm giọng nói, quỷ bảo này lại là pháp khí của thiên tử thần triều, tên là Chưởng Trung Thiên Địa, lúc trước khi thần triều gặp phải kiếp nạn, thiên tử thần triều đưa tất cả hoàng thân quốc thích đặt vào Chưởng Trung Thiên Địa, sau đó thiên tử thần triều chết trận, chưởng trung thiên địa bị phong ấn, hoàn thân quốc thích bên trong không thể cảm thụ thiên địa linh khí, lương thực, đan dược cũng không thể cung ứng bọn họ mãi, cuối cùng tất cả đều chết, hóa thành lệ. Quỷ. Chưởng trung thiên địa cũng biến thành quỷ bảo, oán khí càng ngày càng nặng. Mọi người nhìn nhau, không nghĩ tới quỷ bảo này có lai lịch lớn như thế. Nơi này có một đoạn nhắc tới một người con nối dõi của thiên tử thần triều bị đám hoàng thân quốc thích mưu hại, lấy khí vận bản thân, khiến quỷ thần âm có thể nhìn trộm, quỷ thần luyện chế tất cả oan hồn trong bảo thành quỷ tốt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Khâu Hành Thiên nhíu mày. Tâm tình những người khác cũng trở nên nặng nề. Nói cách khác, chính là bọn họ phải đối mặt quỷ thần âm phủ. Dịch Tiểu Phong cũng đang suy tư. Mở ra âm phủ chính là con nối dõi của thiên tử thần triều. Nói cách khác, tìm được quỷ hồn kia là có thể phá hư đường đi thông âm phủ. Mặt sau còn nhắc tới, sau khi quỷ bảo mở ra, quỷ thần sẽ dụ dỗ người sống, lấy trăm người làm cống phẩm, mở ra cửa âm dương, triệu hoán Diêm Vương, tàn sát nhân gian trăm tên cống phẩm này, cần phải có nội tâm tràn ngập oán độc, sợ hãi, mới có thể trở thành cống phẩm, quỷ thần sẽ lẻn vào trong bọn họ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Khâu Hành Thiên đọc xong, mọi người đồng thời lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn về phía nhau. Diệt Tiểu Phong híp mắt nói, những nội dung này là ai viết ra? Nếu là quỷ thần, sao lại làm lộ kế hoạch của mình? Khâu Hành Thiên nhìn xuống, sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, đặt bút là quỷ thần, hắn còn đề ra một câu, quỷ thần lưu lại quỷ thần quyết lưu trong bảo này, được quỷ thần quyết, có thể không bị quỷ thần mưu hại, thậm chí có thể trở thành người thừa kế quỷ thần, trợ giúp quỷ thần tàn sát trăm tên cống phẩm. Quỷ thần quyết. Lòng Diệt Tiểu Phong lột bột một chút. Quyển bí tịch là mồi nhử. Nhưng vừa rồi hắn không có nhìn thấy quỷ thần quyết ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng hắn đã nhận lấy quỷ thần quyết, chắc chắn không thể đưa ra. Nhìn xem một chút, có lẽ còn có manh mối khác. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Những người khác gật đầu. Quyển trục Khâu Hành Thiên tìm được làm quan hệ giữa mọi người trở nên vi diệu, đều có một ít cảnh giác với nhau, không dám hoàn toàn giao phía sau lưng cho đối phương. Bọn họ tiếp tục lật xem, đa số quyển trục, thư tịch đều ghi chép một ít thảo dược, địa lý, văn hóa, đối với bọn họ không có bao nhiêu tác dụng. Sau khi lục soát xong, bọn họ rời khỏi thiên điện, tiếp tục hành động. Đến bây giờ, bọn họ cũng không tìm được hành lang đi thông tầng thứ hai. Giống như căn bản không có tầng thứ hai. Đệ tử Long Môn Trác Tình mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không, từ sau khi nhóm chúng ta tiến vào, không có nhìn thấy quỷ hồn thật sự, nhiều nhất là quỷ khí thôi. Viên Linh Nhi nhíu mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói là chúng ta đã bị nhốt trong trận pháp? Trác Tình gật đầu. Những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ. Xác thật có khả năng này. Hồ Liệt hỏi, chúng ta có phân tán ra tìm kiếm hay không, nếu là gặp được nguy hiểm liền hô to. Đệ tử Tuyệt Tình Môn Từ Chấn cười như không cười nói, người không phải là quỷ thần đi. Cố ý tách chúng ta ra. Những người khác cũng mang vẻ mặt không tốt nhìn về phía Hồ Liệt. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đề nghị này của Hồ Liệt rất ngu xuẩn. Ngay cả ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Hồ Liệt cũng không còn như trước. Hồ Liệt lúng túng nói, ta chỉ là thấy chúng ta cứ tiếp tục tìm như vậy, căn bản không tìm thấy, không còn biện pháp A, đừng nói hành lang đi thông tầng thứ hai, ngay cả cửa đi ra ngoài cũng tìm không thấy. Lối bọn họ đang đi này, giống như đi vĩnh viễn cũng không đến cuối. Cái này liền rất đáng sợ. Dịch Tiểu Phong nói, lại đi thêm một canh giờ, nếu còn không có kết quả, liền dừng lại nghỉ ngơi, nói không chừng quỷ thần còn gấp hơn chúng ta. Mọi người gật đầu. Bọn họ tiếp tục đi tới. Khổng Niệm đi ở cạnh Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, có thể không phải là trận pháp mà là lối đi này thật sự dài như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hay cứ tiếp tục đi như vậy, có thể đi đến âm phủ đi. Đây có thể là bẫy rập hay không? Cố ý dẫn dắt bọn họ tiếp tục đi tới. Ngay lúc Dịch Tiểu Phong đang suy tư, bên cạnh truyền đến thanh âm Viên Linh Nhi, trong mật thất có đường hầm. Mọi người lập tức xoay người đi lại. Gian mật thất này không lớn, trên vách tường có một đường hầm bí mật, đang ở trạng thái mở. Viên Linh Nhi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, chúng ta đi vào sao? Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, khẳng định phải đi, bằng không cứ ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Khổng Niệm dẫn đầu, đi tuốt đằng trước. Dịch Tiểu Phong, thiếu nữ mang giỏ tre theo sát sau. Những người khác cũng theo ở phía sau. Khổng Niệm nữ hiệp thật sự đầy dũng khí, so với đám nam nhi chúng ta còn dũng cảm hơn a, Hồ Liệt cảm khái nói. Hắn đã có lòng ái mộ đối với Khổng Niệm, nhưng mà Khổng Niệm vẫn luôn làm mặt lạnh, hắn muốn đến gần cũng không có cơ hội. Từ Chấn, Viên Linh Nhi, Trác Tình, Khâu Hành Thiên không khỏi nhìn về phía Khổng Niệm. Trong lòng bọn họ đều rất tò mò. Nàng này rốt cuộc là ai? Bọn họ đều không nhìn thấu tu vi của Khổng Niệm. Sau khi tiến vào đường hầm bí mật, Dịch Tiểu Phong phát hiện đường hầm này rất hẹp, chỉ có thể chứa một người. thiếu nữ mang giỏ tre đi ở phía trước Dịch Tiểu Phong, hắn có thể nhìn thấy thân thể nàng run nhẹ nhẹ. Cũng khó nàng cho nàng, một phàm nhân lại bị cuốn vào nơi này. Cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải vì nhắc nhở hai người Dịch Tiểu Phong, cũng chưa chắc là nàng sẽ bị cuốn vào. Đi tới, bọn họ bỗng nhiên bước lên bậc thang. Dịch Tiểu Phong nghe được phía sau truyền đến tiếng va chạm, hắn quay đầu nhìn lại, biểu tình biến đổi. Không thấy đám Hồ Liệt, Khâu Hành Thiên. Dịch Tiểu Phong nháy mắt sợn tóc gáy. À, thiếu nữ mang giỏ tre hét lên một tiếng, nàng theo bản năng bắt lấy tay Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn, cũng không thấy Khổng Niệm. Vách hầm toát ra khí đen, cuốn lấy eo thiếu nữ mang giỏ tre, muốn kéo nàng vào trong vách tường. Dịch Tiểu Phong trở tay nắm lấy nàng, kết quả cả hai cùng bị kéo vào vách tường. Tầm nhìn tối đen, Dịch Tiểu Phong cảm giác đầu óc choáng váng. Hắn theo bản năng ôm thiếu nữ mang giỏ tre vào trong lòng ngực, tránh cho nàng bị bắt đi. Rất mau, hắn liền cảm giác mình ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng trợn mắt, ngạc nhiên phát hiện chính mình đã đi vào một chỗ cung điện, trên đỉnh được khảm một viên tinh thạch thật lớn, phát ra ánh sáng hồng, khiến cho cả tòa cung điện bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi, u ám khủng bố. Quanh cung điện là bóng tối, thiếu nữ mang giỏ tre sợ hãi liên tục thét lên. Dịch Tiểu Phong nghe mà phiền lòng, quát lớn, im miệng. Thiếu nữ mang giỏ tre vội vàng bịt miệng. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, bắt đầu xem xét chung quanh. Hắn lấy vô pháp kiếm ra, thật cẩn thận đi vào trong bóng tối, hắn phát hiện bên cạnh có hơn 10 cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều treo xương trắng, cực kỳ kinh khủng. Dịch Tiểu Phong không có hoảng loạn. Không thấy Phệ Linh bò cạp cùng Ngục Long. Nhưng Dịch Tiểu Phong còn có thể thông qua tâm linh cảm ứng cảm nhận được Phệ Linh bò cạp. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mang giỏ tre, nói, đi theo ta. Thiếu nữ mang giỏ tre vội vàng đi tới. Dịch Tiểu Phong cảm nhận một chút, đi tới trước một cánh cửa, giơ tay dùng kiếm khí hút, cửa mở ra. Xương trắng nện ở trên vách tường, nháy mắt dập nát. Trong lòng Dịch Tiểu Phong lột bột một chút. Tội lỗi a, hắn hướng tới đống xương nát khom lưng hành lễ, nhẹ giọng nói, tiền bối, ngại quá, ta không cố ý, chúc ngươi sớm ngày siêu thoát. Thiếu nữ mang giỏ tre nói thầm, người ta cũng không nghe được. Dịch Tiểu Phong nói, lỡ như có thể đâu. Người chết vì bất cẩn a, hắn đi vào trong cửa, thiếu nữ mang giỏ tre vội vàng đuổi theo. Hai người đi vào một hành lang u ám. Rất mau, hai người Dịch Tiểu Phong trở về tới chỗ lầu chính trước đó. Nhìn trước nhìn sau, không thấy những người khác. Dịch Tiểu Phong đuổi theo hướng Phệ Linh bò cạp. Hắn để Phệ Linh bò cạp đi tìm Ngục Long. Thiếu nữ mang giỏ tre tò mò hỏi, các ngươi tới quỷ bảo này là để tìm cái gì sao? Dịch Tiểu Phong trả lời, thật ra không có, chỉ là phát hiện nơi này tà khí quá nặng, sợ tổn thương người vô tội, liền muốn trừ tà. Thiếu nữ mang giỏ tre cảm khái nói, người tu tiên quả nhiên đều là chính nghĩa. Không nhất định nha, tu sĩ cũng có ma tu, quỷ tu, đều là hạng gian trá âm hiểm, làm sát kẻ vô tội, về sau ngươi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tu sĩ mình gặp. Thật vậy chăng? Vậy ngươi là tu cái gì? Ta là kiếm tu, một mạch lợi hại nhất. Vậy ngươi có thể truyền kiếm pháp cho ta sao? Cũng không phải là không thể, nhưng trước chạy thoát lại nói. Hai người cứ như vậy, vừa trò chuyện, vừa đi tới. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong tìm được Phệ Linh bò cạp, Ngục Long. Hai tiểu gia hỏa đều không bị thương, cũng không có hoảng sợ, ngược lại đang vui đùa. Ngục Long là thần thú, cô hồn giả quỷ nào dám trêu chọc. Kế tiếp, Dịch Tiểu Phong tính toán tìm kiếm Khổng Niệm. Kiếm khí của Khổng Niệm cả vách tường cũng không thể xuyên thấu, Dịch Tiểu Phong cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện. Phệ Linh bò cạp dụng tâm linh cảm ứng nói cho Dịch Tiểu Phong, nó biết Khổng Niệm ở đâu. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, lập tức cho nó dẫn đường. Đi trong chốc lát, hắn nhìn thấy Khổng Niệm đang đứng ở phía trước. Nàng cầm kiếm gỗ trong tay, không nhúc nhích. Dịch Tiểu Phong nhận thấy không thích hợp, vội vàng dừng lại, dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Khổng Niệm không có trả lời. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy vách tường Khổng Niệm đang xem phát ra ánh sáng hồng. Dịch Tiểu Phong nhìn theo ánh mắt Khổng Niệm, trên vách tường treo một bức họa. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, cửu u đồ, thiên địa oán khí tụ tập khiến cho vật này biến thành quỷ khí. Một khi nhìn chăm chú vào nó 3 giây, liền sẽ hãm sâu trong ác mộng, không cách nào tự khống chế, thời gian quá dài thì có thể bị nuốt 3 hồn 7 phách. Nếu muốn nhận chủ, cần có quỷ khí mạnh hơn để trấn áp. Quỷ khí? Dịch Tiểu Phong bị làm kinh ngạc. Ai treo ở nơi này? Quá thiếu đạo đức đi. Dù cho ai ở chỗ này nhìn thấy bức họa như vậy, sẽ không đi xem vài lần sau. Ánh sáng le lói, còn phải ghé sát vào xem, trực tiếp liền qua 3 giây. Dịch Tiểu Phong không dám nhìn thẳng, quay đầu lại nói, đừng nhìn bức họa kia, sẽ chết người. Thiếu nữ mang giỏ tre liếc mắt một cái, sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Tiểu Phong đi đến ven tường, lấy ra cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng hẳn là quỷ khí, phẩm cấp hẳn là cũng sẽ không thấp hơn cửu u đồ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể làm cửu chuyển nhiếp hồn đăng nhận chủ với chính mình, có thể thấy được đèn này mạnh cỡ nào a. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng vừa ra, cửu u đồ bỗng nhiên phun một đám quỷ khí, nhanh chóng tiêu tán. Khổng Niệm cũng bừng tỉnh lại. Nàng nhíu mày nói, bức họa này có vấn đề. Đúng, xem ta thu phục nó. Diệp Tiểu Phong bình tĩnh nói, sau đó duỗi tay chạm vào cửu u đồ. Hắn không có cảm giác được bất kỳ dị thường gì, xem ra cửu chuyển nhiếp hồn đăng thật sự có hiệu quả. Hắn bắt đầu rót linh lực của mình vào cửu u đồ, nghĩ cách khiến nó nhận chủ. Khổng Niệm, thiếu nữ mang giỏ tre lẳng lặng nhìn, đều rất tò mò. Ngục Long, Phệ Linh bò cạp cũng dừng lại nhìn về phía Diệp Tiểu Phong. Mới đầu, Diệp Tiểu Phong còn cảm giác được có một cổ lực lượng đang chống cự chính mình. Rất mau cổ lực lượng này tự động tiêu tán, hắn không còn bị ngăn trở. Tốn thời gian khoảng một nén nhang, Diệp Tiểu Phong thành công để cửu u đồ nhận chủ với chính mình. Sau khi nhận chủ, hắn có thể cảm nhận rõ trong cửu u đồ ẩn chứa oán khí đáng sợ. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được oán khí đáng sợ như thế, giống như thân đang cửu u địa ngục, bốn phương tám hướng đều là quỷ quái hò hét, vô cùng vô tận tuyệt vọng vọt tới hắn. Cũng may hắn đã là chủ nhân cửu u đồ, cửu u đồ sẽ không tổn thương hắn. Diệp Tiểu Phong xoay người nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, thử bắt ngươi đi, ngươi thấy rõ ràng sao? Khổng Niệm mở miệng nói, là ngươi bắt lấy ta, phỏng chừng là thủ thuật che mắt. Ta. Diệp Tiểu Phong nhíu mày. Hay những người khác cũng sẽ nhìn thấy lẫn nhau? Nói như vậy, có thể khiến những người khác sinh ra khoảng cách, thậm chí giết hại lẫn nhau sao? Rất có khả năng. Diệp Tiểu Phong thầm mắng, quỷ thần này thật đủ gian trá. Kế tiếp, hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm những người đó. Đi thôi, tiếp tục tìm xem. Diệp Tiểu Phong mở miệng nói. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tìm được bí mật về âm phủ và phá hư. Hiện tại cả cửa vào âm phủ ở đâu cũng không có nhìn thấy. Khổng Niệm gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới. Một đường không nói chuyện. Một canh giờ sau, ba người bỗng nhiên dừng bước. Phía trước xuất hiện một thân ảnh. Rõ ràng là Trác Tình đến từ Long Môn, tay Trác Tình cầm một thanh bảo kiếm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Diệp Tiểu Phong hỏi, Trác huynh đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? Trác Tình lạnh lùng nói, quỷ thần, đừng giả bộ, trêu đùa chúng ta thật sự chơi vui lắm sao? Hắn vung kiếm lên, kiếm khí hóa thành ngôi sao đánh tới, tốc độ cực nhanh. Khổng Niệm phản ứng cũng nhanh, tay phải nâng kiếm, dùng kiếm khí nhẹ nhàng chặn lại. Trác Tình không nói hai lời, lại đánh tới. Khổng Niệm tiến lên, giao chiến với hắn. Kiếm quang lóng lánh, thông đạo này đối với các nàng mà nói, có vẻ hơi nhỏ hẹp. Hai người thi triển kiếm pháp của bản thân, khí thế sắc bén. Diệp Tiểu Phong che ở trước mặt thiếu nữ mang giỏ tre, tránh cho nàng bị kiếm khí tổn thương. Không biết bao nhiêu kiếm khí đánh vào vách tường chung quanh, trực tiếp tiêu tán, không thể phá hỏng vách tường. Trác Tình này vậy mà lợi hại như thế, có thể chiến đấu với Khổng Niệm. Diệp Tiểu Phong có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này có địa vị gì? Nhìn dáng vẻ này, không chỉ đơn giản là đệ tử Long Môn như vậy. Trong lòng Trác Tình cũng rất khiếp sợ. Rốt cuộc nàng này là thần thánh phương nào? Vì sao mạnh như thế? Hắn cảm giác Khổng Niệm cũng không có toàn lực, mà là đang cố ý ép hắn. Kiếm pháp của Khổng Niệm đang biến hóa. Nàng đang bắt chước kiếm pháp của hắn. Trác Tình kinh hãi, lập tức thu kiếm lui về phía sau, tay trái bắt pháp quyết, vung tay lên, vẽ trong không trung, từng vòng sáng liên tiếp bắn ra. Diệp Tiểu Phong cảm giác được một luồng nhiệt ập vào trước mặt, bỗng cháy đến mức mặt hắn có chút đau. Khổng Niệm không có hoảng loạn, trên người phát ra kiếm quang, lấy kinh thần kiếm quyết đối kháng. Kiếm khí khủng bố bùng nổ, oanh Trác Tình học máu bay ngược ra. Trác Tình tuy mạnh, nhưng còn không phải đối thủ của Khổng Niệm. Sau khi ngã xuống đất, Trác Tình muốn đứng lên, kết quả kiếm gỗ của Khổng Niệm đã đặt ở cổ họng hắn, hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích. Muốn giết hắn sao? Khổng Niệm hỏi, ánh mắt nhìn xuống Trác Tình, lạnh nhạt vô tình. Diệp Tiểu Phong đi tới, nói, để ta hỏi một chút. Hắn đi đến cạnh Khổng Niệm, hỏi, Trác Tình, vì sao ngươi phải động thủ với chúng ta? Trác Tình cắn răng nói, ta chính mắt thấy ngươi giết cửu U Tông Viên Linh Nhi. Viên Linh Nhi đã chết. Diệp Tiểu Phong nhíu mày, không biết nên tin hay không. Vẻ mặt của Trác Tình bỗng nhiên trở nên kinh hãi, kêu lên, quỷ thần. Ngươi chính là quỷ thần. Mau giết ta. Ta không muốn sống nữa. Hắn đột nhiên bắt lấy kiếm gỗ của Khổng Niệm, đâm hướng cổ họng mình, trực tiếp xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Khổng Niệm nhíu mày, nhanh chóng rút kiếm. Trác Tình ngã xuống đất, cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, trong miệng lẩm bẩm nói, quỷ thần trong thông đạo u ám, tình cảnh này cực kỳ kinh dị, làm người ta sởn tóc gáy. Tuy Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Hắn quay đầu lại nhìn, phía sau chỉ có thiếu nữ mang giỏ tre với vẻ mặt vô tội. Hắn hỏi, trên mặt ta có gì thay đổi sao? Thiếu nữ mang giỏ tre lắc đầu. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm, ta cũng không có nhìn thấy quỷ thần, có khả năng hắn trúng ta. Lúc này, Dịch Tiểu Phong chú ý tới hồn phách Trác Tình hồn thoát ly thân thể, bị hút vào vách tường, biến mất không thấy. Thân thể Trác Tình cũng không còn nhúc nhích. Dịch Tiểu Phong ngồi xổm xuống, đem nhẫn trữ vật gỡ xuống. Dù sao đã chết rồi, không thể tiện nghi cho người khác. Cái hành động này làm thiếu nữ mang giỏ tre nhíu mày. Như thế này xác thật không giống như chính phái. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước, ta ngược lại muốn nhìn, đường này có thể đi đến cuối hay không? Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, đứng dậy đi tiếp. Thoáng chốc, mấy canh giờ qua đi. Ba người Dịch Tiểu Phong ngừng ở ven tường nghỉ ngơi, Ngục Long, Phệ Linh bò cạp cũng mệt mỏi, ghé vào đùi Dịch Tiểu Phong. Có lẽ nơi này tuần hoàn. Khổng Niệm mở miệng nói, thần thức không dùng được, xác thật dễ dàng làm người ta bị lạc. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, mỗi một cánh cửa chúng ta đều nhìn qua, nhưng cũng không có lối đi thông lên tầng cao hơn. Hắn bỗng nhiên cảm giác không ổn. Sẽ không bị vây chết ở chỗ này đi. Lúc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy kịch bản đã không quan trọng, quan trọng là như thế nào chạy ra ngoài. Đáng chết a, mặc dù chỉ có một người chơi là hắn, cái kịch bản này cũng rất khó chơi. Trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm này khiến Dịch Tiểu Phong cảm thấy quen tai. Hình như là Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mang giỏ tre. Thiếu nữ mang giỏ tre cũng bị dọa, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, đó không phải ta. Ta biết, người vẫn chưa từng rời khỏi ta. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, có lẽ trên lầu là quỷ thần làm trò. Chỉ là ngươi đừng dụ dỗ chúng ta. Thật ra nên nói cho chúng ta biết làm như thế nào đi lên a, Dịch Tiểu Phong muốn phát điên. Lúc này, tiếng thét chói tai trên lầu biến mất. Dừng tay. Một tiếng chửi đầy tức giận vang lên, vẻ mặt Dịch Tiểu Phong trong nháy mắt trở nên cổ quái. Đây không phải là giọng của hắn sao? Khổng Niệm cùng thiếu nữ mang giỏ tre cũng sửng sốt. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh này là Khổng Niệm. Ba người bọn họ ở trên lầu. Chẳng lẽ là quỷ thần ngụy trang bọn họ, cố ý diễn kịch cho những người khác xem, vu oan giá họa. Rất mau, âm thanh phía trên biến mất. Hết thảy lại yên tĩnh. Ba người vừa nghỉ ngơi, vừa cảnh giác chung quanh. Sau nửa canh giờ, một thân ảnh từ trong bóng đêm đi tới. Rõ ràng là Viên Linh Nhi. Cả người Viên Linh Nhi đầy máu, trên mặt cũng vậy, đôi mắt trừng thật to, rất kinh khủng. Nàng bước đi cũng không nhanh, thân thể không ngừng run rẩy. Khi nàng nhìn thấy ba người Dịch Tiểu Phong, nàng gian nan nâng tay phải lên, kêu gọi, cứu ta nhìn đến bộ dạng thê thảm của nàng, trong lòng ba người Dịch Tiểu Phong sợ hãi. Thiếu nữ mang giỏ tre bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chỉ thấy phía sau Viên Linh Nhi xuất hiện một quỷ ảnh, 10 phần cao lớn, từ trong bóng tối thò ra một cánh tay máu, muốn bắt Viên Linh Nhi. Dừng tay. Dịch Tiểu Phong gầm lên một tiếng, thi triển kim một súc không đi tới cạnh Viên Linh Nhi, vung tay phải lên, kiếm khí trong cơ thể bùng nổ, trực tiếp đánh tan quỷ ảnh. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phong đỡ Viên Linh Nhi lui lại. Khổng Niệm tiến lên một bước, thấy quỷ ảnh kia tụ lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng ném kiếm, kiếm phá bóng tối, tiêu diệt quỷ ảnh. Dịch Tiểu Phong đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn lại không thể nói ra chỗ nào không ổn. Lúc này, nơi nắm tay hắn đang giữ hóa thành hóa máu loãng, hắn quay đầu nhìn, da thịt Viên Linh Nhi trực tiếp hòa tan, hóa thành một bộ xương trắng, tan thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Viên Linh Nhi thật sự đã chết. Tất cả chuyện phát sinh vừa rồi hình như là âm thanh chúng ta nghe phía trước thiếu nữ mang giỏ tre, ở phía sau nhút nhát sợ sệt nói. Nàng vừa nói ra, Dịch Tiểu Phong tức khắc nghĩ thông suốt. Trách không được hắn cảm thấy không ổn. Thì ra lời bọn họ nói giống như đúc âm thanh trên lầu truyền đến trước đó. Đầu tiên là thiếu nữ mang giỏ tre kêu thảm thiết. Rồi Dịch Tiểu Phong kêu dừng tay. Cuối cùng là Khổng Niệm hừ lạnh một tiếng. Lông tơ Dịch Tiểu Phong đều dựng đứng lên. Tương lai của bọn họ bị quỷ thần sắp xếp. Bọn họ đã bị quỷ thần thao túng. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng hoảng, trong lòng khó tránh khỏi sự sợ hãi. Quỷ thần không đáng sợ, đáng sợ chính là vận mệnh đã bị người ta khống chế. Khổng Niệm híp mắt nói, đừng hoảng hốt, trong tay ngươi còn có bảo bối, đừng quên. Bảo bối. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh. Đúng a, vận mệnh kính. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy vận mệnh kính ra, chiếu vào mặt chính mình. Giây tiếp theo, hắn trừng to đôi mắt. chỉ thấy có một con tiểu quỷ bám vào trên vai hắn, đang che miệng cười trộm. Tiểu quỷ này nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi, 10 phần nhỏ gầy, thân thể trần trụi. Dịch Tiểu Phong phất tay, muốn xua đuổi tiểu quỷ, nhưng tay hắn trực tiếp xuyên qua thân thể tiểu quỷ hắn không chạm được. Dịch Tiểu Phong lập tức rót linh lực vào vận mệnh kính. Vận mệnh kính phát ra ánh sáng, chiếu rọi vào tiểu quỷ. À, tiểu quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người bốc lên ngọn lửa, nhanh chóng bị đốt thành tro tẩn. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chiếu vận mệnh kính về phía Khổng Niệm. Trên vai Khổng Niệm cũng có một con tiểu quỷ, vận mệnh kính nhẹ nhàng tiêu diệt nó. Dịch Tiểu Phong xoay người, hướng vận mệnh kính về thiếu nữ mang giỏ tre. Trên vai thiếu nữ mang giỏ tre thế mà cũng có tiểu quỷ. Ba người đều bị tiểu quỷ cuốn lấy, lại không hề phát hiện. Sau khi tiểu quỷ trên người thiếu nữ mang giỏ tre bị tiêu diệt, chung quanh bỗng nhiên sáng lên. Cảnh tượng biến đổi, bọn họ xuất hiện trong một đại điện. Tòa đại điện này rất trống trải, trừ ba người bọn họ, những người khác cũng ở đây. Xương cốt của Viên Linh Nhi, Trác Tình chồng chất ở hai chỗ khác nhau. Từ Chấn, Hồ Liệt, Khâu Hành Thiên từng người cách xa nhau hơn 10 trượng. Ba người mang biểu tình không đồng nhất, có người đang suy tư, có người mang vẻ mặt phẫn nộ, có người đầy sợ hãi. Hình như bọn họ không nhìn thấy lẫn nhau. Dịch Tiểu Phong lấy vận mệnh kính ra chiếu. Quả nhiên, trên thân ba người này cũng có tiểu quỷ. Dịch Tiểu Phong tiêu diệt những tiểu quỷ này, ba người bừng tỉnh lại. Sao lại thế này? Nơi này là địa phương nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ba người kinh hoảng thất thố, đều lấy ra pháp khí, chuẩn bị chiến đấu. Dịch Tiểu Phong nói cho bọn họ nghe sự tình đã trải qua. Ba người nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong chú ý tới chung quanh đại điện có mấy bậc thang xoắn ốc, đi thông tầng thứ hai. Xem ra đây mới là hình dạng thật của quỷ bảo, cái lối đi vô tận kia là thủ thuật che mắt, cũng không tồn tại. Đa tạ huynh đệ, nếu không chúng ta vẫn không hay biết gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ Chấn ôm quyền nói. Bọn họ đã biết chuyện Viên Linh Nhi, Trác Tình chết thảm. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, kế tiếp mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, không nên tách ra, quỷ thần đang trêu đùa chúng ta. Khâu Hành Thiên gật đầu, nói, muốn lên tầng trên hay không? Tất nhiên phải lên. Đám Dịch Tiểu Phong đi hướng tới một cái hành lang. Trong lòng hắn vẫn tràn ngập nghi ngờ. Tuy rằng diệt trừ tiểu quỷ, nhưng chuyện xảy ra phía trước phải giải thích như thế nào? Tiểu quỷ không có thao túng ý chí của hắn. Bọn họ thật sự bị quỷ thần sắp xếp tương lai. Quỷ thần rốt cuộc mạnh tới mức nào? Dịch Tiểu Phong không dám nghĩ nữa. Cũng may hắn có vận mệnh kính, không đến mức bị động. Đi lên tầng thứ hai, bọn họ tiến vào một hành lang dài 10 trượng, hai bên đều có chỗ rẽ. Nơi này có rất nhiều cửa, bọn họ bắt đầu lần lượt tìm kiếm. Phòng ở tầng thứ hai lớn hơn nhiều so với tầng thứ nhất, mỗi một gian đều chứa rất nhiều thư tịch, quyển trục. Hầu như đều ghi lại tất cả sự việc về hoàng thất thần triều. Tìm được rồi, biện pháp mở ra âm phủ. Từ Chấn bỗng nhiên nói, dẫn tới mọi người tụ lại. Từ Chấn mở quyển trục ra, bắt đầu đọc, hoàng thất thần triều có khí vận hùng hậu, nếu lấy toàn bộ hồn phách người hoàng thất làm vật dẫn, có thể đánh vỡ hàng rào âm dương, cũng sẽ dẫn tới khí vận dương gian hỗn loạn, thần triều không còn tồn tại nữa. Chưởng trung thiên địa chỉ là pháp khí, muốn liên hệ âm dương còn cần môi giới, huyết mạch dòng chính của thiên tử thần triều làm môi giới. Khâu Hành Thiên nhíu mày nói, chuyện này cũng quá gượng ép, rốt cuộc thiên tử thần triều có lai lịch gì? Hay là huyết mạch đặc thù? Từ Chấn cẩn thận đọc tiếp, ở chỗ này, thì ra sau khi tổ tiên thiên tử thần triều chết, ở âm phủ tu thành quỷ thần, từng báo mộng cho các thế hệ thiên tử thần triều, trợ giúp bọn họ tạo ra thần triều từ xưa đến nay chưa từng có, cũng vì tiết lộ thiên cơ, nên quỷ thần bị chủ địa ngục đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, quỷ thần không có từ bỏ, hy vọng hai giới âm dương mở ra, âm dương đại loạn, nhân cơ hội loạn lạc mà chạy ra. Mọi người nhìn nhau, không nghĩ tới thần triều còn cất giấu âm mưu lớn như thế. Trách không được thần triều bị lực lượng thần bí phá hủy, thì ra là thiên đạo báo ứng. Dịch Tiểu Phong hỏi, ai là môi giới, ở trong quỷ bảo sao? Từ Chấn lắc đầu nói, trên này không có viết. Đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, các ngươi đang tìm ta. Các ngươi đang tìm ta. Nghe thanh âm như thế, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn. Nhưng mà trong đại điện trống trải này cũng không nhìn thấy bóng dáng khác. Mọi người khẩn trương, sôi nổi lấy pháp khí ra, chuẩn bị chiến đấu. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, ai? Ra đây, giả thần giả quỷ. Những người khác đưa lưng về phía nhau, phòng ngừa lại bị ác quỷ kéo đi lần nữa. Ta là quỷ thần, cần gì giả thần giả quỷ? Các ngươi tiến vào lãnh địa của ta, cũng không thể trốn thoát. Thanh âm âm u lạnh lẽo lại vang lên lần nữa. Quỷ thần. Mọi người càng thêm khẩn trương, như lâm đại địch. quỷ thần buồn bã nói, cửa âm phủ đã mở ra, âm dương đại loạn, tiên lộ thế gian đã bị chặt đứt, sao các ngươi không gia nhập vào ta, theo đuổi thần vị? Âm phủ thần vị nhưng không hề kém hơn thần vị dương gian. Mọi người im lặng, không có trả lời. Ai muốn đi âm phủ làm thần a? Sự hấp dẫn của nhân gian không chỉ là tiên lộ, còn có hồng trần cuồn cuộn. Diệt Tiểu Phong nhíu mày nói, cửa âm phủ ở đâu? Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Quỷ thần nói làm người ta không có manh mối. Khâu Hành Thiên trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta không có lựa chọn khác? Không có, ta nói thật cho các ngươi biết, tạm thời ta sẽ không trực tiếp giết các ngươi, bởi vì rất ít người dám vào bảo này, nếu các ngươi từ chối, ta sẽ nghĩ hết mọi thứ biện pháp tra tấn các ngươi, cho các ngươi trở thành oán quỷ trong bảo. Quỷ thần nói làm lòng người lạnh lẽo, hắn nói rất nghiêm túc, giống như có vô tận thời gian để nhằm vào đám người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy vận mệnh kính ra, chiếu tới bốn phương tám hướng. Nhưng mà, hắn không có tìm được quỷ thần. Những người khác cũng tò mò, gương trong tay Dịch Tiểu Phong có lai lịch gì. Vận mệnh kính vừa ra, quỷ thần liền không hé răng nữa. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Dịch Tiểu Phong đem vận mệnh kính thu vào trong ngực, hắn mở miệng nói, các vị, chúng ta đã không có đường lui nào khác, tiền đề cho điều kiện của quỷ thần chính là chết, các ngươi muốn chết sao? Từ Chấn, Hồ Liệt, Khâu Hành Thiên, thiếu nữ mang giỏ tre lắc đầu. Bọn họ đều không ngốc. Lời quỷ thần nói lại có thể tin. Bọn họ đi ra khỏi gian phòng này, đi qua gian khác, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Đám người Từ Chấn đang tìm biện pháp chạy ra đường sống. Dịch Tiểu Phong thì đang tìm cửa âm phủ. Hai người đều chung mục đích cuối cùng. Nếu cửa âm phủ bị phá hư, hẳn là bọn họ có thể chạy thoát. Liên tục tìm kiếm hết 7 gian phòng, bọn họ ở một gian phát hiện 4 cổ quan tài. Sau khi mở nắp quan, bên trong có 4 người sống, cũng bị quỷ khí cuốn quanh, không thể động đậy. 3 người Từ Chấn lập tức nghĩ cách cứu bọn họ ra. Lúc này, đội ngũ lại lớn mạnh thêm. 4 người này đến từ Cửu U Tông. Trước đó Viên Linh Nhi cũng đến từ Cửu U Tông, đáng tiếc đã chết rồi. Không khí của đội ngũ bắt đầu trở nên kỳ dị. Phía trước bọn họ đều là một mình một trận doanh, hiện tại xuất hiện 4 người đến từ một cái tông môn. 4 người này ngay từ đầu còn rất điệu thấp, không bao lâu, liền bắt đầu khoa tay múa chân, muốn dẫn dắt đội ngũ. Dịch Tiểu Phong không có bài xích. Qua một đoạn thời gian, bọn họ lại cứu thêm 7 người. 7 người này đều là tán tu, nhưng bọn họ bị nhốt ở trong một gian phòng, rõ ràng là đi cùng nhau. Sự nổi bật của 7 tên tán tu bắt đầu ép 4 gã tu sĩ Cửu U Tông xuống. Đội ngũ không còn dễ dẫn dắt. Dịch Tiểu Phong phiền lòng, bỗng nhiên muốn thoát ly đội ngũ. Hắn cùng Khổng Niệm liếc nhau, sau đó lôi thiếu nữ mang giỏ tre lặng lẽ lui lại. Bọn họ thối lui đến sau chỗ rẽ hành lang, chuẩn bị đi cầu thang thông tầng thứ 3. Các tu sĩ khác còn vội vàng cứu người, cảm thấy người càng nhiều, càng an toàn. Dịch Tiểu Phong lại cảm thấy bọn họ là một đám đồng đội heo. Quỷ thần có thể để cho bọn họ thuận thuận lợi lợi cứu người sao? Nói không chừng những người này liền có quỷ thần giả dạng. Dịch huynh đệ, từ từ. Hồ Liệt bỗng nhiên đuổi theo, vẻ mặt tươi cười làm lành. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi lại đây làm gì? Chúng ta tính tách ra hành động. Hồ Liệt nói, là ngươi đã cứu ta, những người đó không đáng tin, đã lúc này rồi còn tranh đấu gay gắt, nhất định sống không lâu, hơn nữa rất có thể tương lai ngươi sẽ gia nhập Thiên Tông chúng ta. Dịch Tiểu Phong do dự một lát, sau đó gật đầu. Cũng tốt. Hắn lấy vận mệnh kính ra, chiếu vào Hồ Liệt. Trên người Hồ Liệt cũng không có quỷ hồn, lúc này Dịch Tiểu Phong mới yên tâm. Đám người Dịch Tiểu Phong đi vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 nhìn sơ thì giống tầng thứ 2, cạnh hành lang có từng cánh cửa, bọn họ tiếp tục đẩy ra, xem xét tình huống bên trong. Thiếu nữ mang giỏ tre đứng ở cửa, không vào. Nàng chỉ là phàm nhân, cứ đi lòng vòng như vậy, đều nhanh khiến nàng muốn hôn mê. Dịch Tiểu Phong giao ngục long cho nàng, để nó bảo hộ nàng. À, chạy mau. Đây là thứ gì? Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đám người Dịch Tiểu Phong cả kinh vội vàng đi tới hành lang. Hồ Liệt khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có nên trốn đi hay không? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn cẩn thận suy xét, những tiếng kêu thảm thiết này không có thanh âm của bọn họ. Âm âm âm. Quỷ bảo rung động kịch liệt, giống như gặp động đất. Mọi người vội vàng dựa vào vách tường, ổn định thân thể. Dưới lầu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Quỷ bảo rung động trong chốc lát, sau khi ngừng lại thì hành lang bỗng nhiên sập xuống. Dịch Tiểu Phong bắt lấy thiếu nữ mang giỏ tre, những người khác cũng điều động linh lực, ngừng ở không trung, không có rơi xuống dưới. Khổng Niệm nhíu mày, nói, có một lực lượng rất mạnh đang vây quanh chúng ta. Dịch Tiểu Phong cúi đầu nhìn, phía dưới xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn màu đen, hành lang biến thành đá vụn rơi vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng, giống như một cái động không đáy. Nhìn cái lốc xoáy màu đen này, tim Dịch Tiểu Phong không khỏi đập nhanh. Hay đây là cửa đi thông âm phủ? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy trong lốc xoáy màu đen lập lòe ánh sáng hồng. Hay là Dịch huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Liệt khẩn trương hỏi. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói, đi xuống nhìn xem đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Dù sao cứ đi quanh quẩn như vậy cũng vô dụng. Nói không chừng bí mật của cửa âm phủ liền ở dưới. Nói xong, Dịch Tiểu Phong lôi thiếu nữ mang giỏ tre bay xuống. Khổng Niệm theo sát sau. Hồ Liệt ngẩn người, cắn răng đuổi theo. Chuyện tới bây giờ, cũng không có biện pháp. Dù sao đều là chết, không bằng đua một trận. Tiến vào lốc xoáy màu đen, Dịch Tiểu Phong không thể nhìn thấy gì, bốn phương tám hướng đầy quỷ khí làm hắn cảm giác vô cùng âm u lạnh lẽo. Rất mau, hắn rơi xuống đất. Khổng Niệm, Hồ Liệt ở phía sau, bốn người không có tản ra. Bọn họ đi vào một cái địa đạo, chung quanh tràn ngập quỷ khí mà mắt thường có thể thấy được, trước mặt chỉ có một cái lối đi, chỗ sâu đỏ đỏ hồng hồng, giống như đi thông xuống núi lửa. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong ánh mắt dừng ở một lá bùa trên vách. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, trấn âm phù, lá bùa thần bí mạnh mẽ, chuyên môn trấn áp quỷ khí, khiến cho quỷ khí không thể tràn đến nhân gian, nếu xé rách, quỷ khí sẽ trào ra, tai họa nhân gian. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hồ Liệt hiếu kỳ nói, à, nơi này có lá bùa. Nói xong, hắn liền đi qua, muốn xé xuống. Dịch Tiểu Phong vội vàng ngăn hắn lại, trầm giọng nói, ngươi cũng không biết nó là cái gì, vì sao phải xé. Hồ Liệt trả lời, trước đó ta từng nhìn thấy ở một quyển trục ghi chép, quỷ bảo có một loại bùa, có thể tru diệt quỷ. Có thể là bẫy rập. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở. Hồ Liệt vừa nghe, vội vàng lui về phía sau. Đúng vậy. Quỷ thần sao có thể mặc kệ chuyện ghi nhược điểm của mình trên quyển trục để người ta xem? Nhất định là cố ý mà. Hồ Liệt hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Tiểu Phong nói, rời khỏi nơi này trước, đi chỗ sâu nhìn xem. Trấn âm phù tuyệt đối không thể bị xé xuống. Hồ Liệt, Khổng Niệm không có ý kiến. Thiếu nữ mang giỏ tre nhìn về phía trấn âm phù, muốn nói lại thôi. Khổng Niệm chú ý tới vẻ mặt của nàng, hỏi, người muốn nói gì sao? Thiếu nữ mang giỏ tre trả lời, lá bùa này ta đã từng thấy. Dịch Tiểu Phong, Hồ Liệt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi là một thôn dân thì thấy ở đâu? Thiếu nữ mang giỏ tre do dự nói, lúc trước ở trong thôn gặp được quá một lão nhân, trên quần áo có dán lá bùa như vậy, chữ không khác biệt lắm. Lão nhân không ở mấy ngày liền đi, bởi vì trong thôn rất ít khi có người như hắn tới, ta vẫn không quên. Dịch Tiểu Phong hỏi, lão nhân kia tên là gì? Thiếu nữ mang giỏ tre nghĩ nghĩ, nói, hình như gọi là Cửu U Chân Nhân. Cửu U Chân Nhân. Hồ Liệt trừng to đôi mắt, đó không phải đối thủ một mất một còn của Thiên Tông bọn họ sao? Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Cửu U Chân Nhân có liên quan đến quỷ bảo này? Cũng đúng. Cửu U, hay có liên hệ cùng âm phủ? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Truyền thuyết về Cửu U Chân Nhân ở Đại Càn Châu rất mờ mịt, không người nào có thể nói ra lai lịch của hắn, chỉ biết hắn mạnh cỡ nào. Dịch Tiểu Phong nâng bước đi hướng chỗ sâu. Có lẽ phía trước liền có đáp án. Hồ Liệt, Khổng Niệm, thiếu nữ mang giỏ tre theo sau. Ngục Long cùng Phệ Linh bò cạp dẫn đầu tra xét tình huống. Cửa động u ám, cũng không phải cố định, thường hay biến đổi. Đi không bao lâu, đám người Dịch Tiểu Phong liền nhìn đến một bộ hài cốt, nằm ở cạnh vách động, trên xương sườn còn cắm một thanh kiếm. Lại đi tiếp, bọn họ lại thấy được hài cốt khác. Hầu như trên mỗi một bộ hài cốt đều cắm binh khí, hoặc là xương cốt không được đầy đủ. Nhìn dáng vẻ, nơi này đã từng phát sinh đại chiến. Có lẽ là đám hoàng thân quốc thích của thần triều. Qua một thời gian một nén nhang, Ngục Long bỗng nhiên kêu lên, Phệ Linh bò cạp cũng khẩn trương mở cánh ra. Dịch Tiểu Phong bước nhanh hơn, đi tới cạnh chúng nó, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỗ rẽ phía trước có một bóng người đã tọa. Vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong há hốc mồm. Thân thể Khổng Niệm thì cứng đờ. Người này rõ ràng là Khổng Tiên Quân. Sao Khổng Tiên Quân lại ở chỗ này? Hồ Liệt, thiếu nữ mang giỏ tre đi tới, mặt đầy thắc mắc. Người này là ai? Vì sao có thể khiến hai người Dịch Tiểu Phong khẩn trương như thế? Dịch Tiểu Phong cắn răng hỏi, sao ngươi ở chỗ này? Đầu tóc Khổng Tiên Quân rối tung, không có cường thế như lúc trước, quần áo trên người cũng có chút rách nát, nhìn qua rất là cô đơn. Nghe Dịch Tiểu Phong dò hỏi, Khổng Tiên Quân chậm rãi mở mắt. Hắn liếc Dịch Tiểu Phong một cái, ánh mắt dừng ở trên người Khổng Niệm. Khổng Niệm yên lặng trốn sau lưng Dịch Tiểu Phong, không dám đối mặt với Khổng Tiên Quân. ta đặc biệt ở đây chờ các ngươi. Khổng Tiên Quân mở miệng nói. Đặc biệt. Khổng Tiên Quân buồn bã nói, lại đi tiếp đó là vào âm phủ, người sống vào âm phủ, sẽ trái với thiên điều, vĩnh viễn trầm luân. Diệt Tiểu Phong nhíu mày nói, người tới nhắc nhở chúng ta. Đúng. Ngươi làm sao mà ở âm phủ? Ngươi cho rằng ta hẳn phải chịu hồn phi phách tán. Đúng vậy, dù gì ngươi cũng tạo nhiều nghiệt như vậy. Thật ra ta cũng cho rằng chính mình sẽ hồn phi phách tán, nhưng sư phụ ngươi đã cứu ta. Sư phụ ta? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Bạch Hồng tiêu diệt Khổng Tiên Quân, sau đó còn cứu Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân buồn bã nói, sư phụ ngươi hy sinh một ít đồ vật, đổi cho ta cơ hội chuyển thế. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, thứ gì? Khổng Tiên Quân không nói thêm. Hắn nhìn về phía Khổng Niệm, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói, ngươi sợ ta như vậy sao? Ta chính là phụ thân ngươi. Khổng Niệm dịch nửa bước, bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân bỗng nhiên híp mắt. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Niệm. Hồ Liệt, thiếu nữ mang giỏ tre không hiểu gì cả, chỉ có thể khẩn trương nhìn về phía ba người bọn họ. Khổng Niệm đối diện ánh mắt của Dịch Tiểu Phong, nói, ta là ai, ngươi không rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn đối phó ta? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, sao ta có thể đối phó ngươi, ngươi là người của ta, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Khổng Niệm lộ ra nụ cười nhàn nhạt tươi cười rồi mau biến mất. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Tiên Quân lần nữa. Ánh mắt Khổng Tiên Quân phức tạp, ý vị sâu xa nói, có lẽ nàng là nữ nhi của ta, nhưng thân phận của nàng không đơn giản, nàng mưu đồ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, nga, nàng là chân thần đúng không? Khổng Tiên Quân sửng sốt, trong mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Dịch Tiểu Phong nói sang chuyện khác, hỏi, người biết nơi này là chỗ nào sao? Người muốn hỏi quỷ thần nơi này. Không sai, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, muốn chạy ra ngoài. Quỷ thần này ở âm phủ có địa vị rất cao, nhưng vì một ít nguyên nhân đặc thù, hắn không thể xuống tay với các ngươi, thật ra quỷ thần đã không ở âm phủ. Khổng Tiên Quân nói xong, chậm rãi đứng dậy. Hắn vỗ vỗ quần áo, nói, ta nên chuyển thế. Dịch Tiểu Phong, nếu có kiếp sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi, nhìn xem ai mới là người mạnh nhất thế gian này. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, khiêu chiến ta làm gì? Sao không đi khiêu chiến sư phụ ta? Khổng Tiên Quân ném xuống một câu liền biến mất, bởi vì sư phụ ngươi cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Dịch Tiểu Phong mang vẻ mặt ngây ngốc. Cái quỷ gì? Khổng Tiên Quân đi rồi, bốn người Dịch Tiểu Phong cũng không dám đi tiếp. Phía trước chính là âm phủ, là âm mưu của quỷ thần. Hồ Liệt nói, từ từ, hay ý của vị tiền bối vừa rồi chính là nói quỷ thần thật ra là người mà chúng ta đã cứu. Bởi vì không thể trực tiếp ra tay, hắn chỉ có thể tránh ở giữa chúng ta. Một khi đã như vậy, nếu chúng ta tìm được người nọ, giết hắn, cấm chế của quỷ bảo có thể biến mất hay không? Hắn nói làm mắt Dịch Tiểu Phong sáng ngời. Có đạo lý. Phỏng chừng Khổng Tiên Quân tới để nói chuyện này. Chúng ta trở về đi. Dịch Tiểu Phong cười nói. Trở lại trước chỗ trấn âm phù, Dịch Tiểu Phong phát hiện chính mình không biết nên làm như thế nào để trở về. Trên đỉnh đầu là vách động, căn bản không thấy quỷ bảo. Bọn họ lại buồn rầu. Hồ Liệt bỗng nhiên đi đến trước trấn âm phù. Ngươi muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Hồ Liệt âm mặt, nói, ta đột nhiên nghĩ ra, hết thảy có thể là quỷ thần đang tự diễn kịch cho ta xem hay không? Những người đó đều là giả, các ngươi cũng là giả. Ngươi chính là quỷ thần. Dịch Tiểu Phong há hốc mồm. Cái quỷ gì? Hắn tức giận nói, ngươi đột nhiên nghĩ lung tung cái gì? Lúc nãy không phải rất đứng đắn sao? Hồ Liệt hừ lạnh nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không cho ta xé nó xuống, lại không có đường trở về, ngươi chính là muốn ép ta đi vào âm phủ. Dịch Tiểu Phong câm nín. Không thể không nói, dựa theo logic này, thật sự có đạo lý. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, thật sự đừng xé, xé ra thì cả nhân gian đều sẽ gặp tai họa. Từ. Hồ Liệt trực tiếp xé trấn âm phù xuống. Khi Hồ Liệt xé trấn âm phù xuống, Khổng Niệm nháy mắt xuất kiếm, chém rụng cánh tay hắn. Trấn âm phù cũng rơi xuống, Dịch Tiểu Phong lập tức bắt lấy, đem nó ấn lại vị trí cũ. Hồ Liệt ôm lấy bả vai, phẫn nộ nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm thoáng xuất hiện trước mặt hắn, kiếm gỗ đặt ngang trước cổ họng. Hồ Liệt sợ tới mức không dám nhúc nhích. Dịch Tiểu Phong đứng ở trước trấn âm phù, cực kỳ khẩn trương. Hy vọng sau khi dán lại một lần nữa vẫn còn tác dụng. Nếu như bị đồng đội heo cho nhảy hố, hắn liền muốn học máu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. mọi người khẩn trương chờ đợi. Không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Giống như trấn âm phù chưa từng bị xé xuống. Hay vừa rồi quỷ thần không có chú ý tới nơi này. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Một lúc thật lâu, trấn âm phù vẫn không có động tĩnh, lúc này Dịch Tiểu Phong mới yên tâm. Hồ Ly cười lạnh nói, quả nhiên, lá bùa này căn bản không có quan trọng như ngươi nói, ngươi chỉ muốn dẫn ta đi âm phủ. Dịch Tiểu Phong xoay người, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Tỉnh tỉnh. Hồ Liệt trừng to đôi mắt, khó có thể tin nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Có thể giết, không thể nhục. Mắt Hồ Liệt nháy mắt đỏ lên, hắn đang muốn liều mạng cùng Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm bỗng nhiên đánh ngất hắn. Bùm một tiếng. Hồ Liệt ngã xuống đất. Dịch Tiểu Phong cảm thấy hắn không bình thường. Nghĩ nghĩ, Dịch Tiểu Phong lấy vận mệnh kính ra, chiếu vào Hồ Liệt. Hết thảy bình thường. Từ từ. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Hắn chú ý tới mái tóc Hồ Liệt, có một cọng tóc đỏ. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Dịch Tiểu Phong cầm vận mệnh kính bắt đầu tìm cọng tóc đỏ trên đầu Hồ Liệt, tìm một hồi lâu mới tìm được. Không có vận mệnh kính, cọng tóc này vẫn là màu đen. Dịch Tiểu Phong nhổ nó ra. Toàn thân Hồ Liệt run rẩy, nháy mắt tỉnh lại. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, cẩn thận xem xét cọng tóc trong tay. Đây là thứ gì? Ngục Long bỗng nhiên thò qua, một ngụm nuốt mất sợi tóc trong tay Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong mắng, sao cái gì ngươi cũng ăn? Ngục Long so với Phệ Linh bò cạp còn giống côn trùng hơn, hoàn toàn không sợ đau bụng. Ngục Long thè lưỡi, sau đó bay sang một bên. Ta vừa bị sao vậy? Hồ Liệt thật cẩn thận hỏi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, ngươi không nhớ một chút nào. Hồ Liệt lắc đầu, nói, vừa rồi ta đang nói chuyện với các ngươi, nghe chút liền ngủ mất. Dịch Tiểu Phong kể chuyện vừa rồi cho hắn. Hồ Liệt nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa. Lực lượng của quỷ thần thật là đáng sợ, vừa rồi ta hoàn toàn không có cảm giác trong lòng. Hồ Liệt còn sợ hãi tự nói. Khổng Niệm nhíu mày nói, quỷ thần rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong cũng muốn điên đầu. Hiện tại trốn cũng trốn không thoát, cũng không biết quỷ thần ở đâu, liền giống như ruồi nhặng không đầu, cảm giác phải bị vây chết ở chỗ này. Từ từ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mang giỏ tre. Thiếu nữ mang giỏ tre mang vẻ mặt sợ hãi đứng một bên. Nhìn đến ánh mắt của Dịch Tiểu Phong, thiếu nữ mang giỏ tre bị dọa, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Ta cũng bị quỷ thần quấn thân sao? Khổng Niệm, Hồ Liệt cũng nhìn về phía thiếu nữ mang giỏ tre. Hồ Liệt hỏi, Dịch huynh đệ, làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, ta rất tò mò, mấy đệ tử Thiên Tông đều bị quỷ thần mê hoặc, vì sao ngươi chỉ là một phàm nhân lại không bị? Lời vừa nói ra, ánh mắt Hồ Liệt, Khổng Niệm nháy mắt thay đổi. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Dọc theo đường đi này nhiều nguy hiểm như thế, thiếu nữ mang giỏ tre không có chịu nửa điểm tổn thương, thậm chí cũng chưa từng than mệt, thiếu nữ thôn giả tầm thường có thể như vậy sao? Sắc mặt thiếu nữ mang giỏ tre biến đổi, sợ hãi nói, ta cũng không biết, hiện tại ta rất tỉnh táo, ta không phải quỷ thần. Dịch Tiểu Phong đem vận mệnh kính chiếu vào nàng, cẩn thận quan sát. Bởi vì có Hồ Liệt làm tiền lệ, lúc này, hắn xem thật cẩn thận, một cọng tóc cũng không chịu buông tha. Nhìn vài vòng, Dịch Tiểu Phong cũng không có phát hiện chỗ không ổn trên người thiếu nữ mang giỏ tre. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Phốc thứ. Một thanh kiếm gỗ bỗng nhiên xuyên qua bụng thiếu nữ mang giỏ tre, cả người thiếu nữ mang giỏ tre rung lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn vào kiếm gỗ trước bụng. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt, nhìn về phía Khổng Niệm. Mặt Khổng Niệm không biểu tình, đứng ở phía sau thiếu nữ mang giỏ tre. Dịch Tiểu Phong đang muốn nói chuyện, chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ mang giỏ tre trở nên dữ tợn. Làn da nhanh chóng trở nên đỏ hồng, tóc biến thành màu trắng, hóa thành một con lệ quỷ kinh khủng. Dịch Tiểu Phong theo bản năng lấy vô pháp kiếm ra. Từ từ. Thiếu nữ mang giỏ tre hô, Khổng Niệm rút kiếm gỗ, nâng kiếm đặt ngang trên cổ nàng. Hồ Liệt cũng bị dọa, không nghĩ tới nàng này lại có bộ dạng như vậy. Dịch Tiểu Phong lấy cửu chuyển nhiếp hồn đăng ra, trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt thiếu nữ mang giỏ tre phức tạp, buồn bã nói, ta thật sự không phải quỷ thần. Không phải quỷ thần. Ba người Dịch Tiểu Phong đều không tin. Thiếu nữ mang giỏ tre thở dài một tiếng, nói, quỷ thần muốn khống chế ta, nhưng ta không muốn bị hắn bài bố, cho nên mới ở quanh quỷ bảo, khuyên người khác không nên tiến vào, ta đã khuyên được không ít tu sĩ, nhưng các ngươi một hai phải tiến vào. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, vì sao phải khống chế ngươi? Thiếu nữ mang giỏ tre nói, ta là cửa âm phủ, khống chế ta, liền có thể tự do mở ra âm phủ, làm âm dương hỗn loạn. Lời vừa nói ra, Dịch Tiểu Phong khiếp sợ. Nàng chính là cửa âm phủ. Khổng Niệm cùng Hồ Liệt cũng sửng sốt. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, vậy sao ngươi không trực tiếp đóng cửa âm phủ, khiến quỷ thần không thể thực hiện âm mưu? Thiếu nữ mang giỏ tre bất đắc dĩ nói, ta không thể làm được, ta bị quỷ thần thi pháp, không thể hoàn toàn đóng cửa âm phủ, vì ngăn cản hắn, ta cố ý thỉnh cửu U Chân Nhân hạ trấn âm phù, ta không thể ngăn cản quỷ thần cũng không cách nào giết ta. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Khổng Niệm lại là híp mắt, nói, ngươi không làm được, là bởi vì ngươi sợ chết, chỉ cần ngươi chết, cửa âm phủ liền đóng lại, đúng không? Sắc mặt thiếu nữ mang giỏ tre biến đổi. Nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, ngay cả quỷ linh thạch ta đều tặng cho ngươi, dọc theo đường đi cũng không có hại ngươi, ngươi muốn lấy oán trả ơn. Dịch Tiểu Phong dùng một quyển pháp quyết tu hành cơ sở đổi quỷ linh thạch, xác thật chiếm tiện nghi lớn. Khổng Niệm bình tĩnh nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa ngươi có thể rời khỏi quỷ bảo, hiện tại lại vây chúng ta ở chỗ này, thuyết minh ngươi có tâm tư khác. Trước đó thiếu nữ mang giỏ tre còn có thể đi ra bên ngoài, vì sao hiện tại lại không đi? Không thể nào hiểu nổi. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy không hợp lý. Thiếu nữ mang giỏ tre im lặng. Phốc thứ. Khổng Niệm vung kiếm trảm một cái. Đầu thiếu nữ mang giỏ tre trực tiếp bay lên. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nhìn Khổng Niệm, liếc mắt một cái, nói, còn chưa hỏi rõ ràng, sao ngươi lại ra tay? Mặt Khổng Niệm không biểu tình, nói, ta không thèm để ý nàng, ta cũng không có đạo nghĩa như trong miệng các ngươi. Hoắc. Thi thể thiếu nữ mang giỏ tre bốc lên ngọn lửa màu lam, mười phần yêu dị. Các ngươi cũng muốn ép ta lên tuyệt lộ. Rốt cuộc ta làm sai cái gì? Vì cái gì? Thanh âm của vang lên, thanh âm bén nhọn, tràn ngập oán độc. Các ngươi vì mạng sống, giết ta, luyện chế ta thành quỷ khí, các ngươi làm quỷ, còn muốn dẫn quỷ thần tới tra tấn ta, ta hận các ngươi. Ta hận các ngươi. Còn có đám người sống các ngươi, ta vẫn luôn cố gắng cho các ngươi sống sót, các ngươi lại muốn giết ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn ta chết các ngươi lại muốn ta không được siêu thoát. Thanh âm oán độc của thiếu nữ mang giỏ tre vang vọng thật lâu không dứt, khiến trái tim người nghe băng giá. Trong lòng Dịch Tiểu Phong không khỏi ấy nấy. Nếu thiếu nữ mang giỏ tre thật sự vì bảo toàn bọn họ mới luôn che giấu, bọn họ có lỗi với nàng. Có thể suy nghĩ được, muốn thoát ra ngoài, ngăn cản nhân gian loạn lạc, cũng chỉ có thể giết nàng lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong gặp phải lựa chọn như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu. Nhìn chung vào nhân sinh của Bạch Hồng Tiêu, hắn luôn gặp phải lựa chọn như thế này. Cũng coi như Dịch Tiểu Phong may mắn. Người khác đều không hiểu Bạch Hồng Tiêu, mà hắn có Khổng Niệm ra tay giúp. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ mang giỏ tre biến mất, xung quanh rung động kịch liệt. Vách tường trên đỉnh đầu sụp xuống, lộ ra một cái động lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy các hành lang tầng lầu quỷ bảo. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm, Hồ Liệt lập tức thả người nhảy lên, nhảy trở lại hành lang quỷ bảo. Dịch Tiểu Phong nhìn xuống, đá vụn không ngừng rơi rớt, phía dưới cũng đang không ngừng sụp đổ. Thiếu nữ mang giỏ tre bỗng nhiên hiện thân, không còn là bộ dạng kinh khủng lúc trước, mà là hình tượng thiếu nữ như cũ. Nàng ngồi ở cạnh vách tường, ôm đầu gối, vùi đầu nức nở, khiến lòng người tan vỡ. Dịch Tiểu Phong cắn răng. Hắn lật tay phải, một quyển bí tịch xuất hiện trong tay hắn. Đúng là quỷ thần quyết tìm thấy lúc trước ở quỷ bảo. Hắn ném quỷ thần quyết xuống, dùng kiếm khí đưa đến trước mặt thiếu nữ mang giỏ tre. Hắn thi triển thuật truyền âm, ta không biết sau này ngươi còn có thể sống sót ở âm phủ hay không. Quỷ thần quyết này cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một đường sinh cơ. Thiếu nữ mang giỏ tre nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Oanh một tiếng. Xung quanh hoàn toàn suy đổ, bóng tối che đậy tầm nhìn của nàng. Đám người Dịch Tiểu Phong nhìn thấy tầng một quỷ bảo nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, tìm ra bí mật quỷ bảo đi thông âm phủ, phá hư, đạt được 5.000 tích phân. Nghe hệ thống nhắc nhở, Dịch Tiểu Phong không có mừng rỡ, tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Hồ Liệt vỗ vỗ ngực, cảm thán nói, không nghĩ tới a, nàng vậy mà chính là cửa âm phủ, nghe nàng nói, hẳn nàng là hậu duệ dòng chính của thiên tử thần triều, bị đám hoàng thân quốc thích hiến tế, lúc này mới gọi tới quỷ thần. Khổng Niệm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, ngươi ấy nấy vì đạo nghĩa trong miệng các ngươi sao? Không trách ngươi được, người ra tay chính là ta. Ta rất thích một chuyện xưa mà ngươi kể cho ta, vị tên Tào Tháo kia, từng nói một câu, khiến ta vẫn luôn nhớ kỹ. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho phép người trong thiên hạ phụ ta. Hồ Liệt nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn về phía Khổng Niệm. Nữ nhân này là thật tàn nhẫn a, cánh tay phải của Hồ Liệt cũng bị nàng chém, mấu chốt là có nguyên nhân, hắn cũng không dám oán giận. Dịch Tiểu Phong thở dài một hơi, nói, đi thôi. Chuyện tới hiện giờ, hắn không thể trách Khổng Niệm, chỉ có thể từ bỏ. Mẹ nó! Như thế nào lại trở nên do dự thiếu quyết đoán? Dịch Tiểu Phong thầm mắng chính mình. Như vậy không tốt. Người sống ở trên đời, không thể làm thánh mẫu, không thể do dự thiếu quyết đoán. Nhưng hắn không muốn biến thành Bạch Hồng Tiêu. Kiếm thánh tuy mạnh, nhưng quá mệt mỏi, quá bi ai. Ba người bắt đầu rời đi. Cùng với cửa âm phủ đóng lại, cấm chế trong quỷ bảo cũng biến mất. Ba người Dịch Tiểu Phong tìm được cửa quỷ bảo. Đi vào cổng lớn, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Hồ Liệt hỏi, làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong do dự nói, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có gặp được quỷ thần, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Khổng Niệm, mục tiêu của ngươi là quỷ thần sao? Trước khi tới nơi này, nàng đã tò mò mục tiêu của Dịch Tiểu Phong. Sau khi vào quỷ bảo, chỉ là dạo qua một vòng lại đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Hắn lập tức bước ra. Kết thúc sớm một cũng tốt. Vừa ra khỏi quỷ bảo, trò chơi liền vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, bởi vì kịch bản lần này chỉ có một người chơi, kịch bản đến đây kết thúc. Tích lũy thiên đạo tích phân của ngươi đạt tới 27.000. Thật sự kết thúc. Dịch Tiểu Phong buồn bã mất mát, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quỷ bảo dần dần biến mất, giống như ảo cảnh tan đi. Sau khi quỷ bảo biến mất, trên mặt đất xuất hiện từng bộ hài cốt, nhìn thấy rợn người. Kịch bản lần này, tuy rằng Dịch Tiểu Phong chỉ kiếm được chút tích phân, nhưng thu hoạch không nhỏ. Chỉ tính cửu u đồ, liền là chí bảo. Về sau gặp được địch nhân đánh không lại, trực tiếp ném cửu u đồ qua, đối phương tò mò, xem 3 giây cũng không tính là quá nhiều đi. 3 giây nhiếp hồn, lại ra tay, một đòn trí mạng. Dịch Tiểu Phong nghĩ vậy, tâm tình lại trở nên vui vẻ. Dịch huynh đệ, kể tiếp các ngươi muốn đi đối phó U Mộng nữ yêu sao? Ta đi theo ngươi đi, trước đó không phải nói về sau ngươi có khả năng gia nhập Thiên Tông, sáng lập tông môn sao, ta có thể giúp ngươi. Hồ Liệt cười nói. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn hắn, hỏi, mặt mũi ngươi lớn hơn Tào Kinh. Hồ Liệt cười hắc hắc nói, thật không dám giấu giếm, phụ thân ta chính là một trong 12 tôn tướng của Thiên Tông, địa vị của ta tuy rằng không bằng Tào đại nhân, nhưng mặt mũi chắc chắn to hơn a, ta dẫn tiến ngươi với phụ thân, chắc chắn ngươi sẽ đạt được lợi ích càng cao hơn. Dịch Tiểu Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này còn có thân phận vậy à, 12 tôn tướng ở Thiên Tông chỉ đứng sau tông chủ, có địa vị ngang bằng phó tông chủ. Thậm chí có người nói 12 người này là chiến lực hàng đầu của Thiên Tông. Mỗi một lần Thiên Tông khai chiến, chỉ cần xuất hiện 12 tôn tướng, 6 môn đều đến sẽ bị đánh ngã. Phụ thân chỉ có một cái nhi tử là ta, còn lại đều là nữ nhi, ta muốn cái gì, hắn tuyệt đối đáp ứng, đến lúc đó phân cho ngươi một khối lớn nhất, đãi ngộ tông môn phụ thuộc cũng cao nhất, từ nay về sau, ngươi chính là đại ca ta. Hồ Liệt cười rất chân thành. Nếu không có Dịch Tiểu Phong, hắn đã chết rồi. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta nhỏ hơn ngươi, không thích hợp làm đại ca a, thích hợp. Thích hợp a, thực lực của ngươi ta đã thấy, chưa từng có kim đan cảnh mạnh như vậy, ta giới thiệu tỷ tỷ xinh đẹp nhất cho ngươi, như thế nào? Hồ Liệt cười nói. Dọc theo đường đi, dù Dịch Tiểu Phong đối mặt với cái gì, biểu hiện đều rất bình tĩnh. Bên cạnh hắn còn có cao thủ như Khổng Niệm. Khổng Niệm gần như vô tình, nhưng đối Dịch Tiểu Phong nói gì nghe nấy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dịch Tiểu Phong ẩn giấu bối cảnh rất lớn. Hồ Liệt suy đoán không phải là đại tông môn Loạn Thần Châu, mà là tông môn khác, hoặc là tuyệt đỉnh tán tu. Dịch Tiểu Phong cười nói, vậy được rồi, trước cho ngươi đi theo. Nhân tình đưa tới cửa mà không cần thì bỏ phí. Muốn đứng vững gót chân ở Loạn Thần Châu, Dịch Tiểu Phong phải thành lập mạng lưới quan hệ của mình. Cường giả thế hệ trước chưa chắc nhìn trúng hắn, nhưng đời sau thì có thể a, chỉ cần Hồ Liệt không chết, Loạn Thần Châu tương lai chắc chắn có chỗ cho hắn nói chuyện. Thật tốt quá! Đại ca! Về sau ngươi chính là đại ca ruột của ta. Loạn Thần Châu về sau nhất định là thiên hạ của hai huynh đệ chúng ta. Hồ Liệt cười to nói, hắn bị chặt đứt một cánh tay, khi ngửa mặt lên trời cười dài, trông rất là buồn cười. Mặt Khổng Niệm không có biểu tình gì, đối với chuyện bọn họ huynh huynh, đệ đệ hoàn toàn không có hứng thú. Hồ Liệt cũng không dám gần nàng, chỉ có thể quấn lấy Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng muốn thông qua Hồ Liệt biết thêm càng nhiều tin tức về Thiên Tông. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khi bọn họ rời đi không lâu, ở chỗ mặt đất vốn là quỷ bảo, tất cả xương trắng tụ lại rung động kịch liệt, quỷ dị đến cực điểm. Từ sau khi nhiệm vụ thiên đạo kết thúc, lần đầu tiên kịch bản nhiệm vụ kéo màn che xuống, trên mạng đối với điều này không ngừng nghị luận. Trước kia, các người chơi đều thảo luận về khen thưởng, tích phân. Theo thời gian tiến vào trò chơi càng ngày càng dài, người chơi đối với tích phân không còn coi trọng như trước nữa, mà là đắm chìm vào cuộc sống trong thế giới trò chơi. Bước lên hot search đều là chuyện xưa của các kịch bản, yêu hận tình thù, so với phim truyền hình, điện ảnh còn kích thích hơn. Dịch Tiểu Phong dành chút thời gian offline, xác định không có chuyện gì, tiếp tục trở lại trò chơi. Hắn mang theo Khổng Niệm, Hồ Liệt truy tìm U Mộng nữ yêu. Thoáng chốc, 5 ngày đã trôi qua. 3 người rốt cuộc tìm được mảnh rừng u ám. Rừng này bị sương mù tím cuồn cuộn bao phủ, từ nơi xa nhìn lại, tựa như chỗ ác quỷ tụ tập. Hồ Liệt rùng mình, nói, Dịch ca, ta nghe nói U Mộng nữ yêu thích tra tấn nam nhân, đặc biệt là nam nhân anh tuấn, ta có thể bị theo dõi hay không? Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Khổng Niệm, từ góc độ nữ nhân tới xem, ngươi thật sự không đẹp trai. Nàng nói rất nghiêm túc, làm Hồ Liệt đau lòng. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu chạy tới. Khổng Niệm, Hồ Liệt vội vàng đuổi theo. Sau khi tiến vào mảnh rừng này, 3 người cũng không có khẩn trương. Cả quỷ thần đều gặp rồi, còn sợ một U Mộng nữ yêu nhỏ nhoi. Kết cục không có ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, bọn họ liền gặp U Mộng nữ yêu. Dáng vẻ Dịch Tiểu Phong quá tuấn tú, U Mộng nữ yêu hóa thành một nữ tử xinh đẹp, kết quả bị vận mệnh kính chiếu ra nguyên hình. Khổng Niệm trực tiếp vung kiếm tiêu diệt. U Mộng nữ yêu vừa chết, sương mù tan đi, Dịch Tiểu Phong bắt đầu tầm bảo, cuối cùng ở trong một hốc cây, tìm được bảo tàng của U Mộng nữ yêu, thu hoạch phong phú. Hồ Liệt không có công lao, cho nên cũng không có mặt mũi đòi phân chia, hơn nữa hắn cũng coi thường bảo tàng này. Hôm đó, 3 người bắt đầu trở về, chạy tới Đại Thiên Vương Thành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Dịch Tiểu Phong tính toán gia nhập Thiên Tông. Tuy Cửu U Tông có quan hệ với Chí Tôn Cốc, nhưng Chí Tôn Cốc không quản được Cửu U Tông. Mặt khác, ở Đại Càn Châu, Chí Tôn Cốc vẫn xem Cửu U Chân Nhân là sỉ nhục, nguyên nhân vì Cửu U Chân Nhân, Chí Tôn Cốc mới bị xem là ma đạo. Đạo Nguyệt Tiên Tử còn nói qua, không được đề cập đến Cửu U Chân Nhân ở Chí Tôn Cốc. Thuyết minh Dịch Tiểu Phong không thể dựa vào Chí Tôn Cốc để kiếm lợi ích trong Cửu U Tông. Còn không bằng chọn Thiên Tông. Dù sao mục đích cuối cùng của Dịch Tiểu Phong quét ngang loạn Thần Châu, gia nhập ai cũng chẳng sao cả. Dọc theo đường đi, Hồ Liệt điên cuồng thổi phồng sự lợi hại của Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, ở Thiên Tông, ai mạnh nhất? Chắc chắn là Tông Chủ A, đánh thắng được Hiên Viên Thần sao? Ách, người ta là thần thoại A, sao có thể? Hồ Liệt trừng Dịch Tiểu Phong một cái. Hắn cảm khái nói, Hiên Viên Thần kia chính là hậu nhân của Kiếm Thần Hiên Viên, thực lực đã có thể so với Lục Địa Tiên Thần. Loạn Thần Châu không ai có thể địch nổi, một thần hai tông cũng không phải là nói chơi, toàn bộ Thiên Tông muốn đối phó Hiên Viên Thần đều là si tâm vọng tưởng. Nghe nói, Hiên Viên Thần đã vượt qua Kiếm Thần khi xưa, trước đó sư phụ ngươi, Kiếm Thánh, cũng muốn khiêu chiến hắn, nhưng sao lại từ bỏ, có thể nghĩ được Kiếm Thần mạnh mẽ cỡ nào. Nói tới đây, mặt Hồ Liệt đầy sự sùng bái. Bất đồng với địa vị của Bạch Hồng Tiêu ở Đại Càn Châu, Hiên Viên Thần ở Loạn Thần Châu được xem như thần. Hiên Viên Thần thật sự không thích nhúng tay nhiều chuyện, nhưng dám trêu chọc hắn, nhất định không có kết quả tốt. Hắn vẫn giữ khoảng cách với tất cả mọi người ở Loạn Thần Châu. Tuy Bạch Hồng Tiêu vô địch ở Đại Càn Châu, nhưng lại thích nhúng tay, chính ma lưỡng đạo đối với hắn đều có rất nhiều nghị luận. Đều là vô địch, Hiên Viên Thần và Bạch Hồng Tiêu lựa chọn con đường khác nhau. Hiên Viên Thần đại biểu cho mộng tưởng của phần lớn người, tiêu dao tự tại. Bạch Hồng Tiêu thì càng như là lý tưởng, nguyện vì thương sinh, dẫn dắt chính nghĩa. Vẫn là làm Hiên Viên Thần tốt hơn a, Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hắn có thể rút đao tương trợ, nhưng không muốn trở thành anh hùng lấy an nguy của thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nói vậy quá mệt mỏi. 3 người ngự kiếm phi hành, tốc độ cao nhất mà đi, bởi vì không cần tìm mục tiêu treo giải thưởng gì nữa. Giữa trưa ngày kế, bọn họ liền trở lại Đại Thiên Vương Thành. Dịch Tiểu Phong không có tìm mọi người thiên hạ kiếm khách, mà là đi theo Hồ Liệt tới Thiên Tông Cung trước. Tào Kinh cũng ở Thiên Tông Cung. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đi theo Hồ Liệt tiến đến, hắn ngẩn người. Hồ Liệt hắc hắc cười nói, Tào đại nhân, người ngài muốn mời, ta giúp ngài mời tới, từ giờ trở đi, hắn là đại ca của ta, về sau đều là người một nhà. Tào Kinh mừng rỡ như điên, vội vàng tiến lên, bắt lấy tay Dịch Tiểu Phong, làm thủ thế lôi kéo làm quen. Hồ Liệt, người có biết đại ca ngươi là người nào? Tào Kinh cười hỏi. Hồ Liệt nhướng mày nói, ta biết, truyền nhân của kiếm thánh nổi bật nhất 100 năm nay. Không chỉ như vậy, khoảng thời gian trước, hắn sáng tạo một bộ kiếm pháp đưa tới thiên kiếp. Tào Kinh nói lên việc này, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hồ Liệt sửng sốt. Thiên kiếp. Từ từ. Hồ Liệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết, sắc mặt biến đổi. Tào Kinh trầm giọng nói, việc này ta chỉ nói cùng ngươi, bởi vì ngươi là nhi tử thất tôn tướng nhi tử, tuyệt đối là người một nhà, việc này không thể truyền ra ngoài, nếu không Cửu U Tông cùng với các tông môn nhất định nghĩ hết mọi biện pháp đối phó Dịch huynh đệ. Hồ Liệt gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong tràn ngập sùng bái. Dịch Tiểu Phong cười mà không nói. Nếu hắn gia nhập Cửu U Tông, Thiên Tông khẳng định cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đối phó hắn. Tào Kinh cười nói, tốt, Dịch huynh đệ, chuyện của ngươi, ta giúp ngươi an bài, cần đệ tử Thiên Tông trợ giúp sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, không cần, ta có tính toán riêng, Thiên Tông đối đãi ta tốt, ta tuyệt đối không phản bội Thiên Tông. Tào Kinh gật đầu. Đa số người đều sẽ như vậy, không hy vọng mình bị theo dõi. Hồ Liệt nói, ta lập tức truyền tin cho phụ thân ta, để hắn hỗ trợ nói chuyện trong Thiên Tông, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Dịch Tiểu Phong gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ hai vị. Khách sáo vài câu sau, hắn mang theo Khổng Niệm rời đi. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ trở lại khách điếm chỗ đám người Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên. Dịch Tiểu Phong gọi mọi người vào phòng, đem chuyện diễn ra trong khoảng thời gian này nói qua một lần. Có thể à, Hồ Liệt này cùng Tào Kinh rất hiểu chuyện, gia nhập Thiên Tông cũng là chuyện tốt. Hàn Nguyên cười nói. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, gia nhập Thiên Tông xác thật không tồi. Những người khác cũng đều không có ý kiến, thậm chí rất chờ mong Thiên Tông sắp xếp cho bọn hắn thế nào. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, nàng mỉm cười, trạng thái không tồi, xem ra nhiệm vụ kịch bản vừa rồi kết thúc không tệ. Kiếm Trăng bỗng nhiên nói, gần đây có một tên kiếm khách cuồng vọng khiêu chiến khắp nơi, nói muốn noi theo kiếm thánh, đánh bại mọi người trong thiên hạ, cuối cùng khiêu chiến một thần, trở thành người mạnh nhất, hắn đã đánh bại không ít người, người muốn ứng chiến hay không? Kiếm khách cuồng vọng. Mặt Dịch Tiểu Phong lộ vẻ tò mò. Nam Tần Tôn Giả cười nói, xác thật có thể, sau khi sáng lập tông môn, ngươi phải tạo ra thanh danh mới có thể hấp dẫn tu sĩ gia nhập, người này muốn noi theo kiếm thánh, mà ngươi lại là truyền nhân của kiếm thánh, nếu thắng hắn, nhất định thành giai thoại. Dịch Tiểu Phong hỏi, lỡ như ta không phải đối thủ của hắn đây? Tần Cầm Tuyết tiếp lời, ngươi có thể cho Khổng Niệm làm tỳ nữ của ngươi, khiến nàng thay ngươi xuất chiến, dù sao Khổng Niệm là nhân vật mạnh nhất trong chúng ta. Nói thẳng ra chính là dựa vào Khổng Niệm, đúng không? Dịch Tiểu Phong tức giận nói, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Trăng. Kiếm Trăng xấu hổ, giả khụ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Dịch Tiểu Phong hừ một tiếng, hỏi, 1000 đệ tử trước đó, tình huống như thế nào? Tần Cầm Tuyết trả lời nói, đã gia nhập thế lực khắp nơi, bọn họ vẫn duy trì liên hệ với ta. Nam Tần Tôn Giả ý vị sâu xa nói, Tần nha đầu lợi hại a, nhiều người như vậy đều có thể giữ liên hệ, trên ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là thiên tài. Những người khác nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, ánh mắt cũng có chút vi diệu. Có thể chiếu cố nhiều người như vậy, quá liều mạng. Trừ phi là tuyệt đối trung thành với Dịch Tiểu Phong, hoặc là bản thân có tính toán riêng. Dịch Tiểu Phong cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết Tần Cầm Tuyết làm như thế nào? Tạo nhóm chứ sao? Nếu không, dù Tần Cầm Tuyết có 10 cái phân thân, cũng rất khó bảo trì liên hệ cùng nhiều người như vậy. Những đệ tử này rất quan trọng, thời điểm cần thiết cũng có thể hứa hẹn một ít chỗ tốt, người phải bắt chẹt đúng mực. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Hàn Nguyên hừ nói, sư phụ, sau khi tông môn thành lập, nhóm đệ tử đầu tiên để cho ta dẫn dắt đi, dù sao cũng phải bồi dưỡng một chút thế lực trực hệ. Hắn còn trừng mắt nhìn Tần Cầm Tuyết, liếc một cái. Dịch Tiểu Phong nhịn không được gõ trán hắn, tức giận nói, đều là người một nhà, cùng chung hoạn nạn, đừng âm dương quái khí, mọi người phải tín nhiệm lẫn nhau. Người tốt với ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nhưng nếu muốn phản bội ta, đừng thấy ta tốt tính, tin tưởng ta, ta cũng có một mặt độc ác. Khổng Niệm dùng kiếm gỗ đâm trên mặt đất một cái, mắt lạnh nhìn qua mọi người. Mọi người gật đầu, đa số người đều không có ý nghĩ gì khác, cho nên cũng không sợ. Lôi Liệt thì như đang suy tư gì đó. Nhiều ngày không thấy, sát khí trên người Dịch Tiểu Phong càng ngày càng nặng. Phía trước đã trải qua chuyện gì? Cho đến hôm nay, Lôi Liệt vẫn muốn mang Dịch Tiểu Phong vào Kim Cương Phật Viện. Mặc dù không được, hắn cũng phải đi theo Dịch Tiểu Phong, không thể để Dịch Tiểu Phong làm ác. Dịch Tiểu Phong sở dĩ còn giữ hắn, là bởi vì biết được mục đích của hắn. Lôi Liệt so với hòa thượng bình thường còn thuận mắt hơn, cũng không nói nhiều. Dịch Tiểu Phong kêu hắn làm cái gì, hắn cũng nguyện ý đi làm. Muốn sáng tạo một thế lực lớn, không có khả năng khiến tất cả mọi người đều trung thành và tận tâm, chỉ cần lợi dụng tốt là được. Hai ngày tiếp theo, đám người Dịch Tiểu Phong vẫn luôn ở khách điếm. Thẳng đến khi Tào Kinh tới tìm hắn. Dịch huynh đệ, vị trí tông môn đã phân cho ngươi, gần đó có một cái linh mạch lớn, xung quanh tài nguyên phong phú, có núi rừng, bốn phương tám hướng đều là thế lực phụ thuộc Thiên Tông, cũng không cần lo lắng sẽ bị yêu quái tập kích. Tào Kinh cười nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, Hồ Liệt đâu? Tào Kinh nói, cánh tay hắn bị chém rụng, về tông môn nối cánh tay, vốn dĩ muốn cáo biệt ngươi nhưng đệ tử Thiên Tông đều vội vàng, hắn phải đuổi theo. Dịch Tiểu Phong gật đầu, không lộ dấu vết liếc Khổng Niệm một cái. Mặt Khổng Niệm không biểu tình gì, phản phất không phải nàng chém rụng tay Hồ Liệt. Dịch Tiểu Phong lập tức kêu những người khác thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Tào Kinh chú ý tới Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, Lôi Liệt. Tất cả đều có tu vi Nguyên Anh. Quả nhiên, Dịch Tiểu Phong này không đơn giản. Chỉ là kim đan cảnh, liền có thể thu hút nhiều cao thủ như vậy. Phải biết rằng kiếm thánh chính là độc lai độc vãng. Vị truyền nhân kiếm thánh này không giống kiếm thánh. Sau thời gian một nén nhang, đám người Dịch Tiểu Phong đi theo Tào Kinh rời Đại Thiên Vương Thành. Ở cửa thành, có một con thuyền đang chờ, một tòa cung điện trên thuyền, cực kỳ đồ sộ, tu sĩ lui tới đều nhịn không được mà dừng chân. Tào Kinh mang theo mọi người lên thuyền, trên thuyền có mấy chục đệ tử Thiên Tông đang chờ đợi. Đây là Thiên Tông Kim Luân, thuộc về vật chuyên dụng của Thiên Tông, có thể chống đỡ hóa thần tấn công. Tào Kinh giới thiệu. Khi Thiên Tông Kim Luân cất cánh, không hề sóc nảy cảm. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, Tào đại nhân có địa vị không bình thường a, đi ra ngoài đều có thể mang pháp khí như vậy. Tào Kinh cười nói, thật không dám giấu giếm, ngoài thân phận đệ tử, còn hiệu lực cho phó tông chủ, không có việc gì thì đi khắp loạn thần châu, giúp Thiên Tông tìm kiếm một chút thiên tài. Nga. Người giống như ngươi, ở Thiên Tông có rất nhiều đi. Đó là tự nhiên, phó tông chủ ngày thường không làm chuyện khác, sẽ chuyên mời chào thiên tài, đặc biệt là sau khi Cửu U Tông cuộc khởi, tu sĩ trẻ tuổi đều sùng bái nhân vật xuất thế ngang trời, Cửu U chân nhân quá thu hút người, Thiên Tông có nội tình sâu nhưng chung quy quá lâu đời, so với sáu môn còn xa xôi hơn, quá nhiều gia tộc, tông môn phụ thuộc đưa tới đệ tử, khiến cho cơ hội chúng ta hấp thụ người từ ngoài đến càng ngày càng ít. Tào Kinh nói tới đây, thổn thức không thôi. Hiện giờ trong Thiên Tông, rắc rối phức tạp, nhìn như quái vật khổng lồ, thật ra các thế lực đều ngầm mang ý xấu. Phó tông chủ sợ bị mất quyền, cho nên không ngừng chiêu nạp đệ tử trực hệ. Dịch Tiểu Phong chính là ví dụ tốt nhất. Tào Kinh cũng không ngẫu nhiên đi ngang qua. Dù không phải hắn, cũng có đệ tử Thiên Tông khác ở gần đó. Đương nhiên, mượn sức thiên tài cũng có khen thưởng, giống như nhân viên bán hàng trong xã hội hiện đại. Giữa nhân viên bán hàng tất nhiên cũng sẽ có cạnh tranh. Dịch Tiểu Phong đứng ở đầu thuyền cùng Tào Kinh trò chuyện về Thiên Tông. Những người khác thì tản đi, từng người tham quan Thiên Tông Kim Luân. Thiên Tông Kim Luân có tốc độ cực nhanh, như một ánh sao xẹt qua trời cao, ven đường có không ít tu sĩ ngự kiếm phi hành bị vượt qua. Đứng ở đầu thuyền Thiên Tông Kim Luân, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy trời đất này thật nhỏ. Giống như giơ tay liền có thể sờ đến trời. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Hắn cảm nhận được chính là quyền lực của Thiên Tông. Dựa theo lời Tào Kinh, tu sĩ Thiên Tông nhiều không đếm xuể, cụ thể có bao nhiêu, không người nào biết, Thiên Tông cũng không công bố. Số lượng Thiên Tông Kim Luân ở Thiên Tông vượt qua trăm cái. Nghe nói còn có pháp khí phi hành lợi hại hơn Thiên Tông Kim Luân. Tông chủ Thiên Tông càng là chân đạp thần long, uy phong lẫm liệt. Rất nhiều người cho rằng nếu tiên lộ không bị cắt đứt, đám người tông chủ Thiên Tông, Cửu U chân nhân, Hiền Viên thần sớm đã có tư cách thành tiên. Thật sự là bọn họ quá mạnh. Dời non lấp biển, hái sao dời trăng, tuyệt không chỉ là nói suông. Nhưng tiên giới cũng không ở trên trời. Một ngọn núi nguy nga. Một lão già áo đen đang ngồi, dưới thân là một thanh kiếm dựng đứng, hắn ngồi ở trên chuôi kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng, tuy đầu tóc đã bạc, nhưng tản ra một cổ khí thế cực mạnh, khiến vòng trời trên đỉnh đầu đổi sắc. Quanh đỉnh núi, mây mù lượn lờ, không nhìn thấy các ngọn núi khác. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá tan biển mây, chỉ thấy một người bay vọt đến, dừng ở trên đỉnh núi. Người này rõ ràng là Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu một thân bạch y bay phần phật, ánh mắt sắc bén, ẩn hiện phong độ kiếm thánh. Hắn nhìn lên lão già áo đen trong không trung, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, tiền bối, vạn bối tới phó ước. Lão già áo đen này chính là cao thủ đệ nhất Đại Nam Châu. Kiếm thánh, Dương Tuyệt. Hai người đều là kiếm thánh. Dương Tuyệt trợn mắt, nhìn xuống Bạch Hồng Tiêu, nói, ngươi bị thương. Bạch Hồng Tiêu cười nói, một chút thương nhỏ, không đáng để lo. Ngươi còn nhớ rõ hậu quả ước định giữa ngươi với ta. Nhớ rõ, ta nếu bại, Đại Nam Châu có thể xâm lấn Đại Càn Châu. Ta nếu thắng, Đại Nam Châu kết minh cùng Đại Càn Châu, ngàn năm không được nội chiến. Ta hỏi chính là hậu quả đối với ngươi và ta. Vạn bối cũng nhớ rõ, hôm nay, chỉ một người có thể xuống núi. Hai đời kiếm thánh, một người ở chỗ cao, một người ở chỗ thấp, bốn mắt nhìn nhau, hai cổ kiếm thế kinh khủng đã va chạm, đánh tan nát biển mây. Thiên Tông Kim Luân phi hành rất mau, một ngày sau liền đến địa điểm. Dịch Tiểu Phong đứng ở đầu thuyền nhìn xuống, non xanh nước biếc, sông núi tráng lệ, linh khí nồng đậm khiến tinh thần sảng khoái. Hắn bỗng nhiên chú ý tới có một ngọn núi non cực kỳ nổi trội, từ trên cao nhìn xuống, giống như một con rồng chiếm cứ cả vùng núi. Tào Kinh đứng ở cạnh Dịch Tiểu Phong, cười nói, nơi này là vị trí tông môn các ngươi, làm tông môn mới lập, Thiên Tông sẽ cung cấp cho các ngươi một chút tài nguyên kiến tạo tông môn, từ năm thứ hai, mỗi một năm, các ngươi cần cống hiến tài nguyên cho Thiên Tông, có thể là linh thạch, cũng có thể là thiên tài địa bảo, số lượng cụ thể ghi trong quyển trục này, cũng có giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Hắn lật tay phải, một quyển trục xuất hiện trong tay, sau đó giao cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhận lấy. Tào đại nhân, chuyện của ta cũng đừng quên, rất gấp. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở. Tào Kinh cười nói, yên tâm đi, trong vòng 3 tháng tuyệt đối có tin tức cho ngươi. Dịch Tiểu Phong ôm quyền. Thiên Tông Kim Luân ngừng ở không trung rừng cây. Sau khi đám người Dịch Tiểu Phong nhảy xuống đất, Thiên Tông Kim Luân nhanh chóng rời đi. Tào Kinh đã giới thiệu, lãnh địa phân chia cho tông môn bọn họ chiếm trăm dặm, thế lực phụ thuộc tứ tinh cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy. Giữa các lãnh địa sẽ có tấm bia đá làm ranh giới, các thế lực phụ thuộc không được tiến công, nếu có người tự tiện xông vào, còn không nói đạo lý, có thể thỉnh cầu Thiên Tông làm chủ. Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, La Ngự Thiên, Khổng Niệm, Lôi Liệt, Cô Kiếm, Liễu Như Thấm đều đang tò mò nhìn xung quanh. Dịch Tiểu Phong thả ngục long, phệ linh bò cạp ra. Các vị, chuẩn bị khai hoang trồng trọt đi, các ngươi tuần tra lãnh địa trước, ta đi lựa chọn đại bản doanh cho tông môn. Dịch Tiểu Phong cười nói. Xem như thiên hạ kiếm khách đã có nơi đặt chân. Những người khác sôi nổi gật đầu, sau đó từng người tan đi. Tần Cầm Tuyết đi theo Dịch Tiểu Phong. Hai người ngự kiếm phi hành, ở trên không trung quan sát. Tần Cầm Tuyết mở miệng, hẳn là nên lựa chọn núi cao nhất, như vậy có thể quan sát tình hình lãnh địa tông môn bất kỳ lúc nào. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Giữa vùng núi có một đỉnh núi cực kỳ bắt mắt, cao tới mấy trăm trượng, hai bên nối liền các núi khác. Đỉnh núi này không tồi. Dịch Tiểu Phong lập tức bay qua. Muốn xây dựng tông môn, cần hoàn cảnh địa lý thích hợp. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong triệu tập mọi người ở chân núi. Hắn mở miệng nói, sau này, ngọn núi phía sau ta liền gọi là Thiên Hạ Sơn, sẽ là tổng bộ của tông môn. Trừ khai hoang gieo trồng, ta cần phải có người đi Đại Thiên Vương thành tuyển nô lệ xây dựng tông môn, lại phái hai người đi tuyển nhận đệ tử, cùng các ngươi theo pháp thuyền trở về. Mọi người gật đầu. Nam Tần Tôn Giả phất tay, một chiếc thuyền đồng thau xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Nó dài tới trăm mét, cao tới 10 trượng, nhìn thì đồ sộ, nhưng so sánh với Thiên Tông Kim Luân kém xa không chỉ một cái cấp bậc. Đây là Dịch Tiểu Phong keo Nam Tần Tôn Giả mua ở Đại Thiên Vương Thành. Trong loạn thần châu, các tông môn, thế lực rắc rối phức tạp, muốn tuyển nhận đệ tử, cần phải đến đi các vương thành hoặc thành trì. Tình huống bình thường, rất khó có tán tu, bá tánh đuổi tới được lãnh địa các tông môn. Cho nên cần pháp thuyền hộ tống. Ta đi tuyển nô lệ. Hàn Nguyên mở miệng nói. Liễu Như Thấm nguyện ý đi cùng hắn. Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Cô Kiếm thì đi tuyển nhận đệ tử. Thực lực của Cô Kiếm không tồi, trước đó đã dạy ngàn tên người chơi kiếm pháp cơ sở, có thể đảm nhiệm chức thân vệ hoàng đế Bắc Ngụy, kiếm pháp cơ sở này tất nhiên mạnh. Những người khác cũng sôi nổi chủ động đưa ra chức vụ chính mình muốn làm. Rất mau liền phân chia rõ ràng. Hàn Nguyên, Kiếm Trăng đám người tính toán hiện tại liền đi, Dịch Tiểu Phong cho bọn họ hai cái nhẫn trữ vật, cũng đủ cho bọn họ tiêu xài. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, cười nói, ngươi cảm thấy gọi là Thiên Hạ Minh hay là Thiên Hạ Tông? Chắc chắn không thể gọi là Thiên Hạ Môn, sáu môn đã đủ nhiều rồi. Khổng Niệm, gọi Thiên Hạ Kiếm Khách đi, riêng một ngọn cờ. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn xoay người đi đến trước một tảng đá lớn. Tảng đá lớn này là hắn để La Ngự Thiên dời lại đây, cao tới gần 10 trượng, rất thích hợp làm bia đá. Dịch Tiểu Phong cười nói, người tới khắc chữ. Được. Khổng Niệm cầm lấy kiếm gỗ, tiến lên chuẩn bị hành động. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Khổng Niệm vẽ tranh, trình độ kia rất khó coi. Từ từ. Vẫn là để ta khắc đi. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra. Khổng Niệm bĩu môi, có chút buồn bực. Dịch Tiểu Phong đi tới trước tảng đá lớn, hắn thả người nhảy lên, nhanh chóng vung kiếm. Kiếm khí của Đại Thiên Kiếm Thể hoàn toàn bùng nổ. Từ khi luyện thành kiếm thể này, Dịch Tiểu Phong còn chưa bày ra tất cả kiếm khí. Lúc này, hắn bùng hết cỡ. Khi kiếm khí mới vừa đụng tới tảng đá lớn liền biến mất, không có khiến tảng đá lớn tan nát. Hắn vừa rơi xuống, vừa vung kiếm, dùng kiếm khí cách không viết chữ. Khi hắn chạm đất, trên tảng đá lớn đã được viết xuống bốn chữ Thiên Hạ Kiếm Khách. Nhìn qua, dáng chữ tuyệt đẹp, tràn ngập phong thái. Trước khi Dịch Tiểu Phong cũng luyện qua thư pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Niệm, hừ nói, thế nào? Khổng Niệm, cũng không tệ lắm. Từ đây, Thiên Hạ Kiếm Khách xem như chính thức thành lập. Mấy ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong đi theo những người khác gieo trồng linh thảo, linh hoa. Quyển trục Tào Kinh đưa ghi chép số lượng phải nộp lên đối với mỗi một loại hoa cỏ. Tông môn phụ thuộc có thể cống hiến một loại tài nguyên, cũng có thể hỗn hợp, không có hạn chế, nhưng số lượng không thể thiếu. Không thể không nói, số lượng này thật sự khủng bố. Lan Tâm Thảo, 300 vạn cây. Kiếm Khí Hoa, 500 vạn cây. U ám thạch, 2000 vạn cân. Vân vân. Trách không được Thiên Tông có thể trường tồn, chỉ mình Thiên Hạ Kiếm Khách mà một năm phải giao nộp nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói tới các thế lực phụ thuộc khác. Nam Tần Tôn Giả có kinh nghiệm, Dịch Tiểu Phong để hắn làm tổng đốc việc này, cũng yên tâm. 5 ngày sau, Thiên Tông Kim Luân tới, đưa tới mấy chục rương tài nguyên. Đệ tử Thiên Tông sau khi rời xuống, một câu cũng không nói, nhanh chóng rời đi. Dịch Tiểu Phong cho người xem xét. Bên trong phần lớn đều là các loại hạt giống, vải vóc, tơ lụa. Xem như không tồi. Nam Tần Tôn Giả cười nói, Thiên Tông xác thật đối với ngươi không tồi, những hạt giống này đều là thiên tài địa bảo, có không ít thứ ở Đại Càn Châu tìm như thế nào cũng tìm không thấy, gieo trồng tốt, các loại đang dược dùng cho tu luyện, ta đều có thể nhanh chóng luyện chế ra, cung cấp cấp các đệ tử. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta không hiểu mấy này, hết thảy liền để ngươi quản lý, đến lúc đó tuyển một đám đệ tử linh căn không xuất chúng làm trợ thủ cho ngươi. Nam Tần Tôn Giả gật đầu, nói, có thể, một cái tông môn xác thật cần bồi dưỡng đệ tử luyện đan, đến lúc đó ta sẽ lựa chọn người thích hợp thừa kế, như vậy ta sau khi chết, cũng có người có thể luyện đan cho Thiên Hạ Kiếm Khách. Dịch Tiểu Phong trừng hắn một cái. Dù ngươi đã chết, luân hồi muôn kiếp, ngày nào đó ta thành tiên, sẽ tìm ngươi, mang ngươi thành tiên. Dịch Tiểu Phong cười nói. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, tiểu sư phụ, đây chính là ngươi nói, về sau ta liền ở luân hồi chờ ngươi. Hai người vui đùa một chút. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh hỗ trợ sắp xếp lại, những cái rương này được dọn đến chân núi, chờ các nô lệ tới thì có thể dùng. Qua khoảng hai ngày tiếp theo, đám Hàn Nguyên, Kiểm Trăng rốt cuộc cũng trở về. Bọn họ mang về tới 1000 nô lệ phàm nhân, đệ tử thì chỉ có hơn 10 người. Gặp qua tông chủ, hơn 10 tên đệ tử nhìn Dịch Tiểu Phong, đồng thời quỳ xuống hành lễ. Đám Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, Lôi Liệt thì đi dạy dỗ ngàn tên nô lệ, chủ yếu là xây dựng Thiên Hạ Sơn. Còn về gieo trồng hoa cỏ, không cần quá nhiều người. Một người là có thể trông giữ một khu vực lớn. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, Hàn Nguyên, ngươi là đệ tử của ta, liền do ngươi tới dạy dỗ, từ nay về sau, bọn họ là đồ đệ ngươi. Hàn Nguyên vừa nghe, tức khắc vui vẻ, lập tức đồng ý tới. Kiếm Trăng, Lữ Thư An không có ý kiến, dù sao Hàn Nguyên cũng là đệ tử đầu tiên của Dịch Tiểu Phong. Sau này, Thiên Hạ Kiếm Khách còn sẽ có nhiều đệ tử hơn, sớm hay muộn cũng đến phiên bọn họ. Có nhóm đệ tử đầu tiên gia nhập, Thiên Hạ Kiếm Khách cũng náo nhiệt lên hẳn. Dịch Tiểu Phong không có bận rộn, chuyên tâm tu luyện, giao mọi chuyện cho những người khác. Đây cũng là điều mọi người hy vọng. Thân là người đứng đầu Thiên Hạ Kiếm Khách, Dịch Tiểu Phong cần nhanh chóng mạnh lên. Các tông môn đều là tông chủ mạnh nhất. Gần tới nhiệm vụ kịch bản tiếp theo. Dịch Tiểu Phong offline. Hứa Khúc Điền gọi cho hắn hơn 10 cuộc gọi, còn gửi rất nhiều tin nhắn. Hắn nhấn mở xem, biểu tình khẽ thay đổi. Hắn lập tức gọi trò cho Hứa Khúc Điền. Dịch lão đệ, người rốt cuộc cũng nghe điện thoại. Hứa Khúc Điền gấp rút nói. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, tin tức ngươi gửi cho ta là sự thật. Không sai, Bạch Hồng Tiêu cùng Dương Tuyệt, trận chiến giữa hai đời kiếm thánh, được ghi lại trên một phiến đá ở Thái Bình Dương, bên trên hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, thuận tiện kiểm tra tượng đá hiên viên. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, nghĩ nghĩ, nói, được, ta sẽ tới, khi nào? Sáng mai đi, ta cho đội hộ về trực tiếp đưa ngươi tới đây. Không thành vấn đề. Cắt đứt trò chuyện, Dịch Tiểu Phong ngồi xuống. Hắn lâm vào trong suy tư. Hứa Khúc Điền nói cho hắn, gần đây Liên Minh khai quật ra một phiến đá ở Thái Bình Dương, bề mặt ghi chép một chút sự tình, chữ viết rõ ràng là văn tự trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Người chơi sở dĩ có thể xem hiểu văn tự trong trò chơi là bởi vì có hệ thống trò chơi trợ giúp. Vì thế, Liên Minh mất một đoạn thời gian mới phiên dịch thành công. Bạch Hồng Tiêu, Dương Tuyệt một trận tử chiến, định ra kiếm thánh chân chính. Kết quả trận chiến này, Hứa Khúc Điền không có nói, dẫn tới Dịch Tiểu Phong rất tò mò. Thời điểm hiện thực cùng trò chơi dung hợp tựa hồ càng ngày càng gần. Dịch Tiểu Phong không ngủ được. Hắn tìm Tần Cầm Tuyết, báo mình phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong trò chơi cần nàng hỗ trợ ổn định tình huống một chút. Tần Cầm Tuyết đáp ứng, tuy nàng tò mò, nhưng không có hỏi nhiều. Sáng sớm hôm sau, Dịch Tiểu Phong thay quần áo, đi ra cửa biệt thự. Một chiếc xe hơi màu đã đợi sẵn. Dịch Tiểu Phong lên xe. Trên xe trừ tài xế, còn có một nam tử trung niên mặc đồ tây đen. Dịch Tiểu Phong, giới thiệu một chút, ta tên Kim Tầm, là tổ trưởng tổ điều tra hiện thực cùng trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, chuyên tìm kiếm những liên quan giữa trò chơi cùng hiện thực, giờ ta đưa ngươi đi căn cứ của chúng ta. Nam tử trung niên cười nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, tổ điều tra. Các ngươi thành lập đã bao lâu? 10 năm. Nói cách khác, khi thiên đạo thạch rơi xuống địa cầu, các ngươi liền bắt đầu điều tra. Không sai, thật không dám giấu giếm, khi thiên đạo thạch rơi xuống, địa cầu xuất hiện rất nhiều hiện tượng lạ, đều chỉ hướng một thế giới khác, một thế giới sẽ mang đến thay đổi cho địa cầu. Kim Tầm thổn thức không thôi, vì việc này, hắn dùng 10 năm, hầu như không có về nhà. Lần về nhà gần nhất cũng là vì phụ cận xuất hiện manh mối. Xe hơi màu đen chuyển động. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, căn cứ theo hiểu biết của các ngươi, thế giới kia ở đâu? Sâu trong vũ trụ sao? Kim Tầm lấy thuốc lá, đưa cho Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong lắc đầu từ chối. Chính hắn thì châm một điếu, bắt đầu hút. Hắn phun ra một ngụm khói, nói, thật ra chúng ta cũng không rõ lắm, từ sau khi trò chơi bắt đầu, chúng ta có được một cái giả thiết. Thế giới trò chơi có khả năng ở dòng thời gian sớm hơn chúng ta, ví dụ như gần đây ở Thái Bình Dương đào ra một ít phiến đá, tin tức ghi chép bên trên chính là chuyện phát sinh trong trò chơi. Trong đó bao gồm cuộc chiến giữa sư phụ ngươi Bạch Hồng Tiêu cùng Lão Kiếm Thánh, còn có Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong động dung, thật cẩn thận hỏi, ai thắng? Kim Tầm lắc đầu nói, ai thắng không quan trọng, quan trọng là Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc. Loạn Thần Châu làm sao vậy? Kim Tầm ý vị thâm trường nói, mặt trên ghi lại, Thanh Liên kiếm tiên nhập Loạn Thần Châu, sáng lập thiên hạ kiếm khách, quét ngang 6 môn chính thành, quyết chiến hậu nhân kiếm thần, một trận chiến thành thần, thống nhất Loạn Thần Châu, trở thành bá chủ, sau đó Loạn Thần Châu lâm vào cảnh luyện ngục. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, có ý gì? Ý tứ chính là Thanh Liên kiếm tiên trở thành bạo quân, làm dân chúng Loạn Thần Châu làm than, giống như nhân gian luyện ngục, các hoàng triều, vương triều, tông môn ở những châu khác cùng nhau chinh phạt. Kim Tầm nói tới đây, liền không nói nữa. Ai không biết Dịch Tiểu Phong tự xưng Thanh Liên kiếm tiên? Hiện tại hắn cũng vừa tiến vào Loạn Thần Châu. Đoạn tiên đoán này chỉ hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến khi ở quỷ bảo lúc trước, cũng bị quỷ thần đoán trước hành động cùng lời nói trong tương lai. Hay là thế gian thực sự tồn tại vận mệnh? Hiện tại ngươi đã biết rõ chuyện gì đáng sợ đi. Nhân loại thờ phụng khoa học, hiện giờ lại xuất hiện sức mạnh khoa học khó có thể giải thích. Nếu những điều này đều là sự thật, từ lúc thiên đạo thạch rơi xuống, hết thảy đều là vận mệnh sắp đặt, liên minh cũng muốn từ trong đó biết được tương lai của địa cầu. Kim Tầm thở dài nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, trừ ta, còn có tin tức về người chơi khác sao? Kim Tầm lắc đầu nói, tạm thời không có, manh mối có hạn, dù gì ngươi cũng là người chơi phát triển tốt nhất. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Nói cách khác, hắn có thể từ mấy phiến đá này biết đến tương lai của mình. Vì sao trong tương lai hắn trở nên tàn bạo? Là bởi vì mất đi người thân cận. Đúng rồi, thế giới trò chơi như thế nào? Cảm giác có phải giống hiện thực hay không? Kim Tầm cười hỏi. Hắn còn chưa tiến vào trò chơi, cho nên vẫn luôn tò mò. Dịch Tiểu Phong cũng không giấu giếm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Màn đêm buông xuống. Ước chừng qua 15 tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến căn cứ của tổ điều tra, ở một mảnh núi rừng. Chờ khi cửa xe mở ra, Dịch Tiểu Phong đã tiến vào căn cứ. Rất giống căn cứ quân sự trong phim khoa học viễn tưởng, binh lính qua lại cùng các loại vũ khí, làm người ta không kịp nhìn. Dưới sự dẫn dắt của Kim Tầm, Dịch Tiểu Phong theo sát sau. Dọc theo đường đi, rất nhiều binh lính xung quanh, khi thấy rõ mặt Dịch Tiểu Phong, không khỏi nói nhỏ với nhau. Hiển nhiên, ngày thường bọn họ cũng xem tin tức hoặc là xem trò chơi phát sóng trực tiếp. 5 phút sau, hai người tiến vào một gian phòng. Này phòng này rất lớn, bên trong có hơn 10 binh lính đứng thành hàng chờ đợi. Dịch Tiểu Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy tượng đá hiên viên, cao tới gần 3 mét, còn rất có khí thế. Hứa Khúc Điền cũng ở chỗ này. Dịch Tiểu Phong thấy hắn, dẫn đầu hỏi, lão ca, trước tiên nói cho ta biết kết quả trận chiến giữa sư phụ ta cùng Dương Tuyệt. Hứa Khúc Điền đang quan sát tượng đá hiên viên, nghe Dịch Tiểu Phong nói vậy, không khỏi quay đầu lại. Hứa Khúc Điền nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, vội vàng như vậy. Xem ra ngươi thật sự xem Bạch Hồng Tiêu là sư phụ, sức hấp dẫn của trò chơi này thật lớn a. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, không phải ngươi cũng nói sao, đây không phải trò chơi. Trên đường đi, hắn dò hỏi Kim Tầm không chịu nói. Chuyện này làm lòng hắn có chút khẩn trương, có thể là tin tức xấu. Hứa Khúc Điền nói, căn cứ vào kết quả chúng ta phiên dịch, Bạch Hồng Tiêu quyết chiến với Dương Tuyệt, Bạch Hồng Tiêu thắng, Dương Tuyệt chết. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong không có mừng rỡ, chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Bạch Hồng Tiêu, chưa từng bại một lần. Chỉ là giọng điệu Hứa Khúc Điền thay đổi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Chỉ là Bạch Hồng Tiêu thân bị trọng thương, từ đây danh tiếng kiếm thánh xuống dốc, cho đến khi ngã xuống thần đàn, đây là trận chiến cuối cùng của kiếm thánh. Hứa Khúc Điền thổn thức nói. Hắn là tổng đạo diễn tiết mục trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, cho nên đối với Bạch Hồng Tiêu cũng có cảm tình đặc biệt. Không chỉ có hắn, Trong lòng người chơi khu vực phương Đông, Bạch Hồng Tiêu cũng là nhân vật trò chơi có sức hấp dẫn nhất. Dịch Tiểu Phong chau mày. Đây là trận chiến cuối cùng của Bạch Hồng Tiêu. Không có khả năng. Lão Bức Vương kia sao có thể cứ như vậy mà thoái ẩn? Phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong chính là không tin. Phỏng chừng là Bạch Hồng Tiêu cố ý giả trọng thương, không muốn cùng thế nhân tranh phong. Hứa Khúc Điền lắc đầu nói, được rồi, không nói về hắn nữa, nói về chính chúng ta đi, Bạch Hồng Tiêu bảo hộ thế giới của hắn, chúng ta cũng phải bảo hộ thế giới của chúng ta. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Sau đó hai người xoay người nhìn về phía tượng đá hiên viên. Kim Tầm cũng đi tới. Dịch Tiểu Phong, ngươi từng gặp người này sao? Kim Tầm hỏi. Toàn bộ địa cầu, không có người nào thăm dò trò chơi thiên đạo tiên hiệp sâu như Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, xác thật gặp qua. Loại chuyện này không cần phải giấu giếm, liên quan đến tương lai toàn bộ địa cầu. Tuy Dịch Tiểu Phong thích ở trong thế giới trò chơi trong, nhưng hắn không có quên bản thân. Trước sau gì hắn vẫn là một người địa cầu. Dịch Tiểu Phong nói, người này là kiếm thần, nhân vật trong truyền thuyết từ lâu trước kia. Hắn nói ra tất cả thông tin mình biết. Còn quan hệ giữa hắn cùng kiếm thần, hắn không có nói, chỉ nói là nghe được ở Loạn Thần Châu. Kim Tầm nhíu mày nói, nhân vật mấy nhà Hứa Khúc Điền vuốt cằm, nói, hay là địa cầu thời cổ đại là thế giới trò chơi. Hoặc là nhân loại đến từ thế giới trò chơi, lịch sử tiến hóa của nhân loại tiến hóa quá ngắn ngủi, khoa học rất khó nghiệm chứng, có lẽ liên quan đến thế giới trò chơi này. Sinh vật địa cầu tiến hóa đều là ngàn vạn năm, trăm triệu năm, nhân loại tiến hóa chỉ mất 200 vạn năm, giải thích duy nhất đó là chúng ta đến từ nơi khác, tổ tông chúng ta cũng để lại gen thăm dò đường trở về ở trong xương cốt chúng ta. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Thật vô nghĩa à, Kim Tầm mở miệng nói, thần kỳ nhất chính là không thể đánh nát tượng đá này, cũng không thể dùng các tia chiếu xuyên thấu để quan sát, trừ những phiến đá kia, trên địa cầu, thậm chí cả Thái Dương hệ đều không tìm thấy loại nguyên tố này. Dịch Tiểu Phong híp mắt, phát ra thần thức. Ở hiện thực hắn có tu vi kim đan cảnh, có thần thức cũng bình thường, không cần chuyên môn tu luyện. Khi thần thức hắn rơi vào trong tượng đá, hắn đột nhiên thu hồi thần thức. Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Kim Tầm chú ý tới biểu tình này, hỏi, làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, tượng đá có người, hiên viên. Nghe vậy, Kim Tầm cùng Hứa Khúc Điền đều sửng sốt. Kiếm thần. Bọn họ tức khắc bị dọa. Kiếm thần có thực lực gì a? Nếu buông xuống địa cầu, rất dễ dàng trở thành uy hiếp diệt thế. Hai người càng nghĩ càng kinh hãi. Ngươi không hoảng? Hứa Khúc Điền hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Kim Tầm liền nói ngay, Dịch Tiểu Phong, ngươi về trước đi, nắm chặt hết thảy cơ hội trở nên mạnh mẽ, địa cầu cần ngươi, còn tượng đá này, chúng ta sẽ niêm phong lại. Quá dọa người. Bọn họ từng xem trò chơi phát sóng trực tiếp, sức chiến đấu mà Bạch Hồng Tiêu biểu hiện ra có thể dùng hạt nhân để hình dung. Mấu chốt nhất chính là các tu sĩ linh hoạt hơn đạn hạt nhân. Tên lửa đạn đạo cũng không so được với lão quái Nguyên Anh. Dịch Tiểu Phong gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm giác được nguy cơ. Kiếm thần hiên viên thế mà đi vào địa cầu. Chẳng phải là nói, những nhân vật khác trong thế giới trò chơi cũng có thể đi vào địa cầu. Dịch Tiểu Phong không dễ gì mới trở thành người mạnh nhất địa cầu, không hy vọng trên đầu lại xuất hiện tồn tại mạnh hơn. Hắn không có nói thêm nữa, Kim Tầm mang theo hắn rời đi. Sau khi ra khỏi căn cứ quân sự, Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, không cần lái xe đưa ta. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm khí biến mất cuối bầu trời đêm. Kim Tầm cùng một đám chiến sĩ trừng to đôi mắt, xem mà trợn mắt há hốc mồm. Không đến một canh giờ, Dịch Tiểu Phong liền bay về đến nhà, trên đường hắn còn thả chậm tốc độ dùng di động xem chỉ dẫn, tránh cho lạc đường. Hắn triển lộ thực lực là muốn cho Liên Minh một cái tín hiệu. Hắn rất mạnh. Địa cầu muốn phòng bị thế giới khác xâm lấn, còn phải dựa vào hắn. Trở lại biệt thự, Tần Cầm Tuyết đã vào trong trò chơi. Hắn sửa sang lại một chút, lập tức tiến vào khoang trò chơi. Giờ phút này, vẫn là đêm khuya. Thiên Hạ Sơn yên tĩnh, thường hay có tiếng chim, ếch kêu to. Dịch Tiểu Phong đi vào một phủ để được dựng tạm trên núi. Đây là phủ kiếm thủ. Kiếm thủ là danh hàm Dịch Tiểu Phong định ra, tương đương với tông chủ. Những người khác đề nghị trước tiên xây phủ cho hắn, Dịch Tiểu Phong cũng không cự tuyệt. Hắn không thể chuyện gì đều chung với mọi người, cần phải có chênh lệch đãi ngộ, lúc này mới có thể bồi dưỡng uy tín. Ngươi đã trở lại. Dịch Tiểu Phong vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, thanh âm Khổng Niệm truyền đến, hắn sợ tới mức cả người run lên. Hắn liếc hướng Khổng Niệm, bà nương này ngồi ở trong góc u ám, như một nữ quỷ. Khổng Niệm ở phủ kiếm thủ, cũng là Dịch Tiểu Phong đồng ý Khổng Niệm một hai phải đi theo hắn cũng không có cách nào từ chối. Trước mắt, Thiên Hạ kiếm khách vẫn cần ôm lấy đùi Khổng Niệm. Có thể đừng dọa người hay không, sao ngươi không ở phòng mình, Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta la lên Phi Lễ. Dịch Tiểu Phong u oán nói. Khổng Niệm nhìn chằm chằm hắn, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì Tần cô nương đã trở về, thần thức của ta cũng không tìm thấy ngươi. Nếu ta đi rồi, ngươi có nghĩ tới ta hay không? Sẽ, ta hẳn là sẽ đi tìm ngươi. Tìm ta làm chi? Bởi vì chỉ có ngươi mới miễn cưỡng có thể để cho ta vướng bận, xem như bằng hữu đi, rời khỏi ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Thôi đi, dạ tâm của ngươi cũng không nhỏ. Dạ tâm của ta cần có ngươi. Dịch Tiểu Phong nghe lời này xong, không có cảm thấy ngọt ngào mà tự dưng có chút sợn tóc gáy. Hắn thật cẩn thận nói, không phải là muốn lợi dụng ta sao? Khổng Niệm chớp chớp mắt, nói, ngươi rất có tiềm lực, nếu ta trở thành chân thần, ngươi sẽ là người duy nhất đứng cạnh chân thần. Dịch Tiểu Phong cười nói, nga. Ngươi trở thành chân thần, có phải có thể nâng đỡ ta cùng người của ta thành tiên hay không? Nếu ngươi muốn, vậy liền thành tiên. Khẩu khí thật lớn a, gần đây ngươi lại mạnh lên. Đúng, vẫn luôn mạnh lên, nếu gặp lại sư phụ ngươi, có lẽ hắn đã không phải đối thủ của ta. Hết chương 315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.